nay không, nàng vừa mới biểu đạt ra tưởng trà trộn vào Bạch Cốt Cung, tiếp cận Bạch Cốt Phu Nhân ý tứ, ngay sau đó, Làm Nhảm Quỷ liền vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó quay đầu liền đem Bạch Cốt Cung phòng giữ lực lượng cùng các nơi địa hình đều cấp thám thính ra tới, hơn nữa hắn liền Bạch Cốt Phu Nhân giờ nào, đại khái sẽ lui tới ở địa phương nào, đều cấp hỏi thăm đến rõ ràng. Hiện tại, vị này hành động lực cường đại nhân huynh, đã thành công giả làm Vô Thương Phái tới cùng Bạch Cốt Phu Nhân hòa đàm sứ giả, mang theo hóa thành lễ vật hộp một gốc cây kim nạm ngọc hoa mẫu đơn trầm cải Âu Dương Nhàn, thành công mà trà trộn vào Bạch Cốt trong cung. Tuy rằng một đường đi, Âu Dương Nhàn không thể không một đường chịu đựng người này nói lao, nhưng là nàng lại cũng đồng thời biết được người này đại tài. Người tài giỏi như thế, còn không phải là nàng vẫn luôn muốn tìm sao. Âu Dương Nhàn còn phải tu luyện, còn phải chiếu cố một đôi đệ muội. Đối với minh giới, nàng sẽ đầu nhập tâm lực, nhưng là chú định sẽ không toàn tâm toàn ý. Cho nên ở mưu đoạt sau khi thành công, nàng nhất nên suy xét, chính là như thế nào tìm vài vị đắc dụng người, trợ giúp nàng quản lý này to như vậy một cái minh giới. Kiến thức quá lớn cổng lớn chủ mẫu trường gia, kiến thức quá triều thần chủ tính trung cấp dưới, kiến thức quá hoàng đế thống trị quốc gia, đối với quản lý chi đạo, Âu Dương Nhàn tự nhận cũng là rất có tâm đắc. Nàng biết rõ, muốn trưởng quản hảo một phương thế lực, đều không phải là người lao tâm lao lực mà mọi chuyện đi tự tay làm lấy là có thể làm tốt lắm. Rốt cuộc một người tinh lực luôn là hữu hạn, cho nên cao minh nhất người cầm quyền, đều là nhất sẽ ủy quyền quản lý giả. Nhưng ngươi tưởng ủy quyền, cũng đến chọn lựa những cái đó đáng giá ngươi ủy quyền, hơn nữa có thể đảm đương đến khởi này phân quyền lực người đi phong mới được. Nếu không minh giới liền sẽ giống trong lịch sử những cái đó hủy diệt quốc gia giống nhau, bị vô số hoặc có tài hoặc vô năng sâu mọt đục giống, cuối cùng cao ốc sụp đổ, hóa thành cho bụi. Đương nhiên, hiện tại tự hỏi này đó còn quá sớm, nhưng Âu Dương Nhàn vẫn là không ngại sớm làm chuẩn bị. Bước đầu tiên mượn sức Vô Thương đã là hoàn thành, hiện tại bước thứ hai, đó là giải quyết Bạch Cốt Phu Nhân. Vừa lúc, nàng ở luyện hóa nhện quỷ vương kia chính gốc tiên nguyên thần là lúc, chính là từ này chỗ đó, biết được không ít thú vị việc. Che giấu với tinh xảo hộp gỗ bên trong hoa mẫu đơn trầm cải trên đỉnh ngọc chất hoa mẫu đơn, chậm rãi sáng lên một đạo hồng quang, lại thực mau biến mất đi xuống. Nàng an tĩnh mà nằm ở hộp gỗ trong vòng, tựa hồ chưa bao giờ từng có bất luận cái gì dị thường giống nhau. Bạch Cốt trong cung, Bạch Cốt Phu Nhân chính lười biếng mà nằm ở mỹ nhân trên giường, vẻ mặt nhàm chán mà khẽ trong lòng ngực tiểu cẩu. Kia cẩu tử dài quá ba viên đầu, cả người lông tóc tuyết trắng, lông xù xù béo đô đô mà, cực kỳ đáng yêu. Nhưng lúc này này chỉ cẩu tử giống như gặp cái gì đáng sợ uy hiếp giống nhau, run bần bật mà cuốn xúc ở giường nệm thượng, vừa không dám quá mức tới gần Bạch Cốt Phu Nhân trong lòng ngực, lại đến kiềm chế trụ chính mình cầu sinh bản năng, không từ này trong lòng ngực chạy trốn. Bạch Cốt Phu Nhân tùy tùng đó là ở ngay lúc này chậm rãi đi vào trong điện. Vị này tùy tùng dung mạo tuấn mỹ, dáng người thon dài đĩnh bạc, quần áo càng là đẹp đẽ quý giá vô cùng. Hắn như mực sợi tóc tùy ý rối tung, eo thắt đai lưng hệ đến tùng suy sụp, dưới thân chưa còn dài. Hành tẩu gian, không chỉ có trước ngực lộ ra tảng lớn khẩn thật cơ bắp, liền trường bào dưới cũng như ẩn như hiện mà lộ ra hai điều thon dài đùi, câu đến người nhịn không được đem ánh mắt đặt ở này trên người tùy ý lưu luyến, quên phản chi. Vị này tùy tùng, nói là tùy tùng, kỳ thật càng thêm như là Bạch Cốt Phu Nhân nam sủng. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. Thú Khê, người đã đến rồi. Bạch Cốt Phu Nhân đối vị này nhất sủng ái nam sủng nhất quán là dung túng, mặc dù này chưa kinh thông truyền, liền tự tiện xông vào nàng tẩm điện nội, nàng cũng vẫn chưa có một tia khí giận chi ý. Chủ thượng, Thú Khê cụp mi rũ mắt mà bám vào người hành lễ. Lại đây. Bạch Cốt Phu Nhân đối với hắn nhẹ nhàng câu tay, mị thanh nói. Đúng vậy, Tú Khê thuận theo tiến lên vài bước, đi đến Bạch Cốt Phu Nhân bên cạnh người ngồi xuống, thuần thục mà nắm lấy nàng một con bàn tay trắng, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn môi. Ha ha ha. Quả nhiên vẫn là Tú Khê nhất ngoan. Bị mu bàn tay thượng mang theo thương tiếc ôn nhu xúc cảm lấy lòng, Bạch Cốt Phu Nhân cười đến càng thêm tiểu mị. Nàng nửa ngồi dậy, một cái tay khác từ bạch cẩu trên lưng dịch hai, mềm nhẹ mà đáp ở Tú Khê lỏa lộ ngực phía trên, ái muội mà chậm rãi vuốt ve. Môi đỏ khẽ mở, nhìn như lơ đãng mà dò hỏi, nghe nói Khê Nhi cấp bổn cung mang theo một phần lễ vật. Nghe vậy, Tú Khê tuấn mi hơi liễm, ngữ khí càng thêm kính cẩn nghe theo nói, Khê Nhi sớm biết chuyện gì đều không thể gạt được chủ thượng, nhưng chủ thượng mỗi khi lần này, luôn là làm Khê Nhi tỉ mỉ sở bị chi lễ thiếu vài phần kinh hỉ chi nhạc. Như thế bổn cung mất hứng. Tựa hồ đối nhà mình nam sủng cãi nhau rất là hưởng thụ, tâm tình rất tốt dưới, Bạch Cốt Phu Nhân còn đuổi theo đi hướng người, Khê Nhi mặc khí, cùng lắm thì chờ bổn cung lên làm Minh Vương lúc sau, thưởng ngươi cái Diêm Vương chi vị đương đương, tốt không? Kia tự nhiên là tốt. Tú Khê du mắt, tựa nhỉ non địa đạo một câu, theo sau dương mắt, lại là vị kia phong hoa tuyệt đại nam sủng. Chủ thượng cần phải nhìn xem Khê Nhi cho ngài mang lễ vật. Khê Nhi lễ vật, bổn cung tự nên còn hảo nhìn một cái. Bạch cốt phu nhân ưu nhãm mà tiếp nhận Tú Khê trình lên tới tinh xảo hộp gỗ, đem này mở ra, chỉ thấy bên trong đang lẳng lặng mà nằm một cây đẹp đẽ quý giá kim nạm ngọc phú quý hoa mẫu đơn châm cài. Này cây châm thủ công tinh xảo, dùng liêu thượng thừa, tiểu dáng cũng là nàng nhất quán yêu thích phú quý hoa lệ, rất được nàng ăn uống. Không nghĩ tới Vô Thương kia ma quỷ cư nhiên cũng học được gãi đúng châu ngứa. Nàng rũ mắt nhìn kia chi châm cài, trong lòng ám đạo. Chủ thượng, tựa hồ nhìn ra bạch cốt phu nhân thần sắc không đúng, Tú Khê nhịn không được lo sợ mà nhẹ tê ơ. Không có việc gì, này cây châm, bổn cung rất là yêu thích, Khê Nhi giúp bổn cung mang lên nhưng hảo. Đây là mệnh lệnh ngữ khí. Đúng vậy, Tú Khê cầm lấy châm cài, đứng dậy, một tay nhẹ nhàng mà đỡ lấy bạch cốt phu nhân tóc mai, một tay tiểu tâm mà đem châm cài cắm nhập nàng phát gian. Hảo, chủ thượng tỉnh xem. Lui về phía sau hai bước, đôi tay súng lại, Tú Khê thuần thục mà triệu ra một mặt băng kính, tiểu tâm mà phủng đến bạch cốt phu nhân trước người, cũng chi kỷ mà điều chỉnh tốt góc độ, làm cho này có thể cẩn thận mà đoan trang chính mình mỹ mạo. Không tồi. Bạch cốt phu nhân chiếu băng kính, tả hữu nhìn nhìn, vừa lòng mà câu môi cười. Nàng đầu tiên là khen ngợi Tú Khê một câu, theo sau lại nhìn như lơ đãng giống nhau nói, này cây châm, kỳ thật là ngươi chưa từng thương phái tới chi quỷ thủ thượng đoạt đi. Khẳng định câu. Chủ thượng Tú Khê thần sắc biến đổi. Yên tâm, bổn cung cũng không trách ngươi chi ý, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, sau này à, này địch nhân đưa tới đồ vật, nhưng ngàn vạn không cần loạn chạm vào, nếu không. Châm cài bị nháy mắt rút ra, ngay sau đó, cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, này căn mỹ lệ đẹp đẽ quý giá cây châm đã bị hung hăng mà ngã trên mặt đất, cắt thành tam tiết. Chết như thế nào cũng không biết. Uổng phí nghiêm khắc lên âm điệu, thẳng sợ tới mức Tú Khê túi người quỳ rạp xuống đất, cả người run sợ. Liên quan bạch cốt phu nhân trong lòng ngực tiểu bạch cẩu cũng nhịn không được nhỏ giọng mà nước nở lên, tựa ở xin tha giống nhau. Chương 199. Khê Nhi biết sai, mong rằng chủ thượng thứ tội. Tú Khê chật vật mà quỳ trên mặt đất, run rẩy mà xin tha. Bạch cốt phu nhân thấy vậy, không khỏi ha hả cười duyên lên, nói, bổn cung chỉ là cùng Khê Nhi chỉ đùa một chút thôi, làm sao như thế nhát gan. Dứt lời, nàng còn tự mình đứng dậy, duỗi tay đem Tú Khê từ trên mặt đất nâng dậy. Phu nhân Tú Khê cảm động mà nhìn về phía bạch cốt phu nhân. Hắn chỉ có ở bạch cốt phu nhân rõ ràng tâm tình thực hảo, cũng hoặc là chính mình khó kìm lòng nổi thời điểm, mới dám như thế gọi nàng. Hai người cầm lòng không đậu mà ôm nhau thân thiết liền song song hướng nội thất đi. Mà kia chi bị bạch cốt phu nhân quăng ngã toái ngọc châm, tắc lẻ loi mà nằm ở trong góc, chưa từng có người chú ý tới, này thượng đột nhiên phiêu ra một sợi hồng quang, hoàn toàn đi vào xà nhà trên đỉnh, ngay sau đó lại biến mất không thấy. Nương bám vào người ở ngọc châm phía trên, Âu Dương Nhàn thuận lợi mà bị đưa đến bạch cốt phu nhân bên người. Lúc này nàng, chính giữa ngồi ở này cung điện chi trên đỉnh, một bên ăn không ngồi rồi mà ở trong đầu suy đoán trận pháp, một bên dựng lô thai nghe phía dưới sống đông cung. Loại này trải qua, nàng từ trước giống như cũng từng có. Lúc ấy sơ sơ đương quỷ, thượng có vài phần mới lạ chi ý, liền mỗi ngày đều yêu thích phiêu đi ra ngoài du ngoạn, mặc kệ ban ngày đêm tối, như thế số lần nhiều. Liền tổng có thể ở một ít nhân gia nghe được nào đó lệnh mặt quỷ hồng tâm nhảy hái mọi tiếng động. Chỉ là ngay từ đầu lại như thế nào kích thích sự, nghe được nhiều, kỳ thật cũng liền như vậy. Nhưng nàng cũng từ trong đó học không ít thú vị thủ đoạn nhỏ, này không. Phía trước còn bị nàng lấy tới trêu đùa nàng vị kia ngây thơ sứ tôn, hiệu quả rất không tồi. Nhớ tới sùng nguyên kia trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng phiêu khởi dạng mây đỏ đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Nhàn nhịn không được không tiếng động mà cười cười. Không biết qua bao lâu, phía dưới động tĩnh mới ngừng lại. Mắt thấy những cái đó danh gọi Tú Khê người hầu vẻ mặt khí hư mà bị mấy chỉ tiểu quỷ nâng đi xuống, mà bạch cốt phu nhân tắc thỏa mãn mà dựa vào giường lớn phía trên, có một chút không một chút mà vô về chơi đùa không biết khi nào lại về tới nàng trong lòng ngực bạch cẩu. Lặng im một lát, tựa hồ mất kiên nhẫn, nàng đột nhiên mở miệng tiểu thanh nói, còn không ra sao? Ra tới làm gì, xem các ngươi trò hay. Âu Dương Nhàn thản nhiên tiếp lời, chỉ là kia xuất khẩu tiếng nói lại nghiễm nhiên như là thay đổi một người giống nhau, trở nên càng vì thanh thúy mềm mại. Nếu là Sùng Nguyên ở đây, khả năng còn sẽ nghe ra này thanh âm, cùng phía trước vị kia ý đồ đoạt xá Âu Dương Nhàn điệu tiên tiếng nói có chút cùng loại. Đáng tiếc, hắn không ở. Mà Âu Dương Nhàn, càng không phải người nọ. Cũng đáng tiếc, bạch cốt phu nhân không biết. Cho nên lúc này nàng, chỉ cho rằng cùng chính mình đối thoại người nọ, chính là phía trước giúp nàng ám sát Nham Viêm, tổ nàng vây khốn Hạo Thác Nước, lại chủ trì nàng cùng Vô Thương đánh nhau thần bí tiên nhân. Không tồi, phía trước địa ngục sụp đổ việc, kỳ thật chính là bạch cốt phu nhân cùng bám vào người ở nhện quỷ vương trên người địa tiên thanh nương hợp mưu việc làm. Thả nếu thật muốn luận nhân quả, kỳ thật các nàng chủ yếu mục đích là chặn giết Nham Viêm. Nhưng không nghĩ tới Nham Viêm tuy là tân tấn quỷ vương, thực lực lại cũng không yếu, khiến cho Thanh Nương muốn giải quyết hắn, rất là phế đi một phen kính nhi, thậm chí còn bởi vì một không cẩn thận sử uy lực quá lớn chiêu thức, mà vô ý đem địa ngục bắn cho sụp, do đó dẫn phát rồi kế tiếp nhiều như vậy sự. Nếu không những việc này, Âu Dương nhàn tưởng, chính mình khả năng cũng sẽ không như vậy sớm tiến vào minh giới đoạt quyền đi. Bạch Cốt Phu Nhân không biết Thanh Nương đã là bị Âu Dương nhàn sở cắn ướt, cho nên nàng còn một lòng nhận định đây là một cái vì được đến tình lang mà không chỗ nào không cần và điên nữ nhân, chỉ là bất đồng chính là, cái này điên nữ nhân tu vi thực lực và cường đại mà thôi. Nhưng này đó không phải Bạch Cốt Phu Nhân yêu cầu đi để ý điểm, nàng chỉ cần biết rằng, nữ nhân này có thể giúp chính mình bước lên minh vương chi vị, thỏa mãn nàng dã tâm là được. Cho nên đối với Thanh Nương, Bạch Cốt Phu Nhân rất có đúng mực mà không đi qua nhiều hiểu biết, không nghĩ tới vừa lúc bởi vì điểm này, mà cho Âu Dương nhàn khả thừa chi cơ. Nếu có thể làm tiền bối cảm thấy đây là một hồi cho hay, kia cũng không uổng công nô ra như thế ra sức biểu diễn. Không hề có cảm giác Bạch Cốt Phu Nhân cười đến rất là nhộn nhạo. Nàng biết được, Thanh Nương đối với nàng phóng đãng rất là khinh thường, nhưng nguyên nhân chính là vì này phân khinh thường, nàng mới có thể đem chính mình trở thành ngốc tử lừa gạt, chịu vì nàng tư tâm, trợ nàng đoạt vị. Nga trong bất chi bất giác, Âu Dương Nhàn đã là xuất hiện ở Bạch Cốt Phu Nhân mép giường. Đôi tay lặng yên thành chảo, nhẹ nhẹ âm lãnh huyền sát khí tàng vòng này thượng. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Phu Nhân đột nhiên cảm thấy chính mình bị một cổ đáng sợ uy áp sở bao phủ, đây là thuộc về địa tiên cấp tồn tại uy áp, đều không phải là hạ giới người nhưng địch nổi, cũng đều không phải là nàng có khả năng chống cự được. Phần 194. Trong lúc nhất thời, Bạch Cốt Phu Nhân trực giác toàn thân cứng còng, ở trọng áp dưới không thể động đậy. Tiền bối. Nàng nháy mắt đại kinh thất sắc, còn tưởng không rõ Thanh Nương vì sao đột nhiên trở mặt, đã bị chợt xuất hiện Âu Dương Nhàn một chảo sỏ xuyên qua sọ. Giang giác một tiếng phi thường rất nhỏ vỡ vụn thanh từ Bạch Cốt Phu Nhân trong đầu vang lên, đó là nàng quỷ tinh rách nát thanh âm. Ách khó có thể tin mà trợn to mắt, vũ mị động lòng người đôi mắt đẹp ảnh ngược hồng y ác quỷ tuyệt mỹ thân ảnh, rồi lại mang theo thật sâu. Sợ hãi. Không không cần ăn ta. Rơi vào ác quỷ trong tay, đến tột cùng là cái gì kết cục, mỗi một vị quỷ tộc đều biết được. Bạch Cốt Phu Nhân như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình cuối cùng kết cục, cư nhiên chính là rơi vào hắn quỷ trong bụng cơm. Vì sao? Thanh Nương muốn đột nhiên làm khó dễ. Thẳng đến sắp chết, Bạch Cốt Phu Nhân đều không hiểu được, nàng vị kia đến từ chính thượng giới hợp tác giả, kỳ thật sớm bị trước mắt này chỉ nàng tưởng Thanh Nương phái tới sát nàng ác quỷ cấp nuốt. Bất quá nàng đều đã chết, nàng tâm tư, tự nhiên cũng không có người sẽ đi quá nhiều để ý tới. Giữ tận lợi chảo câu lấy một viên tinh ánh dịch tấu, như đá quý giống nhau lộng lấy quỷ tinh, chậm rãi rời đi kia đã là biến thành nguyên hình màu ngọc bạch bộ xương khô cốt. Không có chống đỡ ngọc bạch bộ xương khô liền như vậy ầm ầm sập mà xuống, quăng ngã toái ở hoa lệ giường lớn phía trên, thành một đống toái cốt. Ngoài y muốn đơn giản đâu. Âu Dương nhàn rũ mắt, nhìn chính mình khôi phục nguyên trạng trong lòng bàn tay nắm Bạch Cốt Phu Nhân quỷ tinh, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói, địa tiên thực lực, quả nhiên không giống bình thường. Nếu là dùng đến nhiều, chỉ sợ còn dễ dàng khiến người nghiện, bất quá khả năng trước đó, nàng hồn thể hội trước không chịu nổi như vậy đáng sợ lực lượng, mà nổ tan xác bỏ mình đi. Yên lặng mà giơ tay lau sạch khỏe miệng không biết khi nào chảy ra vết máu, Âu Dương Nhàn như thế nghĩ đến. Không tồi, Âu Dương Nhàn sở di có thể như vậy thoải mái mà giết chết Bạch Cốt Phu Nhân, xuất kỳ bất y đánh lén cố nhiên chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng lớn nhất nguyên nhân chính, lại là nàng từ Thanh Nương chỗ đoạt được tới nhất chiêu bí thuật. Chiêu này bí thuật có thể làm nàng ngắn ngủi mà đạt được địa tiên cấp thực lực, thời hạn vì nửa khắc chung, cho nên Âu Dương Nhàn mới có thể phát ra địa tiên cấp uy áp. Mới có thể như vậy thoải mái mà nhất chiêu giết chết Bạch Cốt Phu Nhân. Chỉ vì thực lực chỉ có quỷ hoàng đỉnh Bạch Cốt Phu Nhân, so với địa tiên cấp tồn tại, còn xa xa không đủ xem. Phải biết rằng, tu vi càng cao người, mỗi một tiểu giai chi gian chênh lệch, thường thường ý nghĩa vực sâu lệch trời giống nhau tồn tại. Cử cái ví dụ, 100 vị độ kiếp sơ kỳ cường giả thêm lên, đều đánh không lại một vị độ kiếp trung kỳ cường giả, này đó là phát hiện. Đương nhiên, những cái đó tổng có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt không tính ở bên trong. Bất quá này chiêu nếu vì bí thuật, kia muốn thi triển, tự nhiên cũng yêu cầu đại giới. Thi thuật giả trừ bỏ sẽ bởi vì trong thời gian ngắn tiêu hao quá lớn lực lượng mà suy yếu mấy ngày ở ngoài, này thân thể cũng sẽ bởi vì không chịu nổi chợt bạo trướng cường đại lực lượng, mà xuất hiện hỏng mất chi tượng. Tu sĩ phi thân, vì đến chính là bỏ đi phàm thai, đúc tiên thân. Nhưng này thuật lại muốn người dùng này phàm thai, ngạnh sinh sinh mà đi sử dụng tiên thân mới có thể thừa nhận được lực lượng, này hậu quả, nói không nghiêm trọng. Chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Hiện giờ Bạch Cốt Phu Nhân đã chết, nhưng Âu Dương Nhàn lại còn ở nàng địa bàn thượng đợi, thả còn bởi vì bí thuật di chứng, mà thân bị trọng thương. Nay loại hoàn cảnh là phi thường nguy hiểm, nếu là lúc này xông tới một người, phát hiện bạch cốt phu nhân thân chết, mà hung thủ còn ở vào suy yếu kỳ là lúc, nàng sợ cần đối mặt, đó là vô tận đuổi giết. Mà lúc này Âu Dương Nhàn, căn bản là không tin tưởng có thể chạy thoát những cái đó đuổi giết. Bất quá nàng nếu dám đến, tới phía trước cũng biết được bí thuật di chứng, kia tự nhiên cũng có ứng đối kỹ xảo. Đừng quên, nàng chính là ác quỷ. Ác quỷ rửa cắn nuốt mà tăng cường mình thân, hiện giờ bạch cốt phu nhân quỷ tinh nhưng đều ở trên tay nàng nắm. Chủ yếu nuốt nó, nàng là có thể bay nhanh khôi phục, thậm chí còn có thể đột phá bình cảnh, thăng cấp quỷ hoàng cảnh. Chỉ là, lúc sau cần phải vất vả tinh nhi, nỗ lực, đuổi theo tỉ tỉ bước chân. Âu Dương Nhàn vừa nhớ tới muội muội, trên mặt liền tự nhiên mà tràn ra một mặt ôn nhu mà miệng cười. Không có do dự mà, nàng một tay đem bạch cốt phu nhân quỷ tinh nuốt vào trong bụng, cũng không thèm để ý bên cạnh còn nằm một đôi toái cốt, trực tiếp liền ở nhân ra trên giường đả tọa nhập định, chuyên tâm luyện hóa này quỷ tinh trong vòng lực lượng. Chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Âu Dương Tĩnh Hoa ở Mạc Hãn trong lòng lực, tò mò mà nhìn chung quanh không ngừng sau này trôi đi cảnh sắc. Vô Lan kiếm môn. Mạc Hãn kiên nhẫn mà trả lời nói. Bọn họ lúc này đang ở một con thuyền to lớn tinh xảo vân chu phía trên. Trên thuyền người rất ít, trừ bỏ tất yếu ma tộc người hầu ở ngoài, liền chỉ có hai vị cao đẳng ma tộc thúc thúc, bọn họ trong đó một vị thực cái ngủ, so Tĩnh Nhi còn thích ngủ nướng, một vị tắc mỗi ngày lời nói rất nhiều, lại sẽ kiên nhẫn mà bồi Tĩnh Nhi chơi. Ở tiểu Tĩnh Nhi cảm nhận giữa, trước mắt Mạc Hãn là bài đệ nhất, A Nhàn đệ nhị, Ôn Nhu sủng tử sư tôn đệ tam, đệ tứ là nàng ái sủng Hôi Hôi, thứ năm chính là Thanh Phong. Hàn Tấn Tu miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chiếm cái thứ 6. Thượng không biết chính mình còn có cái đệ đệ Âu Dương Tĩnh, liền như vậy đem nàng đáng thương tiểu đệ đệ cấp quên tới rồi sau đầu đi. Cũng không biết Âu Dương Thư đã biết có thể hay không khóc. Âu Dương Thư có thể hay không khóc cái này không người biết được, nhưng là lúc này tiểu Tĩnh Nhi đã biết, Thanh Phong thúc thúc trừ bỏ làm nhà mê chơi ở ngoài, vẫn là cái khóc lớn bao. Lúc này hắn, chính ôm Hôi Hôi, một ngụm một cái, ta đáng thương bảo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thương tâm muốn chết. Mà tiểu Tĩnh Nhi tắc ngốc mà đứng ở một bên, chân tay luống cuống mà nhìn Thanh Phong ôm nhà nàng Hôi Hôi bốn phía khóc giống. Bị đột nhiên ôm lấy Hôi Hôi cũng làng ốc, hắn cứng còng lang thân, bị này nói trong trí nhớ xa lạ lại quen thuộc hơi thở ôm lấy, tùy ý này đem vẻ mặt nước mũi nước mắt bôi trên hắn bóng loáng nhu thuận ra lông phía trên. Nga ô! Người là ai? Nga ô ô! Khí vị có điểm quen thuộc, như thế nào cảm giác từ trước gặp qua? Thanh Phong thúc thúc, ngươi đừng khóc ngoan ngoãn nằm ý đổ đi an ủi Thanh Phong. Ở nắm đơn giản đầu nhỏ, khóc là phi thường khổ sở, nàng phía trước chính là bởi vì sinh bệnh, thân mình siêu cấp khó chịu, mới có thể xúc ở mẫu thân trong lòng ngực như vậy khóc, sau lại ô yếm bút bê vải không thấy, nàng như thế nào tìm đều tìm không thấy, cũng sẽ khó chịu mà vẫn luôn khóc. Lúc này Thanh Phong thúc thúc, cũng là vì thích hoa hoa không thấy, mới khóc sao. Đáng tiếc, Thanh Phong chính một lòng đắm chìm ở nhà mình hài tử mất mà tìm lại vui sướng bên trong, căn bản không dành phản ứng tiểu Tĩnh Nhi an ủi. Đầu thứ bị như vậy làm lơ tiểu Tĩnh Nhi cảm giác có điểm bị khuất, nàng nghẹn cái miệng nhỏ, có chút không vui. Một màn này vừa vặn bị đi ngang qua Mạc Hãn thấy, hắn lập tức đen mặt, dưới chân nện bước vừa chuyển, hùng hổ mà đi nhanh tiến lên, một tay đem nhà hắn nắm bế lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống kia khóc thành ngốc bức Thanh Phong, lạnh ngữ nói, giải thích. Chương 200. Sự tình chính là như vậy, lại nói tiếp thuộc hạ còn phải cảm tạ Tĩnh cô nương đối con ta dốc lòng chăm sóc. Hôi Hôi cùng Thanh Phong quan hệ đúng là như đại gia sở suy đoán phụ tử quan hệ. Trước văn có ngôn, Hôi Hôi cha mẹ chính là yêu ma yêu nhau, thả này cha mẹ hai bên ít nhất có một phương chính là cao đẳng ma tộc, mới có thể sinh ra như thế cường đại ấu tể. Mà nay, phụ thân hắn kia một phương đã là có thể xác định chính là cao đẳng ma tộc Thanh Diễm Ma Lang thủ lĩnh, ma tôn Mạc Hãn tâm phúc cấp dưới, Thanh Phong. Lúc trước, đúng là bởi vì Mạc Hãn chịu tiểu nhân phản bội, sau lại bị đánh lén trọng thương, thần hồn ngoại ý muốn rơi vào thế tục giới, chuyển thế luân hồi, mà khiến cho ma giới đại loạn, này cấp dưới lãnh địa càng là bị kia kẻ phản bội thế lực sở cắn nuốt. Kia kẻ phản bội tưởng hoàn toàn khống chế Mạc Hãn ma tôn sở lưu lại thế lực, đứng mũi chịu sào mà đó là muốn quét sạch Mạc Hãn tâm phúc. Trong đó, Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu đều là này số một trong lòng chói mắt trung đinh. Cho nên, có thể muốn gặp, lúc trước Thanh Phong đám người sở gặp phải tình huống đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, lại là cỡ nào mà hỗn loạn. Đặc biệt là địch nhân vẫn là một vị không từ thủ đoạn đến liền ấu tể đều thai hỏa âm hiểm tiểu nhân. Điểm này thượng, là Thanh Phong cùng với bạn Lữ Dự đánh giá không đủ, cũng là bọn họ đối vị kia kẻ phản bội tiết tháo xem đến quá cao một chút, mới đưa đến bi kịch, cho nên bọn họ tự thân cũng muốn phụ thượng bộ phận trách nhiệm. Đối với ấu tể, yêu giới cùng ma giới đều phải minh xác quy định. Không chuẩn thương tổn. Nếu không sẽ gặp toàn bộ yêu giới ma giới người đuổi giết. Nguyên nhân chính là điểm này. cho nên Thanh Phong cùng với bạn lữ mới có thể đối hài tử bảo hộ lơi lòng phong bị. Kết quả, không nghĩ tới người nọ cư nhiên như vậy âm ngoan, cư nhiên có thể cổ động yêu giới người, lấy bọn họ hài tử phi yêu phi ma vì tử, xua đuổi ra yêu ma nhị giới, làm hắn còn tuổi nhỏ đi đối mặt ngoại giới gian nan hiểm trở. Mà hắn lúc ấy cùng thê tử cùng ở người nọ tính kê rơi xuống khó, tự thân đều khó bảo toàn, càng không thể chú ý thượng hài tử bên kia, lúc này mới lệnh này thực hiện được. Chờ bọn họ rốt cuộc thoát vây mà ra là lúc, hài tử đã không biết lưu lạc đến chỗ nào đi, hết thảy đều chậm. Cao đẳng ma tộc cùng cao gia yêu thú tương kết hợp ấu tể lưu lạc bên ngoài, sẽ tao ngộ cái gì, mọi người đều hiểu. Nhưng dù vậy, Thanh Phong cùng với bạn lữ cũng vẫn luôn cũng chưa từ bỏ tìm kiếm, chẳng sợ càng tìm đấy lòng tuyệt vọng càng lớn, càng tìm càng thất vọng, cũng như cũ không có từ bỏ quá. Hiện giờ, phụ tử hai người cuối cùng đoàn viên, cũng coi như là cổ tận cam tới. Kia hôi hôi mẫu thân đâu? Tiểu Tĩnh Nhi nghe xong hôi hôi mất tích nhớ chuyện xưa sau, rất có ham học hỏi tinh thần mà đưa ra chính mình nghi vấn. Hắn mẫu thân lúc trước ở trong hỗn loạn bị trọng thương, sau lại nghe nói con của chúng ta thượng ở ấu sinh khí liền bị yêu ma hai tộc đuổi ra đi sự, khó thở công tâm, ở cường chống giao hấn những cái đó yêu một hồi lúc sau, liền ngã xuống. Hiện giờ còn ở vạn năm huyền băng trong động tu dưỡng, không được ra tới. Nhưng hải tử ta cùng hắn nương mỗi ngày đều tại tưởng niệm hải tử, chúng ta vốn tưởng rằng đều lâu như vậy, hơn nữa lâu tìm không được hải tử tung tích, liền cho rằng đứa nhỏ này đã tao ngộ cái gì bất trắc. Thương tâm đã lâu, không nghĩ tới cư nhiên còn có gặp lại một ngày. Thanh Phong vẻ mặt phức tạp mà ôm đã là đem hắn nhận ra, chính hóa thành ấu tể hình thái, hoa ở hắn trong lòng ngực làm nũng lăn lộn sói xám. Nhịn không được chịu mến mà sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, đối với hắn nhẹ giọng nói, nếu ngươi mẫu thân biết được ngươi còn sống, thả bị người chăm sóc đến như thế hảo, chắc chắn vui mừng không thôi. Đồng thời, hắn ấy lòng còn sinh ra một chút tiếc nuối cảm giác. Nếu sớm biết hôi hôi vẫn luôn đi theo Âu Dương Tịnh bên người, hắn cũng không cần đâu như vậy đại một vòng tròn đi tìm. Phụ tử sớm chút gặp được, hắn cũng không cần bỏ lỡ nhà mình nhãi con thời gian lâu như vậy. Nói đến cũng là vận mệnh trêu cợt. Phía trước Âu Dương Tịnh thân ở ma giới thời điểm, đem hôi hôi thu vào hồ lô trong không gian, không đem hắn thả ra quá, cho nên cũng khiến cho Thanh Phong bỏ lỡ phụ tử gặp lại cơ hội. Sau lại nàng rời đi ma giới, cũng từng thả ra quá hôi hôi, đáng tiếc Thanh Phong lại không ở chàng, lại lần nữa bỏ lỡ. Vẫn luôn đến nay, bởi vì Tiểu Tĩnh Nhi muốn cái bạn chơi cùng, mà vô ý thức gian mở ra hồ lô không gian, thả ra hôi hôi, vừa lúc bị đại ở cùng con Vân Chu phía trên Thanh Phong ngửi được nhà mình mất đi nhiều năm hài tử hơi thở, chạy nhanh chạy tới xem xét. Kết quả coi như Tiểu Tĩnh Nhi mặt, trình diễn vừa ra phụ tử tương nhận thâm tình tiết mục. Nhưng vừa mới bắt đầu Tiểu Tĩnh Nhi không biết nội tình A, vừa thấy nhà mình tiểu đồng bọn bị đoạt đi rồi, nhưng không phải đến khóc. Sau đó liền đưa tới Mạc Hãn. Hôi hôi Tiểu Tĩnh Nhi nghe xong chuyện xưa lúc sau, quay đầu liền đối với tiểu đồng bọn vây vây tay, ý bảo cùng đi chơi. Ngao Âu nghe nói chủ nhân triệu hoán, hôi hôi lập tức dây rủa vặn vẹo từ Thanh Phong trong lòng ngực ra tới, tung ta tung tăng mà chạy chậm đến Tiểu Tĩnh Nhi bên cạnh người, thân mật mà dùng đầu cọ cọ nàng gương mặt nhỏ. Lúc này hôi hôi tuy rằng thu nhỏ, nhưng đứng lên như cũ cùng Tiểu Tĩnh Nhi không sai biệt lắm cao, cũng là Tiểu Tĩnh Nhi người tiểu lá gan lớn, đối mặt như thế quái vật khổng lồ, cư nhiên một chút đều không sợ hãi, còn tưởng cùng hắn cùng nhau chơi. Bảo bảo Thanh Phong thương tâm địa vươn tay, trơ mắt mà nhìn kia một đoàn tử một lang lại vui vui vẻ vẻ mà chơi đến cùng đi, hoàn toàn coi hắn vị này lao phụ thân với không có gì. Mặc Hãn yên lặng mà đi đến Thanh Phong bên cạnh người, vô vô bờ vai của hắn, nói, nén bi thương. Sau đó liền đi rồi. Nếu nơi đây không có việc gì, Tiểu Tĩnh Nhi cũng cùng sói xám chơi đến vui vẻ, hắn tự nhiên nên đi xử lý sự vụ. Mặc dù thân là ma tôn, cũng đến nỗ lực kinh doanh cấp dưới thế lực, hảo kiếm tiền dưỡng tức phụ. Phần 195. Ma giới, ma tôn Mặc Hãn ma cùng trong vòng. Là đêm, Tiểu Tĩnh Nhi chính đoàn thành một đoàn, hoa ở Mặc Hãn trong lòng ngực ngủ. Nàng nguyên bản ngủ đến thật hương, nhưng dần dần mà, không biết mơ thấy cái gì, kia trương thiên chân vô tả khuôn mặt nhỏ thượng dần dần lộ ra thống khổ thần sắc, liên quan cái miệng nhỏ cũng bắt đầu tràn ra một hai tiếng rên âm. Không. Không cần. Không. Lại đây. Tránh ra. Bị Âu Dương Tĩnh làm ra động tĩnh bừng tỉnh. Mặc Hãn nháy mắt mở lạnh lẽo như băng hai tròng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía trong lòng ngực quấn khúc thành một đoàn tiểu đoàn tử. Tĩnh Nhi. Hắn nếm thử mà nhẹ gọi một tiếng. Âu Dương Tĩnh không có phản ứng, còn dần dần bắt đầu khóc náo lên. Ô ô ô. Rất sợ hãi, Mặc Mặc, A Nhàn. Có quỷ quái muốn ăn ta. Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi lúc này Mặc Hãn xác định Âu Dương Tĩnh là làm ác mộng. Hắn vội vàng duỗi tay đem nàng toàn bộ bế lên tới, chính mình cũng tùy theo ngồi dậy. Sau đó liền như vậy quý trọng mà ôm trong lòng ngực chấn kinh hài tử, từng cái mà cho nàng chụp bối thuật khí, từng tiếng ôn nhu mà nhẹ hứng nói, chớ sợ chớ sợ, ta ở chỗ này. Ngay từ đầu Âu Dương Tĩnh còn sẽ nho nhỏ mà dễ rủa vài cái, không trong chốc lát, nàng liền dần dần bình tĩnh trở lại, lại nặng nề mà ngủ. Nhưng nàng ngủ, Mặc Hãn lại không dám ngủ tiếp. Sợ tiểu đoàn tử lại làm ác mộng, hắn này một đêm đều vô miên mà canh giữ ở nàng bên cạnh người, tùy thời phòng bị chuẩn bị hướng nàng. Chờ sắc trời dần sáng, Âu Dương Tĩnh dần dần thức tỉnh là lúc, liền vừa vặn đối thượng Mặc Hãn trầm tĩnh hai mắt. Sớm nha, Mặc Mặc. Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì mà cùng Mặc Hãn chào hỏi, tươi cười ngọt ngào mà, phá lệ đáng yêu. Sớm, Tĩnh Nhi. Mặc Hãn túi đầu, lấy chính mình đỉnh tiểu chóc mui đi nhẹ đỉnh tiểu Tĩnh Nhi trắng non tiểu ngạch đầu, đậu đến nàng khanh khách cười không ngừng. Hai người chơi đùa một lát, theo sau liền rời giường từng người vội đi. Mặc Hãn là tiếp tục đi xử lý ma tộc sự vụ, mà tiểu Tĩnh Nhi tắc mang theo Hôi Hôi, ở ma cung nội khắp nơi gây sự chơi đùa. Nguyên bản tiểu Tĩnh Nhi có Mặc Hãn vô tận sủng ái, liền đã là có thể ở ma cung trong vòng hoành hành ngang ngược. Hiện giờ nên có Hôi Hôi gia nhập, càng là nhiều ma tướng Thanh Phong duy trì, này hai chỉ tổ hợp ở bên nhau, không nháo đến toàn bộ ma cung người ngã ngựa đổ, đều thẹn với bọn họ tuổi, hùng hài tử. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không trong tiềm thức mang thù, ở hồ nháo trong quá trình, tiểu Tĩnh Nhi cùng Hôi Hôi thường xuyên liên thủ hố những cái đó từ trước đối Âu Dương Tĩnh bất kính người, vô ý thức mà vì sau khi lớn lên chính mình báo một phen thù. Dù vậy, những cái đó bị trêu cợt các cung nhân cũng là có dám hay không nôn. Này hết thể trừ bỏ Mặc Hãn cùng Thanh Phong dung túng ở ngoài, còn cùng Trương Thị vô hạn cưng chiều không rời đi quan hệ. Không tồi, lúc này Trương Thị, từ trước Thái Hậu, đã là bị Mặc Hãn cấp chưa từng lan kiếm môn nhận được ma cung trong vòng. Hắn tiếp người mục đích rất đơn giản, là mẫu hậu hỗ trợ mang hoa. Làm những người khác tới Mặc Hãn là tuyệt đối không yên tâm, chính hắn lại có việc muốn nội, trong đó không thiếu một ít nguy hiểm việc yêu cầu xử lý, không có khả năng mang theo không hề tự bảo vệ mình chi lực tiểu Tĩnh Nhi đi. Nếu là một không cẩn thận làm tiểu đoàn tử thương đến chỗ nào, chính hắn đến cấp đau lòng chết. Nhưng tìm những người khác chiếu cố hắn cũng không yên tâm, Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu tuy đến hắn tín nhiệm, chính là hắn sao có thể đem người thương giao cho nam nhân khác, hơn nữa này hai cái đại nam nhân thô tay thô chân, như thế nào có thể chiếu cố đến hảo nhà hắn Tĩnh Nhi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là ở hồi trình trong quá trình, trước đường vòng đi một chuyến Vô Lan kiếm môn, đem hắn lao nương cấp tiếp nhận tới, làm này hỗ trợ mang hoa. Trương Thị An duyên thọ đan lúc sau, liền tuổi trẻ rất nhiều, tinh lực dư thừa, chiếu cố cái hài tử cũng không sẽ cảm thấy mỏi mệt. Mà nàng bản thân chính là đem Âu Dương Tĩnh trở thành nữ nhi xem, hiện giờ làm nàng đi chiếu cố thu nhỏ nữ nhi, nàng tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Ma cung người trong cũng tuyệt đối không dám đối ma tôn cùng sùng nguyên tôn giả cùng thừa nhận mẫu thân bất kính, cho nên có Trương Thị che chở tiểu Tĩnh Nhi tuyệt đối có thể quá thật sự thư thái. Cuối cùng, Mặc Hãn cũng tổn một chút tiểu tư tâm. Chờ Âu Dương Tĩnh khôi phục, Trương Thị nhất định sẽ đối hai người bọn họ thúc giục hôn, ở hắn tỏ vẻ nguyện ý thành thân thái độ dưới, hắn tiểu Tĩnh Nhi đã có thể đến đối mặt Trương Thị cuồng ngoanh lạm tạc. Cuối cùng, bằng nàng kia đối thân cận người mềm như bông tiểu tính tình, đáp ứng định ra hôn kỳ cơ hồ là có thể gặp được kết quả. Hắn chờ mong Trương Thị thủ đoạn, bất quá trước đó, Mặc Hãn khả năng đến trước giải quyết Âu Dương Tĩnh buổi tối ngủ làm ác mộng sự. Đây là lần thứ mấy? Mặc Hãn một bên ôm sợ hãi khóc nháo tiểu Tĩnh Nhi nhẹ hống, một bên nghĩ đến thứ bảy thứ. Liên tục 7 ngày, mỗi một ngày tiểu Tĩnh Nhi đều sẽ bị ác mộng dọa khóc, rồi lại như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, chỉ có thể làm hắn ôm nhẹ nhàng hướng hảo. Lại như thế đi xuống, hắn nhưng thật ra không có việc gì, rốt cuộc ngủ với hắn mà nói chỉ là cái tình thế mà thôi, cũng không ý nghĩa. Nhưng tiểu Tĩnh Nhi này hấu tiểu thân mình cũng tuyệt đối không chịu nổi. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, tuy rằng ban ngày thanh tỉnh sau tiểu Tĩnh Nhi cũng không nhớ rõ buổi tối ác mộng, như cũ tung tăng nhảy nhót mà khắp nơi chơi đùa. Nhưng nàng làn da bạch, tầm mắt kia càng thêm ngăm đen ám ảnh, lại như thế nào đều mạt tiêu không xong. Chương 201. Ý thức được không thể lại như thế đi xuống, Mặc Hãn nhanh chóng quyết định mà làm cái quyết định. Hắn phải dùng đi vào giấc mộng chi thuật, tiến vào tiểu Tĩnh Nhi cảnh trong mơ bên trong, tìm tòi đến tận cùng. Đi vào giấc mộng chi thuật, chính là một loại cao giai pháp thuật. Thi thuật giả không những có thể mượn này tiến vào người khác cảnh trong mơ bên trong, còn có thể thông qua cảnh trong mơ, sửa chữa người khác tiềm thức. Do đó đối này chiếu thành ảnh hưởng. Nếu là cảnh trong mơ vào được thâm, sử vị kia bị đi vào giấc mộng giả cho rằng chính mình đã là ở cảnh trong mơ nội tử vong, kia này trong hiện thực, cũng có nhất định tỷ lệ, sẽ thật sự chết đi. Muốn thi triển này pháp, đầu tiên thi thuật giả muốn có được so với bị thi thuật giả cường đại thần thức. Tiếp theo, hắn muốn tu vi cao thâm, nếu là trong cơ thể lực lượng không đủ để chống đỡ pháp thuật tiêu hao, kia thi thuật giả không nói được liền sẽ gặp thuật pháp phản vệ. Bất quá lúc này Mạc Hãn cũng chỉ là muốn nhìn một chút Âu Dương Tĩnh đến tuột cùng làm cái gì mộng, bản thân cũng không tính toán đi vào giấc mộng đối Âu Dương Tĩnh làm ra cái gì can thiệp, cho nên trận này đi vào giấc mộng chi thuật muốn thi triển lên, so Mạc Hãn trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn phân ra một sợi thần hồn, hoàn toàn đi vào Âu Dương Tĩnh giữa mày, tiến vào hắn thức hải trong vòng, tìm được bị nhốt với ở cảnh trong mơ nguyên thần. Nay lũ thần hồn biến thành một đạo hư vô nhân thân, ôn nhu mà tràn ra hai tay, đem tiểu xảo nguyên thần vây quanh với trong lòng ngực, chậm rãi, tận lực lấy không kinh động nàng phương thức, tiến vào nàng cảnh trong mơ bên trong. Ân ân ân ngoan nhang ngoan, bảo bảo ngủ ngủ, ngoan ngoãn mẫu thân đau khinh thanh tế ngữ dịu dàng tiếng ca, khinh khinh nhu nhu mà phiêu đãng ở to như vậy vương phủ trong vòng. Tại đây yên tĩnh u lạnh bóng đêm dưới, thanh âm này có vẻ phá lệ linh hoạt kỳ hảo, rồi lại lệnh người cảm thấy một cổ từ sâu trong nội tâm phát lên ấm áp, tâm an vô cùng. Đạp đạp đạp từng tiếng rất nhỏ tiếng bước chân giống như dẫm lên âm nhạc tiết điểm giống nhau, quanh quẩn ở trống trải chín khúc hành lang gấp khúc bên trong. Đó là Mạc Hãn tiếng bước chân. Hắn lúc này chính theo tiếng ca truyền đến chỗ, đi bước một mà tại đây tòa xa lạ phủ đệ nội đi trước. Đấy lòng có cái thanh âm ở nói cho hắn, hắn sở tìm kiếm kia một người, đang ở phía trước chờ hắn, cho nên hắn không ngừng mà đi trước, xuyên qua từng tòa trống trải sân, cuối cùng đi vào một chỗ tinh xảo sân ở ngoài. Đứng yên ở ngoài cửa, Mạc Hãn ngửa đầu vừa thấy, chỉ thấy này sân cửa tấm biển thượng thư ba chữ, Tịnh Đế Viện. Hạt sen song sinh, hoa khai tịnh đế. Đột nhiên ý thức được nơi này là nơi nào, Mạc Hãn đáy lòng không cấm có chút khẩn trương, hắn hơi cầm quyền, dưới chân nện bước như cũ kiên định mà mại đi vào, theo tiếng ca truyền đến chỗ, chạy đến sân phía nam xương phòng ngoài cửa. Cửa này vẫn chưa quan lao, cho nên Mạc Hãn rất dễ dàng mà liền từ nửa khai cửa phòng ra nghiêng người tễ đi vào. Dưới chân nện bước bị phóng đến càng nhẹ, cơ hồ hơi không thể nghe thấy, mà phòng trong tiếng ca, ở Mạc Hãn vào cửa lúc sau, tắc trở nên lớn hơn nữa vài phần, cơ hồ là quanh quẩn ở bên tai hắn. Hắn cẩn thận mà nghiêng tai lắng nghe, này ca thực xa lạ, ca hát người tiếng nói cũng thực xa lạ, nhưng kia ôn thanh tế ngữ ngữ điệu, lại kỳ dị mảnh đất cho hắn một tia quen thuộc cảm giác. Nay phòng trong chia làm trong ngoài thất, trung gian thiết có môn tương liên, lại không cửa bản cách trở, chỉ là dùng một mặt bốn mùa xuân mỹ nhân bình phong cấp ngăn cách, không cho đứng bên ngoài thất người thấy nội thất cảnh tượng. Nhưng chỉ cần một vòng qua bình phong, bên trong chi cảnh liền sẽ bị tất cả thu vào đáy mắt. Không có chút nào do dự mà, Mạc Hãn vòng qua bình phong, lại đứng yên ở nội thất cửa trước. Đều không phải là hắn vô pháp lại về phía trước, mà là hắn đã là xuyên thấu qua kia cửa, gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm sở muốn tìm người. Bố trí lịch sự tao nhã lại không mất ấm áp nội thất, một vị người mặc nguyệt bạch hoa phục mỹ phụ nhân đoan trang mà sườn ngồi ở khắc hoa giường lớn trước, mềm nhẹ mà ngâm nga ôn nhu làn điệu, một tay ở chăn gấm hạ phồng lên tiểu đoàn tử trên người có tiết tấu mà chủ vỗ, hống kia ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường tiểu hài nhi đi vào giấc ngủ. Kia hài tử toàn thân đều bị bao ở trong chăn, độc lưu một trương nộn xinh xinh đáng yêu gương mặt tươi cười lộ ở bên ngoài, Mạc Hãn nhìn chăm chú nhìn lên, kia không phải tiểu Tĩnh Nhi còn có thể là ai. Nếu lại cẩn thận quan sát một chút, liền có thể phát hiện, kia đang ở ca hát hống Âu Dương Tĩnh đi vào giấc ngủ mỹ phụ nhân, lớn lên cùng nàng có 6-7 thành tương tự. Đặc biệt là Mạc Hãn gặp qua Âu Dương Tĩnh sau khi lớn lên bộ dáng, này một đôi so sánh với, hai người tương tự độ càng cao. Kể từ đó, hắn như thế nào còn có thể đoán không ra đối phương thân phận. Chỉ sợ vị này chính là vị kia trong lời đồn Cẩm Dương quận Vương Phi, Âu Dương tỷ đệ ba người thân sinh mẫu thân, Phương Ninh Ngữ. Đây là Mạc Hãn lần đầu tiên nhìn thấy Phương Ninh Ngữ. Xem qua nàng lúc sau, hắn mới biết được, hắn tiểu Tĩnh Nhi kia ôn nhu nhã nhặn lịch sự tính tình đến tuột cùng giống ai. Liên quan này mẹ con hai người ngữ điệu đều có vài phần tương tự, cho nên hắn mới có thể cảm thấy kia tiếng ca quen thuộc. Lúc này Phương Ninh Ngữ đang ở hống Âu Dương Tĩnh đi vào giấc ngủ, hôm nay chính là nàng cùng tỷ tỷ lần đầu tiên tách ra ngủ. Âu Dương nhàn thực mau liền thích đứng một người ngủ, hơn nữa đã là đi vào giấc ngủ, chính là thói quen ỉ lại tỷ tỷ tiểu Tĩnh Nhi cũng không thói quen. Nàng một mình nằm hơn phân nửa đêm, vẫn là ngủ không được, nhịn không được nhỏ giọng khụt khịt lên, bị thủ vệ nha hoàn nghe được, đưa tới nhà mình mẫu thân. Phương Ninh Ngữ gần nhất, liền vẫy lui những cái đó gác đêm nha hoàn, một người lưu tại này phòng trong sướng tiểu khúc nhi, ôn nhu mà hống tiểu nữ nhi đi vào giấc ngủ, này liền có Mạc Hãn tiến vào là lúc, chứng kiến đến kia một màn. Này vốn nên là tốt đẹp ấm áp một khắc, đáng tiếc lại bị bên ngoài dị động cấp phá hủy. Trước hết phát hiện khác thường đều không phải là nội thất Âu Dương Tĩnh mẹ con, mà là đi vào giấc mộng mà đến Mạc Hãn. Hắn cảnh giác mà nghe được một hai tiếng kỳ quái gào giống thành. Ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, xông thẳng tận trời, bừng tỉnh này tòa yên tĩnh vương phủ. Mẫu thân. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ tiểu Tĩnh Nhi lập tức bị bừng tỉnh, nhịn không được anh nức nở lên. Ngoan, mẫu thân ở chỗ này, Tĩnh Nhi không sợ. Phương Ninh Ngữ ôm chặt tiểu nữ nhi, một bên ôn nhu nhẹ hống, một bên nhịn không được quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bên ngoài ầm ĩ thanh còn ở tiếp tục, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng hoảng sợ thét chói tai, còn ẩn ẩn có chút nhấm nuốt thịt loại kỳ quái thanh âm. Ở cái này bóng đêm dưới, toàn bộ vương phủ giống như trong nháy mắt liền sống lên giống nhau, lại mang cho người một cổ dự cảm bất tường. Kỳ thật gặp được loại này đột nhiên tình huống, kỳ thật Phương Ninh Ngữ cũng là sợ hãi, chỉ là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, mặc dù là vì không cho nàng hài tử quá mức sợ hãi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, lại không đại biểu Âu Dương Tĩnh không cảm giác được. Tiểu hài tử luôn là mẫn cảm, nàng đều không phải là kẻ điếc, cũng từ bên ngoài truyền đến trong thanh âm, nghe ra trong phủ giống như đã xảy ra cái gì thực đáng sợ sự tình. Hơn nữa, kia động tĩnh thanh âm, chính dần dần mà hướng nàng sân bên này lan tràn mà đến. Phương Ninh Ngữ đồng dạng cũng nghe ra tới, nàng biểu tình thay đổi vài cái, tầm mắt ở chạm đến trong lòng ngực tiểu nữ nhi là lúc, đột nhiên hóa thành một mảnh kiên định chi sắc. Mẫu thân, cảm giác chính mình bị người bông, Âu Dương Tĩnh nhịn không được kỳ quái mà nhẹ gọi một tiếng. Người ngoan ngoãn mà đãi ở phòng trong, mẫu thân đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Phương Ninh Ngữ một bên đem tiểu nữ nhi nhét trở lại ổ chăn nội, một bên ôn nhu trấn an nói. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh đáy lòng đột nhiên hiện lên một cổ dự cảm bất tường. Những lời này, ta giống như nghe qua rất nhiều lần. Đây là nàng trong đầu cái thứ nhất ý niệm. Phần 196. Không thể làm mẫu thân rời đi. Đây là nàng trong đầu cái thứ hai ý niệm. Nội tâm ẩn ẩn cấp bách cảm thúc dục Âu Dương Tĩnh, làm nàng đột nhiên đi phía trước một phát, gắt gao mà ôm lấy Phương Ninh Ngữ cánh tay, thê thanh cầu xin nói, không cần đi, mẫu thân không thể đi. Tĩnh nhi, ngươi làm sao vậy? Phương Ninh Ngữ kinh ngạc với tiểu nữ nhi thình lình xảy ra hành động, trong lúc nhất thời xem nhẹ bên ngoài động tĩnh. Không cần đi, chúng ta chạy mau, mẫu thân chạy mau. Nương. Thân Âu Dương Tĩnh biểu tình dần dần hóa thành hoảng sợ. Nàng mở to hai mắt, trơ mắt mà nhìn một cây bén nhọn màu xanh lục lưỡi hái, từ nàng mẫu thân lồng ngực bên trong lộ ra. Ách Phương Ninh Ngữ cũng mở to hai mắt, trong miệng trào ra tươi đẹp huyết. Nàng trơ mắt mà nhìn chính mình lồng ngực bị phá khai, từ giữa bỏ ra một con chừng người bàn tay đại bọ ngựa. Ngay sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Càng ngày càng nhiều bọ ngựa quái vật từ nàng trong cơ thể bỏ ra, mà nàng tiểu nữ nhi hiển nhiên đã bị trước mắt này khủng bố một màn cấp dọa choáng váng, chính ngồi yên ở trên giường vẫn không nhúc nhích, đôi tay còn duy trì ôm nàng cánh tay hành động. Có một con bọ ngựa quái vật, chú ý tới Âu Dương Tĩnh tìm kiếm, nó xoay chuyển kia đảo tam giác màu xanh lục đầu, số chi cùng sử dụng, theo Phương Ninh Ngữ cánh tay, hướng về Âu Dương Tĩnh bay nhanh tới gần. Tĩnh nhi cẩn thận. Mẫu tính bản năng làm Phương Ninh Ngữ cơ bản gần chết, cũng muốn ở trước khi chết một phen đẩy ra trước người nữ nhi, sau đó mang theo này đẩy người sâu, ra bên ngoài chạy như bay mà đi. Nàng vẫn chưa nhìn đến đứng ở cửa Mạc Hãn, thậm chí còn không tránh không né về phía hắn xông thẳng mà đi, sau đó lập tức đem hắn xuyên thấu mà qua, phảng phất xuyên thấu một đạo hư ảnh giống nhau. Nhưng còn không có chạy ra rất xa, Phương Ninh Ngữ liền hơi thở tiêu hết mà ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chi chi chi vô số màu xanh lục sâu từ nàng trong cơ thể trào ra. Lại quay đầu đem nàng dần dần gặm thực hầu như không còn. Mà Âu Dương Tĩnh. Mặc hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy tiểu Âu Dương Tĩnh chính ăn mặc một bộ đơn bạc trung y, đứng ở nội thất trước cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình mẫu thân bị sâu ăn sạch. Nàng chỉ là lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào này hết thảy, phảng phất chính nhìn một cái khác thế giới cho khôi hài giống nhau, như thế mà đứng ngoài cuộc, rồi lại mạc danh mà bị thương. Mãi cho đến Phương Ninh Ngữ bị gặm thực đến chỉ còn một khối bạch cốt, thậm chí những cái đó nuốt ăn xong huyết nhục lúc sau, lớn lên rất nhiều bọ ngựa quái vật đã ở gặm cắn nàng xương cốt, Âu Dương Tĩnh mới xoay người trở lại nội thất. Lúc này đây, Mạc Hãn bước chân không khỏi đuổi theo nàng cùng nhau đi vào. Âu Dương Tĩnh vẫn chưa chạy xa, nàng chỉ là dọn trương ghế dựa đi đến bên cửa sổ, ngồi ở chỗ kia, trầm mặc mà nhìn ngoại giới kia giống như địa ngục giống nhau đáng sợ cảnh tượng. Trong phủ hạ nhân đều cùng Phương Ninh Ngữ giống nhau, bị không biết khi nào sinh trưởng với bọn họ trong cơ thể sâu phá thể mà ra, lại bị gặm thực hầu như không còn. Còn có bộ phận người là bị những cái đó từ bầu trời phá trong động rơi xuống sâu cấp bắt lấy, một phen nhét vào khẩu khí ăn luôn. Điên cuồng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, này trong đó còn bao gồm Âu Dương Tĩnh cha ruột, Âu Dương Tĩnh Vũ. Lúc này Âu Dương Tĩnh Vũ hình tượng tuyệt đối không tính là đẹp, hắn đang ở khắp nơi chạy loạn, trong miệng điên cuồng mà kêu rên. Ở hắn phía sau lưng phía trên, chính dựa vào một con màu nâu, bỏ cánh cứng chặn sâu. Kia chỉ sâu lục căn trùng đủ chính thật sâu mà chui vào Âu Dương Tĩnh Vũ trong cơ thể. Không cho con mồi chạy thoát, mà này thật dài bén nhọn khẩu khí tắc đâm vào Âu Dương Tĩnh Vũ đầu, không ngừng mà hút dẫn hắn tùy não. Ký sinh trùng. Mạc Hãn trầm thấp tiếng nói bừng tỉnh chính đắm chìm ở trước mắt một màn Âu Dương Tĩnh. Nàng đột nhiên xoay đầu, nhìn phía Mạc Hãn, ngay sau đó sán lạn mà giơ lên gương mặt tươi cười, vui mừng mà kêu, "Mặc Mặc, người tới đón ta." Tiếng nói vừa dứt, chung quanh thảm thiết cảnh tượng tất cả sụp đổ, độc lưu trống rỗng. Chương 202. Ân ân ân ngoan nha ngoan, ngoan nha ngoan, bảo bảo ngủ ngủ, ngoan ngoãn mẫu thân đau ôn nhu tiếng ca lại lần nữa từ thuần trắng bên trong vang lên. Lần này không cần Mặc Hãn cố sức tìm kiếm, hắn liền thấy được kia từ xa tới gần, ôm tiểu Tĩnh Nhi chậm rãi đi tới Phương Ninh Ngữ. Người đó là Tĩnh Nhi luôn là đề cập vị kia Mặc Mặc đi. Nàng ôn nhu mà mỉm cười đứng yên ở Mặc Hãn trước người, trong lòng ngực tiểu Tĩnh Nhi chính nắm tiểu nắm tay, ngủ ngon lành. Bá mẫu. Tuy rằng chỉ là đối mặt một đạo cảnh trong mơ hư ảnh, nhưng là xuất phát từ đối Âu Dương Tĩnh mẫu thân tôn trọng, Mặc Hãn vẫn là làm đủ lễ nghĩa. Phương Ninh Ngữ nghe vậy, cười đến càng thêm ôn nhu, nàng đối với Mặc Hãn gật gật đầu, tiểu tâm mà đem trong lòng ngực tiểu nữ nhi giao thác cho hắn, ta Tĩnh Nhi về sau liền làm ơn ngươi. Ngài yên tâm. Mặc Hãn trịnh trọng mà kết quả Âu Dương Tĩnh, đối với Phương Ninh Ngữ nghiêm túc mà hứa hẹn nói. Nay mộng tính chất, không cần ta quá nhiều giải thích, nói vậy ngươi đã hiểu biết, đúng không? Mặc Hãn gật đầu, trầm giọng nói, biết trước mộng. Không tồi, ta còn có cuối cùng một cái thỉnh cầu, không biết ngươi có không giúp giúp ta. Ngài nói. Phương Ninh Ngữ ánh mắt thật sâu mà chăm chú nhìn ở Âu Dương Tĩnh tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, trong đầu bất kỳ nhân mà, lại hiện lên mặt khác một trường giống nhau như lúc. Lại càng vì quật cường cương ngạnh một ít diễm lệ khuôn mặt. Nàng như cũ đang cười, chính là hai hàng trong suốt nước mắt rồi lại nhịn không được lăn xuống mà xuống, thỉnh ngươi thay ta. Hướng Âu Dương Nhàn. Mảnh khảnh trong cổ họng nhịn không được ngạnh ngạnh, tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng xuất khẩu, lại chỉ là một tiếng đơn giản, hỏi rõ hảo. Hảo. Mặc Hãn trịnh trọng gật đầu, tiếp được Phương Ninh Ngữ câu này thỉnh cầu, cũng tiếp được nàng đối với hai cái nữ nhi kia phân nặng trĩu tình thương của mẹ. Cảm ơn ngươi. Phương Ninh Ngữ thật sâu mà không người, đối với Mặc Hãn hành một cái đại lễ, theo sau liền ngồi dậy tới, xoay người dục phải rời khỏi. Ngài Mặc Hãn túi đầu nhìn xem trong lòng ngực tiểu Âu Dương Tĩnh, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, vội vàng gọi lại Phương Ninh Ngữ. Ân. Phương Ninh Ngữ bước chân một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Hãn, mắt lộ ra nghi hoặc. Ngài không có lời nói, muốn cùng Âu Dương Thư nói sao? Mặc Hãn cũng là thấy được tiểu Âu Dương Tĩnh, mới nhớ tới nàng giống như còn có cái cùng mẫu đệ đệ. Phương Ninh Ngữ đối hắn thỉnh cầu chỉ nhằm vào Âu Dương tỉ muội, lại xem nhẹ Âu Dương Thư, không muốn làm Âu Dương Tĩnh cảm thấy mâu thân không yêu đệ đệ mà không cao hứng, Mặc Hãn lúc này mới nhiều chuyện mà dò hỏi này một câu. Thư Nhi sao? Ta biết hắn quá rất khá, có hắn hai vị tỉ tỉ ở, Thư Nhi cũng không cần ta nhọc lòng. Lưu lại này cuối cùng một câu, Phương Ninh Ngữ hoàn toàn biến mất tung tích. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu xạ ở phòng trong. Kim sắc quang mang mang đến lóa mắt sáng ngời. Ôn nhu mà đánh thức kia ôm nhau ở bên nhau ngủ say người. Mảnh dài lông mi run rẩy vài cái, sau đó giấu ở lông mi dưới hai tròng mắt chậm rãi mở, trong suốt hai tròng mắt bị một tầng hơi nước sở bao phủ, hơi nước dưới là một mảnh mê mang. Ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trước mắt mảnh nhỏ khẩn thật ngực, Âu Dương Tĩnh lại chớp vài cái mắt, hỗn độn một mảnh đại não vẫn là không làm rõ ràng trước mắt chẳng huống. Nàng không phải ở Vạn Cương Sơn nội cùng ác quỷ chiến đấu sao? Vì cái gì chỉ chớp mắt gian, liền nằm ở chỗ này? Còn bị một người nam nhân cấp ôm vào trong ngực ngủ. Từ từ. Nam nhân. Cho tới bây giờ mới ý thức được mấu chốt vấn đề, Âu Dương Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Mặc Hãn kia trường quen thuộc lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú lúc sau, cứng còng thân mình lại lập tức thả lỏng lại. Ngay sau đó, nàng lại có chút rối rắm với chính mình thân thể bản năng phản ứng. Thả lỏng nhanh như vậy làm gì a? Nàng có như vậy quen thuộc Mặc Hãn ôm ấp sao? Sự thật chứng minh, thật là có. Chẳng sợ trong lòng lại như thế nào phỉ nhổ chính mình. Nhưng không thể phủ nhận, ở trải qua bị ác quỷ đuổi giết sợ hãi lúc sau, hiện giờ còn có thể thoải mái mà hoa ở Mặc Hãn trong lòng ngực ngủ, là một kiện cực kỳ an tâm sự. Mặc Hãn tựa hồ ngủ thật sự thục, chẳng sợ Âu Dương Tĩnh đều tỉnh đã lâu như vậy, hắn một chút cũng chưa bị bừng tỉnh dấu hiệu. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh không khỏi ác hướng gan biên sinh, thừa dịp Mặc Hãn ngủ say thời điểm, đối với hắn khuôn mặt tuấn tú vươn tội ác quỷ chảo. Thon dài hai ngón tay nhẹ nhàng mà niết ở căng chặt khuôn mặt tuấn tú phía trên, hơi dùng điểm lực nhéo lên một khối da thịt, sau đó lại thực mau bông. Làm chuyện xấu, Âu Dương Tĩnh nháy mắt lùi về tay, thật cẩn thận mà quan sát đến Mặc Hãn sắc mặt, mắt thấy hắn còn không có muốn tỉnh bộ dáng, không khỏi nghịch ngậm mà toét miệng, không tiếng động mà nở nụ cười. Thật tốt chơi. Nàng hai mắt đều cười thành lưỡng đạo cong cong trăng non, hiển nhiên tâm tình rất là không tồi. Có một số việc thật sự thực dễ dàng có một thì có hai. Chơi lần đầu tiên không bị chảo bao lúc sau, Âu Dương Tĩnh lá gan lớn hơn nữa không ít. Lần này là đôi tay cùng sử dụng, đồng loạt ở Mặc Hãn trên mặt đến thăm. Mặc Hãn màu da không tính trắng nõn, chính là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, nhưng hắn làn da lại rất mượt mà, sờ lên ôn ôn nhuyễn nhuyễn, lại rất có giãn, xúc cảm một bậc đồng. Chơi chơi, Âu Dương Tĩnh nhịn không được dùng xanh nhạt đầu ngón tay một chút mà miêu tả Mặc Hãn trên mặt đường con hình dáng, từ cái trán đến giữa mày, đi ngang qua mũi, lại trượt xuống chóp mũi, ở môi mỏng chung quanh chậm rãi đảo quanh. Nha! Đầu ngón tay đột nhiên không kịp dự phòng bị đột nhiên mở ra môi mỏng ngầm lấy, Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại vẻ mặt trột dạ mà muốn đem ngón tay cấp rút về tới. Nhưng rơi vào lang khẩu con mồi nơi nào có thể dễ dàng như vậy mà đã bị thu hồi. Mặc Hãn mở to đôi mắt, mỉm cười mà nhìn tức giận mà trừng mắt chính mình tiểu thỏ nhi, thấp thấp từ tính tiếng cười xuyên thấu qua yết hầu chấn động truyền vào Âu Dương Tĩnh trong thai. Nhà ra, người buông ta ra. Âu Dương Tĩnh thẹn quá thành giận mà căm tức nhìn Mặc Hãn, không hề có làm chuyện xấu người tự giác. Là ai trước chơi xấu? Mặc Hãn không buông khẩu, trực tiếp dùng thần thức truyền âm cùng Âu Dương Tĩnh giao lưu. Là ta sai rồi. Buông ra nhân ra sao? Âu Dương Tĩnh hiển nhiên cũng ý thức được chính mình giống như không nên như vậy càng rỡ, ngựa khí lập tức liền mềm xuống dưới, tiểu nhu nhu, ngọt đến Mặc Hãn tâm đều mềm. Tiểu phôi đản, bất đắc dĩ mà buông ra khẩu, nhìn kia con thỏ giống nhau người nhát gan nhi bay nhanh mà đem chính mình tay lùi về đi, còn giấu ở sau lưng, lại không chịu làm hắn nhìn đến, Mặc Hãn đáy mắt không khỏi ập lên vài phần sung sướng ý cười. Ta vì cái gì sẽ tại đây? Âu Dương Tĩnh ăn mặc một bộ đơn bạc trung y rìa, túi đầu ngồi ở trên giường, tùy ý sau lưng Mặc Hãn cầm lược giúp nàng vấn tóc. Kỳ thật nàng cũng không phải sẽ không chính mình vấn tóc, chỉ là đã có người nguyện ý đại lao, kia nàng cũng không lý do cự tuyệt không phải. Việc này nói ra thì rất dài, Mặc Hãn một bên cẩn thận mà giúp Âu Dương Tĩnh vấn tóc, một bên đem Âu Dương Tĩnh thu nhỏ chuyện sau đó nhất nhất cùng nàng kể rõ. Âu Dương Tĩnh an tĩnh mà nghe, thỉnh thoảng còn vấn đề vài câu, chờ Mặc Hãn giúp nàng thuốc xong phát sau, nàng cũng đại khái hiểu biết chính mình ký ức nhỏ nhặt sau đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Biết trước mộng nàng ánh mắt có chút xa xưa. Đối với cảnh trong mơ nội đã phát sinh sự, nàng như cũ vẫn là không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là đối với trong mộng mẫu thân giao phó, nàng có chút tâm tình phức tạp. Đều không phải là cái gì không tốt tâm tình, chỉ là có chút cảm khái, lại có chút cảm động, không biết nên như thế nào hình dung, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, ta mẫu thân, lớn lên như thế nào. Trong trí nhớ khuôn mặt kỳ thật sớm đã mơ hồ, chỉ đáy lòng còn có cái đại khái ấn tượng, biết được đó là một vị cập ôn nhu nữ tử. Nàng từ trước, cũng nghĩ tới, muốn trở thành giống mẫu thân giống nhau, như vậy mà ôn nhu, như vậy mà ưu nhã, lại như vậy mà nhã nhặn lịch sự. Nàng cùng tỷ tỷ tên, không phải ẩn chứa mẫu thân sâu nhất kỳ vọng sao. Đáng tiếc vận mệnh dở trò, các nàng giống như vĩnh viễn đều không sống được mẫu thân sở hy vọng bộ dáng. Lớn lên cùng ngươi rất là tương tự. Mặc Hãn nghĩ nghĩ, chỉ như thế trả lời. Phải không? Âu Dương Tĩnh vô ý thức mà khấu khấu trên vạt áo nút thắt, đột nhiên nói sang chuyện khác nói, ta làm biết trước mộng sự, ngươi thấy thế nào? Những cái đó sâu, vẫn là dị tộc nhân ấu thể. Mặc Hãn một câu, lập tức khiến cho Âu Dương Tĩnh cảnh giác. Ngươi nói cái gì? Dị tộc nhân đáng sợ chỗ, không có ai so chân chính theo chân bọn họ giao thủ quá bọn họ càng hiểu được. Một khi Mặc Hãn sở miêu tả, nàng biết trước trong mộng cảnh tượng trở thành sự thật, như vậy này sở tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ cũng không chỉ là một chỗ bị phong ấn thiên ngoại dị vực có khả năng trói buộc được. Yêu cầu cùng thế lực khác lên tiếng kêu gọi sao? Âu Dương Tĩnh hỏi. Liền chưa bao giờ tu luyện quá người thường đều sẽ làm biết trước mộng, huống chi là thân cụ tu vi tu sĩ. Chỉ là tu sĩ biết trước mộng thực hiện khả năng tính lớn hơn nữa, mà vị kia làm biết trước mộng tu sĩ, có khả năng nhớ kỹ trong mộng chi tiết càng nhiều thôi. Phần 197. Đương nhiên, Âu Dương Tĩnh loại này chính mình một chút đều không nhớ rõ, chính là thông qua người ngoài báo cho tình huống, còn lại là một loại ngoại lệ. Bất quá mặc kệ vì sao nguyên nhân, cái này biết trước trong mộng sở lộ ra tin tức, cũng không phải do Âu Dương Tĩnh đám người không coi trọng. Nàng trước tiên liền tưởng nói cho nhà mình tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ ở minh giới, kia cũng không phải là kẻ hèn truyền âm phù có khả năng liên hệ được với, cho nên nàng chỉ có thể ở hồ lô trong không gian lưu lại truyền tin, sau đó mã bất đình để mà đi theo Mặc Hãn đi ra ngoài, thu thập chứng cứ. Không tồi, mặc dù là có biết trước mộng tồn tại, chính là nếu vô chân thật chứng cứ, những cái đó giỏi về lừa mình dối người môn phái cũng là sẽ không dễ dàng tín nhiệm bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể trước tìm ra chứng cứ, dùng sự thật hướng bọn họ chứng minh, Âu Dương Tĩnh biết trước mộng, chính là chân thật. Căn cứ cảnh trong mơ sở nhắc nhở, bọn họ suy đoán dị tộc nhân trùng chứng có lẽ sẽ bị sắp đặt tại thế tục giới nội, thả những cái đó bị trùng chứng ký sinh người, chính sinh hoạt ở Cẩm Dương quận vương phủ nội, cũng hoặc là liền ở kia phụ cận. Chiếu này tương đối rõ ràng manh mối, hai người tức khắc khởi hành chạy tới thế tục giới. Hôi hôi bởi vì còn quá tiểu, hơn nữa hắn đều tìm được rồi chính mình người nhà, cho nên đã bị Âu Dương Tĩnh cấp lưu tại ma giới, làm Thanh Phong vị này thân cha chính mình chiếu cố. Mà Trương Thị tắc bị Mạc Hãn mang lên, tính toán tiện đường đưa nàng hồi Vô Lan kiếm môn. Ma giới quá nguy hiểm, nếu có Mạc Hãn tự mình tọa chấn, hắn tự nhiên có nắm chắc bảo hộ chính mình mẫu hậu, nhưng một khi hắn rời đi, không thiếu được liền có chút không có mắt mặt hàng nhảy đắt ra tới nháo sự. Cho nên vì mẫu hậu không bị thương hại, hắn chỉ có thể đem này đưa đến tương đối an toàn Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa. Nhân tiện, Âu Dương Tĩnh cũng muốn đem chính mình biết trước ngọng hướng tông môn bẩm báo. Cái khác thế lực có lẽ nhìn thấy quá chứng cứ sau mới có thể tin tưởng, nhưng nàng biết được, chính mình tông môn khẳng định sẽ tín nhiệm nàng vị này môn phái đệ tử biết trước. Chương 203. Minh Linh nhị giới miệng vỡ bị từ Minh giới bên kia lấp kín, tuy Linh giới người không biết Minh giới nội đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao nhanh như vậy liền kết thúc nội loạn, còn phái người tu bổ xong rồi sụp đổ địa ngục. Bất quá địa ngục nội quỷ vật nhóm không hề trào ra, Linh giới bên này các tu sĩ chỉ cần đem rơi dụng bên ngoài quỷ vật nhóm bắt giữ lên, cũng hoặc là trực tiếp xử lý rớt, không cho bọn họ làm hại nhân gian là được. Cho nên Vạn Cương Sơn nội cũng không hề yêu cầu tu sĩ cấp cao tọa chấn, xung tử đám người cũng sớm mà liền trở về tông môn. Ở Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn còn chưa đến Vô Lan kiếm môn là lúc, xung tử liền trước nhận được Âu Dương Tĩnh đưa tin, biết được nhà mình đồ nhi đã là khôi phục nguyên trạng, thả bọn họ còn sắp lại đây. Giống như mỗi một vị chờ đợi hải tử về nhà lão mẫu thân giống nhau, xung tử một nhận được tin tức, liền thu xếp làm người chuẩn bị một tịch linh tiểu hảo đồ ăn, chờ đợi Âu Dương Tĩnh lại đây. Vẫn chưa làm xung tử chờ lâu lắm, Âu Dương Tĩnh liền cưới Miêu Tả Hãn Vân Chu đến Vô Lan kiếm môn. Xuất phát từ điệu thấp chi cố, Mạc Hãn chỉ là làm Vân Chu dừng lại ở Vô Lan kiếm môn một dặm ở ngoài, sau đó liền làm Âu Dương Tĩnh chính mình mang theo Trương Thị tiến vào tông môn, chính mình tắc lưu tại bên ngoài chờ. Đều không phải là Mạc Hãn không thể làm bạn Âu Dương Tĩnh cùng nhau tiến vào Vô Lan kiếm môn, chỉ là vì không làm cho hai cái thế lực lớn gian hiểu lầm, hắn nếu muốn đi vào Vô Lan kiếm môn, liền chỉ có thể đứng đứng đắn đắn mà cấp sùng cẩn đệ bái thiếp, lại bị này lòng trọng mà lấy lễ tiếp đãi. Như vậy một bộ lưu trình xuống dưới, không tiêu phí cái 10 ngày nửa tháng, đều thực xin lỗi Mạc Hãn ma tôn này một thân phận. Đến lúc đó đừng nói thu thập chứng cứ, rau kim châm đều nên lạnh. Nguyên nhân chính là như thế, Mạc Hãn mới có thể chủ động yêu cầu bên ngoài chờ, làm Âu Dương Tĩnh đưa Trương Thị đi tìm Sùng Nguyên, thuận tiện lại hướng Sùng Tử bẩm báo nàng biết trước một việc. Nếu là thuận lợi nói, khả năng không đến trời tối, Âu Dương Tĩnh liền có thể xong xuôi sự ra tới. Sùng Nguyên còn bên ngoài làm việc, cho nên Âu Dương Tĩnh trực tiếp đem Trương Thị đưa đến hắn thuộc địa nội, nơi đó tự nhiên có tôi tớ sẽ hầu hạ hảo Trương Thị. Trước khi đi, nàng còn bị Trương Thị bắt được tay, tha thiết dò hỏi một phen nàng cùng Mạc Hãn chi gian hôn sự như thế nào làm. Chẳng sợ không trước làm hôn lễ, nhưng này hôn kỳ, tổng nên có cái đại khái chương trình đi. Trương Thị hiện giờ vạn sự hài lòng, duy nhị nhọc lòng, đó là này bốn cái hải tử hôn sự. Cố tình Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên suốt ngày bắt không được người, Mạc Hãn bên này thái độ không rõ, vừa hỏi lên liền luôn là ra sức khước từ. Nếu không có hắn đối Tĩnh Nhi như thế nào đều bị nàng xem ở trong mắt, nàng đều phải cho rằng này tiểu nhi tử đường trở về ma tôn lúc sau, thân phận tôn quý, bị bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh cấp mê mắt. Đem Tĩnh Nhi cấp vứt đến sau đầu. Nguyên bản Trương Thị là không nghĩ trực tiếp hỏi Âu Dương Tĩnh. Loại sự tình này, nữ hải tử luôn là muốn rụt rè ngượng ngùng một ít, hơn nữa Tĩnh Nhi bản thân lá gan liền muốn tiểu một ít, sợ dọa đến nàng, cho nên Trương Thị vẫn luôn đều thực khắc chế chính mình. Nhưng hôm nay mắt thấy chính mình đều bị đưa về đại nhi tử nơi này, Tĩnh Nhi lại muốn ly khai. Biết rõ này đó các tu sĩ tùy tiện ra cái môn đều có thể bên ngoài lưu lạc cái 10 năm 8 năm, mà mặc dù chính mình ăn duyên thọ đan, thọ mệnh đại đại kéo dài, khá vậy so không được này đó đứng đắn tu luyện tu sĩ. Lo lắng trước khi chết đều không thấy được bọn nhỏ thành hôn sinh con, Trương Thị lúc này mới bất cứ giá nào lôi kéo Âu Dương Tĩnh tay liền thúc giục nổi lên hôn. Cái này, chờ lần này xong việc, ta sẽ cùng Mạc Hãn hảo hảo thương lượng một chút. Khó được, lại một lần đối mặt loại này vấn đề, Âu Dương Tĩnh không có áp dụng nhất quán lảng tránh thái độ, mà là cấp ra một cái còn tính minh xác trả lời. Nhìn ra nàng thái độ buông lỏng, Trương Thị trong lòng vui vẻ, cũng không dám đem hải tử bức cho thật chặt, liền liên tục gật đầu đáp ứng, hảo hảo hảo, rốt cuộc là trung thân đại sự, cấp không được, các ngươi hai cái ở bên nhau có rảnh liền tùy tiện thương lượng là được. Nói là tùy tiện, kỳ thật Trương Thị hận không thể hai đứa nhỏ ngày mai lập tức liền thành hôn. May mà nàng lý trí còn ở, biết cái này không có khả năng, liền chỉ có thể âm thầm áp xuống chính mình vội vàng tâm tư, mỉm cười nhìn theo Âu Dương Tĩnh rời đi. Âu Dương Tĩnh đưa xong Trương Thị lúc sau, liền trở về sùng tử chỗ đó. Vừa mới vào cửa, nàng liền nhìn đến kia đầy bàn mỹ thực, đều là nàng thích ăn đồ vật, mà Sùng Tử chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn chờ nàng. Thấy nàng tiến vào, Sùng Tử lập tức đứng dậy nên đón, rốt cuộc đã trở lại, nhưng làm vi sư hảo chờ. Xin lỗi sư tôn, là Tĩnh Nhi đến chậm. Âu Dương Tĩnh nghe vậy, lập tức muốn hành lễ thỉnh tội, lại bị Sùng Tử một phen đỡ lấy. Người ta thầy trò chi gian, thực không cần như thế khách sáo. Phía trước, là Tĩnh Nhi làm sư tôn lo lắng. Âu Dương Tĩnh nói chính là nàng thu nhỏ sau sự. Tuy rằng nàng không có khi đó ký ức, nhưng từ người khác trong miệng, nàng cũng có thể đại khái biết được đã xảy ra khi nào. Đối với nhà mình sư tôn ở biết chính mình xảy ra chuyện lúc sau, trước tiên tới rồi cứu chính mình hành động, nàng tự nhiên cảm động, cũng âm thầm ghi nhớ sư tôn đối chính mình tình nghĩa. Hiện giờ khôi phục, cũng nên hướng sư tôn công đạo một phen, đây là làm người đồ đệ cơ bản nghĩa vụ. Không có việc gì, chỉ cần Tĩnh Nhi ngươi không có việc gì liền hảo. Sung Tử tư ái mà xoa xoa Âu Dương Tĩnh đầu, sau đó liền lôi kéo nàng hướng bên cạnh bàn đi đến, mau tới đây, sư tôn chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, liền chờ ngươi trở về ăn đâu. Hảo, vừa lúc ta đã sớm đói bụng. Âu Dương Tĩnh trên mặt tràn ra sán lạn miệng cười, tạm thời đem còn bên ngoài chờ Mặc Hãn vứt ở sau đầu, ngoan ngoãn mà bồi nhà mình sư tôn hảo ăn sống rồi một đốn ấm áp hòa thuận cơm, lại hàn huyên hồi lâu việc nhà. Mắt thấy bên ngoài sắc trời tiệm ấn, Âu Dương Tĩnh lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới giống như còn có người đang chờ nàng. Lập tức cũng không hề chậm trễ thời gian, đối với Sùng Tử trịnh trọng mà đem chính mình biết trước ngộng báo cho. Sùng Tử biết được lúc sau, thái độ quả nhiên như Âu Dương Tĩnh sở liệu như vậy nghiêm túc. Việc này vi sư đã là biết được, tức khắc liền sẽ đi bẩm báo tông chủ, ngươi nếu còn có việc, liền tự hành vội đi, không cần lo lắng tông môn. Này đó là cấp gia hứa hẹn, nhất định sẽ làm tông môn coi trọng việc này. Hảo! Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, đang muốn đứng dậy rời đi, lại bị Sùng Tử ra tiếng gọi lại. Từ từ, Sùng Tử đuổi theo vài bước ra tới, giữ chặt Âu Dương Tĩnh, đem một cái hộp nhỏ giao cho nàng, nôn nói, ra cửa bên ngoài tổng muốn cẩn thận một chút, ngươi thả mang theo cái này phòng thân, vi sư cũng có thể yên tâm một ít. Đây là Âu Dương Tĩnh đôi tay phủng cái hộp nhỏ, chỉ cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, liền nhận ra đây là vật gì, không khỏi rất là kinh ngạc, thiên quân vạn mã. Không khỏi nhận sai, nàng lại cẩn thận nhìn nhìn, ngay sau đó liền khẳng định vật ấy chân thân. Cây cọ một sắc hộp gỗ phía trên rậm rạp mà điêu khắc rất nhiều người vật đồ, này đó tiểu nhân vật không có chỗ nào mà không phải là người mặc chiến giáp, tay để vũ khí sắc bén, cưỡi tuấn mã, một bộ sắp sửa đi đấu tranh anh dũng bộ dáng. Bọn họ tê tê ai ai mà bị điêu khắc với hộp gỗ phía trên, lại không có vẻ thô ráp, ngược lại mỗi một chỗ chi tiết đều tinh xảo vô cùng, sinh động như thật. Này hộp gỗ nếu có thể lấy thiên quân vạn mã vì danh, tự nhiên cũng có cùng chi tướng xứng đôi uy lực. Thiên quân vạn mã, trong lời đồn con rối thần cơ, đại hình đối quân pháp bảo, thánh cấp linh bảo, khoảng cách tiên khí cũng chỉ có nửa bước xa, cho nên cũng bị xưng là nửa bước tiên khí. Này nội cất giấu ngàn vạn cụ phân thần phía trên chiến đấu con rối, mỗi một khối đều có cùng giai nội lấy một địch tam thực lực. Thả này tự mang đỉnh cấp tụ năng trận pháp, không cần người sử dụng cung cấp linh lực phát ra, chỉ cần người sử dụng dùng thần thức kích phát, có thể từ giữa triệu hồi ra con rối vì mình sử dụng. Con rối triệu hoán số lượng y liền người sử dụng thần thức mà định, thần thức càng cường đại giả, có khả năng triệu hoán mà ra con rối càng nhiều. Đổi mà nói chi, chỉ cần người sử dụng thần thức cũng đủ cường đại, nàng thậm chí có thể chân chính mà đem bên trong sở che giấu thiên quân vạn mã triệu hoán mà ra, tạo thành một chi cường đại quân đội, dùng để đối địch. Mà thân là con rối binh lính không sợ tử vong, chỉ biết nghe theo người sử dụng phân phó, không ngừng mà tiến công. Tiến công, không chết không ngừng. Cho nên cái này bán tiên khí uy lực là cực kỳ cường đại, thậm chí không thua gì một cái trung cấp môn phái tổng thể thực lực. Âu Dương Tĩnh có chút không thể tin tưởng, này trong lời đồn bảo vật, cư nhiên liền như vậy bị giao cho trong tay chính mình. Sư tôn, này, ngài có phải hay không lấy sai rồi? Âu Dương Tĩnh giống như phủng cái gì phỏng tay khoai lang giống nhau, vội vàng mà đối với Sùng Tử nói. Vi sư còn không đến mức giả cả mắt mở đến nước này. Sùng Tử đôi tay bao ở Âu Dương Tĩnh tay nhỏ, đem tay nàng chỉ khép lại, làm nàng nắm chặt trong tay hộp. Vật ấy với vi sư mà nói bất quá rệ hoa trên gấm thôi, nhưng với ngươi mà nói, lại là đưa than ngày tuyết, ngươi thả hảo hảo lợi dụng, không cần cô phụ vi sư đối với ngươi kỳ vọng. Âu Dương Tĩnh chiến lược nhỏ yếu vẫn luôn là Sùng Tử một cái tâm bệnh, cho nên nàng vẫn luôn đều ở tìm cơ hội cho nàng tìm cái có thể chân chính hộ thân biện pháp. Nay bộ thiên quân vạn mã, chính là Sùng Cẩn ở một lần rèn luyện bên trong ngoài ý muốn đoạt được, bị nàng nhìn thấy, riêng lấy mặt khác bảo vật cùng với đổi lấy mà đến, vì chính là đưa cho Âu Dương Tĩnh làm hộ thân chi dùng. Quả thật, một tôn phân thần con rối đối với càng cao dài tu sĩ mà nói bất quá một ngón tay là có thể nghiền chết tồn tại. Nhưng nếu là 100 tôn, 1000 tôn, thậm chí thượng vạn tôn đâu. Chỉ sợ liền những cái đó lánh đời không ra tán tiên đại năng nhóm, cũng không dám cam đoan nói chính mình có thể thừa nhận được thượng vạn tôn phân thần cường giả vây công đi. Cho nên chỉ cần Âu Dương Tĩnh có thể thành công luyện hóa này bộ pháp bảo, ở nàng tương lai tu chân chi trên đường, chiến lực sẽ không bao giờ nữa là nàng nhược điểm, ngược lại khả năng trở thành kế chữa khỏi năng lực ngoại một cái khắc cường đại ưu thế. Thính nhi, đa tạ sư tôn ban ân. Lúc này đây, vô luận sùng tử lại như thế nào ngăn trở, Âu Dương Tĩnh đều cúi xuống thân, đối với nàng vững chắc mà hành một cái đại lễ. Thấy vậy, sùng tử cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đệ tử biết được cảm nhớ sư ân, đây là mỗi một vị sư tôn đều cao hứng sự. Hảo, ngươi thả đi thôi, đi đường cẩn thận. Là, đệ tử cáo lui, còn thỉnh sư tôn cũng nhiều hơn bảo trọng tự thân. Gọi ra phi kiếm, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng mà nhảy mà thượng, ở đối với sùng tử cuối cùng cáo biệt một phen lúc sau, nàng liền ngự kiếm bay nhanh mà rời đi. Chờ Âu Dương Tĩnh đi rồi, sùng tử cũng lập tức đứng dậy hướng về sùng cẩn nơi tông môn chủ phong mà đi. Tĩnh nhi biết trước mộng nội sở tỏ rõ việc, nếu là trở thành sự thật, kia. Thả ngày đó ngoại dị vực kết giới năm gần đây cũng càng thêm không xong, không nói được liền thật sự có dị tộc nhân thừa dịp kết giới bạc nhược chi cơ trộm ẩn núp tiến vào. Cho nên bất luận thật giả, vì để ngừa vắng nhất, bọn họ vẫn là đến sớm làm tính toán đến hảo. Không đề cập tới sùng tử ở Âu Dương Tĩnh sau khi rời đi một phen làm cùng suy đoán. Âu Dương Tĩnh rời đi tông môn lúc sau, thực mau liền tìm tới rồi chờ đến nhàm chán, đang ở Vân Chu nội xử lý sự vụ Mạc Hãn. Bị sung làm thư phòng khoang trong vòng chỉnh chỉnh tề tề mà bày bàn ghế, một bên kệ sách phía trên sở chất đầy không phải thư tịch, mà là từng phong cùng loại với tấu chương giống nhau thư kiện. Phần 198. Này đó đều là Mạc Hãn ở ma giới những cái đó các thuộc hạ truyền lại tới, yêu cầu hắn nhất nhất xem, cung cấp ra phê chỉ thị. Sớm tại thế tục giới tiện lợi quá hoàng đế Mạc Hãn tự nhiên sẽ không hiểu đến xử lý mấy thứ này, thậm chí còn, này đó kỳ thật đúng là hắn trở về ma giới lúc sau, chiếu từ thế tục giới nội sở học tới kinh nghiệm, mà ở chính mình lãnh địa nội sở tiến hành cải cách thi thố chí nhất. Hiện giờ đã là mới gặp hiệu quả, làm hắn thực sự nhẹ nhàng không ít. Giang giác một tiếng và rất nhỏ mở cửa thanh ở yên tĩnh đến chỉ có ngòi bút xẹt qua trang giấy khoang nội vang lên. Mạc Hãn thủ hạ như cũ không ngừng ở phê duyệt tấu chương, nhưng hắn khỏe môi lại đã là nhịn không được lén lút kiều kiều, bất quá thực mau đã bị hắn bất động thanh sắc mà che giấu lên. Chương 204. Theo kẹt cửa mở rộng, một sợi thanh phong từ ngoại tranh nhau mà vọt vào, thổi đến Mạc Hãn lưng lạnh cả người. Nếu không có biết được người đến là ai, hắn đều phải cho rằng này vào cửa chính là kia nào một con ý đồ hại người lệ quỷ, chuyên môn chế tạo loại này khủng bố hơi thở tới làm người sợ hãi. Bất quá, nàng giống như cũng là một con quỷ, chính mình phỏng đoán, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói cũng coi như là đúng rồi. Hoàn toàn không biết chính mình đã bại lộ Âu Dương Tĩnh theo cái cửa, chậm rãi dò ra một viên đầu nhỏ. Nàng tả hữu nhìn nhìn, mắt thấy Mạc Hãn còn đang chuyên tâm làm việc, trên mặt không khỏi gợi lên một mặt trò đùa dai cười xấu xa. Cái cửa mở rộng một cái chớp mắt lại bị người tiểu tâm mà khép lại, sau đó một đạo gión ra gión rén nhỏ sinh thân ảnh dần dần tới gần kia ngồi ngay ngắn với án thư trước cao lớn thân ảnh. Thừa dịp đối phương không có phòng bị là lúc, Âu Dương Tĩnh đột nhiên một cái phi phác, lập tức liền nhào vào Mạc Hãn trên lưng, hai chỉ tay nhỏ vòng qua hắn đầu che ở hắn hai mắt thượng, tiểu thanh nói, đoán xem ta là ai. Nghe vậy, Mạc Hãn bất đắc dĩ mà thở dài, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Âu Dương Tĩnh tay nối lỏng, khoe miệng giơ lên gương mặt tươi cười lập tức săn bằng. Kết quả ngay sau đó, nàng liền nghe Mạc Hãn giả vờ cả giận nói, nhanh lên nói cho bản tôn ngươi là ai. Ha ha ha, lập tức bị chọc cười, nàng cười ngã vào Mạc Hãn trên người, bị hắn xoay người vây quanh được. Sợ nàng cười đến quá điên, trượt chân trên mặt đất đi. Ngươi như thế nào tốt như vậy chơi a? Thuận thế ngồi ở Mạc Hãn trên đùi Âu Dương Tĩnh rôi tay nhéo nhéo hắn mặt, đây là nàng lần đầu tiên chủ động đi thân cận đối phương. Không có biện pháp. Ai kêu bản tôn có chỉ thích chơi đùa thỏ con. Tự nhiên mà cúi đầu thân thân Âu Dương Tĩnh khỏe môi, thấy nàng chỉ là ngẩn người, lại chưa cự tuyệt, hắn lập tức liền thuận côn mà thượng. Một tay ôm sát nàng eo thon, một tay chế trụ nàng sau cổ, túi đầu ra tăng nụ hôn này. Nhợt nhạt tiếng nước ở phòng trong vang lên, vì này đối giữa tình lữ tăng thêm vài phần kiểu diễm không khí, liền ngoài cửa sổ ánh nắng đều tới xem náo nhiệt, chuyên môn nghịch ngợm mà ở hai người trên người lụa mỏng, trên mặt đất ảnh ngược ra một đạo ái muội bóng dáng. Hồi lâu, Mạc Hãn mới rốt cuộc gáp xuống trên người hỏa khí, vung ra Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh cũng cảm nhận được nam nhân trên người nhiệt tình, ngoan ngoãn mà hoa ở hắn trong lòng ngực không dám tùy ý nhúc nhích. Nghe nói Mạc Hãn ma tôn 3.000 năm tới không gần nữ sắc, đến nay vẫn là cái đồng tử chi thân, nghẹn lâu như vậy, này một bị Âu Dương Tĩnh nho nhỏ mà trêu chọc vài cái, liền thiếu chút nữa tạc, cũng là thực đáng thương. Bất quá lại đáng thương, không thành hôn phía trước bọn họ cái gì đều không thể làm, cho nên hắn vẫn là đến tiếp tục nghẹn. Nhưng là nhìn hắn như vậy khó chịu, cũng làm Âu Dương Tĩnh có điểm nho nhỏ lương tâm bất an. Xuất phát từ trấn an ý vị mà, nàng chủ động đối hắn đề cập hắn thích nhất một cái đề tài. mới vừa rồi biểu thẩm hỏi chúng ta khi nào thành hôn. Mạc Hãn thân mình cứng đờ, ngay sau đó áp lực giọng nói khẩn trương mà dò hỏi, vậy ngươi là như thế nào trả lời? Còn có thể như thế nào trả lời? Ngươi đều không cùng ta thương lượng, ta một người như thế nào định ra hôn kỳ? Đây là điển hình mà trả đũa. Ta sai. Mạc Hãn cũng không cùng nàng biện giải, nhận sai nhận được thực dứt khoát lưu loát, làm Âu Dương Tĩnh đều có chút ngượng ngùng. Tính, chờ việc này sau, ngươi ta lại hảo sinh thương lượng một chút, nhìn xem đính ở đâu ngày hảo. Chột dạ Âu Dương Tĩnh trở nên phá lệ dễ nói chuyện. Thật sự, kinh hỉ tới quá đột nhiên, Mạc Hãn thế nhưng có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi nếu hy vọng là giả, kia cũng có thể. Không thể. Chém đinh chặt sắt mà chặn Âu Dương Tĩnh đổi ý chi ngôn. Còn không dễ dàng mới có thể làm hắn thỏ con nhà ra, hắn tuyệt đối không cho phép nàng lại có đổi ý cơ hội. Hảo hảo, nhân ra còn không phải là đậu ngươi chơi chơi sao. Nhận thấy được trước mắt người quá mức với khẩn trương cảm xúc, Âu Dương Tĩnh vội vàng mềm thanh nhi chân ăn nói. Nàng cũng biết chính mình phía trước luôn là kéo dài hành động làm hắn bất an. Hiện giờ Âu Dương Tĩnh cũng nghĩ thông suốt, nếu bọn họ hai người lẫn nhau có tình yêu, bản thân lại có hôn ước tồn tại, đối với thành hôn một chuyện, nàng liền rất là không cần như thế làm ra vẻ làm bộ làm tịch, miễn cho đảo có vẻ chính mình làm ra vẻ. Hống trong chốc lát, mắt thấy Mạc Hãn sắc mặt vẫn là không có hảo trang, bất đắc dĩ, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu. Đôi tay phủng trụ đối phương gương mặt, sau đó, ấn sao, hai cái đại đại thân thân khắc ở Mạc Hãn trên mặt. Mạc Hãn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cười. Ngươi a, hắn gắt gao mà ôm lấy Âu Dương Tĩnh, đem vùi đầu ở nàng cổ gian, thật sâu mà ngửi kia cổ từ đầu đến cuối đều làm chính mình si mê không thôi mùi hương. Tĩnh nhi thật đúng là ta đại bà bối, tiểu thỏ nhi. Ta là thỏ con, vậy ngươi chính là sói xám. Sói xám. Trong đầu bất kỳ nhiên mà hồi tưởng khởi chính mình lúc trước bám vào người ở Thanh Phong nhà hắn ấu tể trên người trải qua, Mạc Hãn thâm giác Âu Dương Tĩnh đối chính mình cái này hình dung cũng rất chuẩn xác. Nói khai lúc sau, Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn liền giống như lập tức tiến vào mật luyến kỳ giống nhau, mỗi ngày ở Vân Chu Thượng không có việc gì làm liền nị ở bên nhau, có việc làm cũng dính nhất mà, không bỏ được tách ra 15 phút. Bất quá thông thường hai người từng người có việc thời điểm, bọn họ đều sẽ lựa chọn ngốc tại cùng gian khoang trong vòng. Mạc Hãn chiếm cứ này một đầu bận rộn chính mình sự, mà Âu Dương Tĩnh tắc chiếm lĩnh bên kia, vội vàng luyện hóa sủng tử sư tôn cấp thiên quân vạn mã. Vật ấy nếu là bán tiên khí, liền cũng biến tướng mà ở hướng người tỏ vẻ này cũng không tốt luyện hóa, cho nên Âu Dương Tĩnh này đoạn thời gian trừ bỏ cùng Mạc Hãn hàng ngày thân mật ở ngoài, mặt khác thời gian đều háo ở luyện hóa nó trên người. Đáng tiếc, kết quả lại không cao lệnh quỷ vừa lòng. Thẳng đến thế tục giới sau, Âu Dương Tĩnh đối với thiên quân vạn mã luyện hóa, cũng mới khó khăn lắm hoàn thành nửa thành. Liền 1/10 đều không có. Thả lưu chữ ngày sau lại chậm rãi luyện hóa, ngươi cũng đừng quá mệt chính mình. Mắt thấy này hoạt bát thỏ con lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành héo con thỏ, Mạc Hãn không cấm có chút đau lòng, nhịn không được khuyên nàng không cần quá mệt nhọc. Trời biết chính hắn tu luyện lên thế có bao nhiêu điên cuồng, liên quan đối cấp dưới yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt, cơ hồ đạt tới bất cận nhân tình nông nỗi. Bất quá mặc kệ là người nào, chỉ cần là thiệt tình yêu nhau, hắn đối với chính mình bạn lữ tất nhiên là muốn càng vì thương tiếc vài phần. Nay cũng không hình chung diễn biến thành một loại song tiêu. Hào đi. Mắt thấy mục đích địa đều tới rồi, chính sự quan trọng, Âu Dương Tĩnh cũng không hề kiên trì muốn cùng kia bán tiên khí liều mạng. Nàng tâm niệm vừa động, trong tay hộp gỗ liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở nàng giữa mày chi gian. Trải qua khoảng thời gian trước toàn lực luyện hóa, tuy rằng chỉ luyện hóa một chút, nhưng cũng đủ để cho Âu Dương Tĩnh làm được đem cái này bán tiên khí thu vào thức hải trong vòng ẩn dưỡng nông nỗi. Cũng kỳ thật xem như một loại luyện hóa biện pháp, chỉ là tốc độ so với phía trước chuyên tâm luyện hóa, muốn chậm hơn rất nhiều lần thôi. Nhưng có cũng tổng so không có muốn hảo một chút, cho nên Âu Dương Tĩnh tâm thái phóng thật sự bình thản. Vì không rút dây động rừng mà điều tra chứng cứ, bọn họ hai người cùng nắm tay từ Vân Chu phía trên xuống dưới, thi triển ảo thuật, che giấu rất chính mình chân thật dung mạo. Biến ảo vì một đôi dung mạo bình thường thương nhân vợ chồng, mang theo một xe hàng hóa, xếp hạng Thiên Dương thành ngoại trong đội ngũ, chờ giờ mẻo cửa thành mở ra. Này xe hàng hóa chính là Âu Dương Tĩnh lâm thời từ hồ lô trong không gian tùy tiện cướp đoạt ra tới, chính là một ít các nàng tỷ muội nhị nhân lúc trước từ thế tục giới mang đến vải vóc da lông chờ vật. Chọn thời điểm Âu Dương Tĩnh còn để lại cái tâm nhãn, biết bọn họ chuyến này không nên cao điệu, cho nên đều là riêng chọn những cái đó tương đối bình thường đồ vật. May mắn hồ lô không gian nội kho hàng đủ đại, thả ngày thường các nàng tỷ muội nhị nhân cũng không có gì rửa sạch vật cũ thói quen, đồ vật tồn tại kia cũng liền phóng, căn bản sẽ không đi nhiều quảng, bằng không hiện giờ Âu Dương Tĩnh chỉ sợ còn tìm không gian này đó ngụy trang dùng đạo cụ. Mà kia tùy xe tôi tớ, còn lại là Mạc Hãn tùy ý đưa tới hai chỉ tiểu ma vật làm bộ. Này hai chỉ tiểu ma vật hàng năm trà trộn tại thế tục giới, đối với đạo lý đối nhân xử thế quen thuộc thật sự, căn bản không cần như thế nào giả trang, liền cực kỳ giống thế tục giới những cái đó nhà giàu tôi tớ. Chỉ cần không phải gặp gỡ cái gì tu vi cao thâm đến có thể nhìn thấu bọn họ chân thân tồn tại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng vạch trần. Theo sáng sớm ánh nắng càng thêm sáng ngời, kia nguy nga cao lớn cửa thành rốt cuộc chậm rãi mở ra. Sớm mà liền xếp hàng chờ ở cửa thành ở ngoài các bá tánh sôi nổi xôn xao mà tưởng đi phía trước tế, kết quả lại bị những cái đó thủ thành nhóm vệ binh nhóm đẩy sau này lui. Tế tế ai ai bên trong, khó tránh khỏi liền có chút người đứng thẳng không xong, bị những người khác đánh ngã. Một vị xiêm y rìa cũ nát, vừa vặn đứng ở Âu Dương Tĩnh bọn họ xe ngựa bên hài tử, đã bị một vị đại nương thô trắng cái mông hung hăng mà đụng ngã, thả này còn vừa lúc liền té lăn quay Âu Dương Tĩnh bọn họ xe ngựa bánh xe thượng. May mắn Âu Dương Tĩnh bọn họ lúc này chính dừng xe đang chờ đợi xếp hàng vào thành môn, nếu không đứa nhỏ này nếu là té ngã ở còn ở lăn lộn bánh xe thượng. Kia hậu quả, tuyệt đối không phải cái gì đẹp cảnh tượng. Người không sao chứ? Không đành lòng xem một cái hài tử như vậy đáng thương, Âu Dương Tĩnh xốc lên màn xe, ôn nhu dò hỏi một câu. Nói chuyện công phu, nàng còn hướng trong đó một vị sắm vai tôi tớ ma vật đưa mắt ra hiệu, ý bảo đối phương đi đem đứa nhỏ này cấp nâng dậy tới. Kia chỉ ma vật cũng rất biết điều, một nhận được chủ mẫu tầm mắt, lập tức liền chạy chậm tiến lên đi nâng đứa bé kia. Tiểu công tử, ngài không có việc gì đi. Kia nhỏ gầy hài tử bị ma vật tôi tớ dễ dàng mà ôm đỡ lên, vững vàng mà phóng tới trên mặt đất, còn thuận tay cho người ta vô vô trên người cho bụi. Không có việc gì tiểu tiểu thanh, thượng mang theo vài phần mãi khí khiếp nhược thanh âm vừa mới ra tiếng. Ngay sau đó, đã bị một đạo đột nhiên vang lên nghẹn ngào giọng nữ che lại, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhà ta tiểu tử đều không phải là cố ý va chạm đại nhân xe ngựa, mong rằng đại nhân thứ tội. Đây là một vị đồng dạng xiêm y rìa cũ nát phụ nhân, nhìn ra được tới, nàng thực mỏi mệt. Khô gầy dáng người, kia thân xiêm y rìa mặc ở trên người nàng giống như treo ở cây gậy trúc thượng phá túi giống nhau, mang theo đầy người phong trần, đáy mắt thanh hắc, đôi mắt vô thần, biểu tình chết lặng, giống như đang ở chạy nạn dân chạy nạn giống nhau. Tầm mắt chuyển rời đến kia hài tử trên người, tuy rằng giống nhau mà gầy yếu, giống nhau điệu y thường làm lũ. Nhưng đứa nhỏ này đáy mắt lại vẫn cứ có sinh khí, mà phi kia phụ nhân giống nhau, tồn tại đã là cùng đã chết không có gì khác nhau. Tử khí trầm trầm một mảnh. Gần nhất, chính là có cái gì chỗ ngồi gặp hai. Âu Dương Tĩnh nhịn không được như vậy hỏi. Thật sự là này mẫu tử hai người hình tượng thật sự rất giống nàng từ trước chứng kiến quá dân chạy nạn, thả vẫn là đã gặp hiện thực rất nhiều tra tấn dân chạy nạn. Loại này dân chạy nạn, sớm đã đối sinh hoạt mất đi toàn bộ hy vọng. Đối với bọn họ mà nói, tồn tại liền chỉ là tồn tại mà thôi, có thể kéo dài hơi tàn một ngày là một ngày, đã chết liền đã chết, không có gì hảo đáng tiếc. Tiểu nhân vẫn chưa từng nghe nói quá gần nhất có cái gì thiên tai nhân họa. Một vị khác ở ngồi ở xe ngựa trước ở đánh xe ma vật tôi tớ nghe vậy, lập tức cung kính mà trả lời nói. Bọn họ chính là hàng năm sinh hoạt tại đây thế tục giới nội cấp thấp ma tộc, khác bất luận, đối với thế tục trong giới một ít tin tức vẫn là tương đối linh thông. Gần mấy năm tân nữ đế cải cách mới gặp hiệu quả, các ba cánh an cư lạc nghiệp. Ông trời cũng khó được thưởng mấy năm sắc mặt tốt, căn bản là không có gì tai họa phát sinh, càng miễn bản dân chạy nạn tồn tại. Phải không? Âu Dương Tĩnh nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng nếu nhân gia đều trả lời đến như thế mạch định rồi, nàng cũng không hảo lại nắm việc này không bỏ. Chỉ là ở lâm vào thành môn phía trước, nàng vẫn là phân phó phía trước vị kia đỡ hải tử tôi tớ cầm điểm thức ăn cùng tiền bạc cấp kia đối mẫu tử, này cũng coi như là nàng một chút tâm ý đi. Này đó đối với nàng mà nói giống như phế vật giống nhau tiền bạc, đối với kia đối mẫu tử mà nói, có lẽ chính là mạng sống dựa vào. Phần 199 Chương 205 cảm ơn đại nhân, người tốt cả đời bình an. Cầm tôi tớ sở cho thức ăn cùng tiền bạc, vị kia phụ nhân tuyệt vọng đôi mắt rốt cuộc sáng lên một chút quan mang. Nàng nắm hài tử, trinh trọng mà đối với Âu Dương Tĩnh bọn họ dần dần đi xa xe ngựa dập đầu ba cái lúc sau, mới mang theo hài tử đứng dậy rời đi. Gì? Âu Dương Tĩnh như là đột nhiên phát hiện cái gì giống nhau, kinh hô một tiếng. Như thế nào? Mặc Hãn nghiêng đầu dò hỏi. Vừa mới vị phu nhân kia, xoay người thời điểm, giống như có thứ gì rớt. Hắc hắc một tiểu viên, lăn xuống trên mặt đất, thực mau mà đã bị trên đường người đi đường cấp đạp vỡ. Rớt liền rớt, cùng chúng ta không quan hệ. Nghe vậy, Mặc Hãn ngữ khí lương bạc địa đạo. Xuất phát từ trực giác, hắn đối với kia đối mâu tử có loại không thể hiểu được chán ghét cảm, tuy rằng không nặng. Nhưng lại cũng làm hắn hoàn toàn không có muốn phản ứng bọn họ ý tứ, nhưng đối với Âu Dương Tĩnh việc thiện, hắn cũng không đi ngăn trở là được. Âu Dương Tĩnh lúc này tu vi đã là đạt tới đột phá điểm tới hạn, chỉ kém đâm thủng cuối cùng kia tầng giấy cửa sổ. Kỳ thật phía trước nàng ở một mình tiêu diệt một con ác quỷ, hơn nữa gián tiếp cứu sống trí tuệ chi thụ sau, liền đạt được thiên đạo ban cho một cổ khổng lồ công đức. Nay cổ công đức cũng đủ nàng xông lên quỷ hoàng cảnh còn có đến thừa, chỉ tiếc nàng lúc trước bởi vì bí thuật phản vệ thu nhỏ, căn bản không có biện pháp đem này luyện hóa vì đã dùng. Nhưng này cổ công đức thật sự quá mức với khổng lồ, nếu là mặc kệ này mặc kệ, thực dễ dàng đối nàng bản thân tu vi tạo thành đánh sâu vào, cho nên vì tự bảo vệ mình, thân thể của nàng tự động đem này cổ công đức cấp tạm thời phong ấn trụ. Hiện giờ muốn giải phong, nàng phải lại đạt được một cổ công đức. Không câu nệ nhiều ít, chỉ cần là công đức, liền có thể đánh thức nàng trong cơ thể kia cổ bị phong ấn trụ công đức, dùng để tăng lên tu vi chi dùng. Song tử liền tâm, Âu Dương Tĩnh đã cảm giác tới rồi tỷ tỷ tu vi đang ở bay nhanh đột phá, không khỏi bị rơi xuống quá nhiều, cũng không muốn kéo tỷ tỷ chân sau, cho nên nàng cũng đến mau chóng mà đuổi kịp mới là. Cho nên nàng hiện giờ, chính yêu cầu nhiều làm việc thiện, tích lũy công đức. Tình huống của nàng Mạc Hãn cũng là biết được, cho nên chẳng sợ đối kia đối mẫu tử không có gì hảo cảm, Mạc Hãn cũng vô dụng đi ngăn trở nàng. Hai người vào thành lúc sau, cũng không đi tìm hiện giờ đã là thành nữ đế Quỳnh Ngọc công chúa ôn chuyện, mà là tùy ý tìm một khách điếm trụ hạ, tính toán chờ dàn xếp hảo sau liền đi trước ngày xưa Cẩm Dương quận vương phủ chung quanh dẫm điều nghiên địa hình. Âu Dương Tĩnh đoàn người chính là sáng sớm vào thành, ở một phen và ở khách điếm, thu thập bọc hành lý bận rộn lúc sau, thời gian đã là tới rồi buổi trưa. Nhìn mắt sắc trời, Âu Dương Tĩnh thuận thế đối với Mạc Hãn mời nói, ta biết được một nhà nấu ăn ăn rất ngon trà lâu, ngươi cần phải cùng đi thử xem. Hảo. Mạc Hãn gật đầu. Tuy rằng hắn cũng coi như là tại đây Thiên Dương thành nội lớn lên, nhưng hắn đối với này tòa đô thành quen thuộc độ, chỉ sợ còn không bằng một vị sinh trưởng với bên trong thành 10 tuổi hài đồng. Càng không nói đến muốn cùng Âu Dương Tĩnh vị này sinh trưởng ở địa phương ngàn năm thiện quỷ so. Mạc Hãn một đáp ứng, Âu Dương Tĩnh liền vô cùng cao hứng mà kéo hắn tay, mang theo hắn cùng nhau ra cửa lên phố, hướng về trong trí nhớ Cẩm Dương quận vương phủ phương hướng mà đi. Kia ra trà lâu liền khai ở nhà nàng trung phụ cận, thành quỷ hậu, Âu Dương Tĩnh đặc biệt thích đi chỗ đó nghe người ta nói thư, cho nên đối với kia ra cửa hàng đặc biệt quen thuộc. Nhà hắn đồ ăn phẩm nàng là kiếp này trọng sinh sau, tìm một cơ hội năn nỉ tỉ tỉ mang nàng đi thử quá. Quả nhiên như từ trước trong trí nhớ chỗ đã thấy như vậy ăn ngon. Tuy rằng qua vài thập niên, nhưng có kiếp trước ký ức làm đế Âu Dương Tĩnh biết được nhà này trà lâu còn có thể tiếp tục khai trước 300 năm hơn, chủ nhân gia có thể nói là đời đời truyền thừa, mặc dù là thay đổi triều đại đều không thấy này đóng cửa. Đáng tiếc, sau lại có một thế hệ con cháu không nên thân, nhiễm tật cờ bạc, sinh sôi đem này rất tốt gia nghiệp cấp bại hết. Nhà này trà lâu cũng bị đằng cho người khác, từ đây trên đời lại vô Chu gia trà lâu. Tiểu nhị, tới một hồ thúy phong hoa nhài, lại thêm mấy mâm các ngươi chiêu bài đồ ăn cùng trà bánh, mau chút đưa tới. Mới vừa bước vào cửa tiệm, Âu Dương Tĩnh liền rất quen thuộc địa điểm đồ ăn nói. Tốt, khách quan ngài thỉnh tùy tiện ngồi, tiểu nhân này liền đi cho các ngươi truyền đồ ăn. Chính xuyên qua với đại đường trong vòng điếm tiểu nhị nghe vậy, vang dội mà trả lời một tiếng, theo sau liền xoay người đi sau bếp truyền đồ ăn. Mà Âu Dương Tĩnh tắc lôi kéo Mạc Hãn lầu hai cách gian nội ngồi xuống. Nay tòa trà lâu tổng thể trình một cái hồi hình. Trung gian có khai thiên giếng, chỗ đó chính là nói thư người cùng gánh hát sân khấu. Lâu một là đại đường, rơi dụng rất nhiều bàn ghế, lui tới khách qua đường ai đều có thể ngồi. Lầu hai tắc bị vô số bình phong cách thành một đám tiểu cách gian, này đó là những cái đó điểm nước trà thức ăn khách nhân mới có thể ngồi xuống vị trí. Biết được Mạc Hãn không mừng ngốc tại quá nhiều người địa phương, đặc biệt là người tế người cái loại này ở mỹ nơi, cho nên vào cửa điểm xong đồ ăn Âu Dương Tĩnh liền đem hắn kéo lên lầu hai cách gian. Nơi này tầm nhìn trống trải, lại có thể bảo hộ riêng tư, không cần lo lắng bị những người khác ai có đến. Mạc Hãn. Ân, ngươi nói ngươi ở ta trong ngộng thấy được Cẩm Dương quận vương phủ người đều bị dị tộc cấu trùng ký sinh, vậy ngươi có từng xem qua cái này trà lâu thân ảnh? Không tồi, đây mới là Âu Dương Tĩnh mang theo Mạc Hãn lại đây ăn cơm chân chính nguyên nhân. Nhà này trà lâu vừa vặn liền khai ở Cẩm Dương quận vương phủ đối diện, thả này vẫn là 3 tầng lâu kết cấu, phía dưới 2 tầng mở cửa làm buôn bán. Tầng thứ 3 chủ nhân ra chính mình trụ. Bất quá bất luận sử dụng như thế nào, nhà này trà lâu kiến trúc độ cao so Cẩm Dương quận vương phủ để tường vây cao là sự thật, cho nên chẳng sợ đứng ở vương phủ nội, chỉ cần hơi chút nâng phía dưới, liền có thể nhìn đến đối diện này một nhà trà lâu. Cho nên Âu Dương Tĩnh mới có này vừa hỏi. Xem qua. Mạc Hãn nghe vậy, rất là nghiêm túc mà hồi ức một phen chính mình chứng kiến đến cảnh trong mơ cảnh sắc, lại đối lập này tòa trà lâu bộ dáng. Kết quả phát hiện khi đó tiểu Âu Dương Tĩnh sở mở ra kia phiến cửa sổ, cư nhiên vừa lúc cũng đối diện này một nhà trà lâu. Tuy rằng xuyên thấu qua cửa sổ chỗ đã thấy cảnh tượng chỉ là này tòa trà lâu băng sơn một góc, nhưng Mạc Hãn xác định chính mình không có nhận sai. Có lẽ, ở chỗ này, chúng ta có thể được đến một chút hữu dụng tin tức. Âu Dương Tĩnh ánh mắt đảo qua dưới lầu giếng trời đất trống, vừa vặn nhìn thấy một vị người mặc màu xám trường bào trung niên nam tử chính cầm trong tay một phen quạt xếp, chậm rãi tiến lên, chuẩn bị bắt đầu hôm nay thuyết thư. Hắn bước chân nhìn như bình thường, nhưng có được tu sĩ sắc bén thị giác Âu Dương Tĩnh lại như thế nào nhìn không ra, này bình thường bước chân trung, sợ có chứa kia một tia hơi không thể nghe thấy mơ hồ. Hắn rất mệt. Mặc Hãn thanh đạm tiếng nói ở Âu Dương Tĩnh đối diện vang lên. Ta cũng phát hiện. Ánh mắt rời đi, ở vị kia người kể chuyện tầm mắt đảo qua mà qua, không có gì bất ngờ xảy ra mà, cũng là một mảnh thanh hắc chi sắc. Ân, ta vì cái gì sẽ cho rằng cũng. Trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, Âu Dương Tĩnh đột nhiên lại nhớ lại cửa thành từ vị kia phụ nhân trên người rơi xuống kia viên điểm đen. Lần này hồi ức hình ảnh phá lệ mà rõ ràng. Rõ ràng mà có thể làm Âu Dương Tĩnh cẩn thận mà bắt giữ đến bên trong mỗi một chỗ chi tiết. Nhưng càng là ký ức đến rõ ràng, nàng sắc mặt liền càng là khó coi. Tĩnh Nhi. Mặc Hãn lo lắng mà nắm lấy Âu Dương Tĩnh tay, ý đồ làm nàng hoàn hồn. Ta không có việc gì. Âu Dương Tĩnh trở tay hồi nắm Mặc Hãn bàn tay to, cố tình dùng thần thức truyền âm nói, trở về lại nói. Nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu, Mặc Hãn mặt ngoài lại làm bộ không có việc gì giống nhau mà cùng Âu Dương Tĩnh cùng nhau dùng cơm. Nay thủy tinh sủi cảo tôm ăn rất ngon, ngươi thử xem. Âu Dương Tĩnh kẹp lên một con sủi cảo tôm phóng tới Mặc Hãn trong chén. Mặc Hãn hưởng qua lúc sau, khó được cung cấp ra cái khen ngợi, không tồi. Đang lúc hai người ở phẩm vị mỹ thực là lúc, dưới lầu thuyết thư thanh cũng vang lên. Nói năm đó, Cao Gia Trang có một vị thiên tư thông minh tiểu công tử, này tiểu công tử 3 tuổi có thể bối thơ, 5 tuổi có thể làm từ, 8 tuổi càng là khảo chúng đồng sinh, bị địa phương người xưng là văn khúc tinh hạ phàm tiểu thần đồng. Tiểu thân đồng trong nhà có gia nãi, cha mẹ, chú thím cũng huynh đệ tỷ muội 10 khẩu người, hơn nữa tiểu thần đồng đó là 11 khẩu. Hắn cha mẹ quản trăm mẫu ruộng tốt, lưu tại trong nhà phụng dưỡng cao đường, mà chú thím tắc hàng năm bên ngoài, đi thương làm buôn bán. Hôm nay, tới gần cửa ải cuối năm, tiểu thần đồng hàng năm bên ngoài chú thím trở về nhà ăn Tết. Bọn họ lần này a, cấp tiểu thần đồng một nhà mang đến một kiện lễ vật. Cái gì lễ vật? Có người nhịn không được tò mò mà dò hỏi lên. Vị này khách quan nhưng tạm thời đừng nóng nảy, thả đãi tại hạ đem việc này tinh tế nói tới. Hòa Thanh Trấn An vội vàng nghe khách nhóm một câu, người kể chuyện lại bắt đầu tiếp tục giảng thuật nói. Cái này lễ vật, đó là một quả hình như trùng trứng ngọc thạch. Này ngọc thạch tính chất thượng tầng, màu sắc tươi đẹp, hình dạng lại kỳ lạ vô cùng, đúng là một kiện giá trị liên thành bảo vật. Chú thím nói rõ đây là cho dư tiểu thần đồng cao trung đồng sinh hạ lễ. Tiểu thần đồng một nhà vừa thấy vật ấy liền tâm sinh vui mừng, nhịn không được yêu thích liên tục. Càng biết được đây là cho dư tiểu thần đồng hạ lễ, càng là đại hỉ mà đem này nhận lấy, treo với tiểu thần đồng cổ chi gian. Đáng tiếc ca. Người kể chuyện một tiếng thở dài, dẫn tới mọi người nhịn không được dỗi dài lỗ thai, muốn đi nghe một chút kia kế tiếp tình tiết, kết quả lại thấy thứ nhất chụp kinh đường mục, cao giọng tới một câu, biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe lần tới phân giải. Dưới đài tức khắc hư thanh một mảnh, nhưng cũng biết được lại như thế nào này, người kể chuyện cũng là sẽ không tiếp tục nói tiếp đi xuống. Liền chỉ có thể lắc đầu thở dài, cường lệnh chính mình tạm thời buông lòng hiếu kỳ, chờ ngày mai lại đến nghe tục tập. Những người khác chỉ đương đây là cái hư cấu chuyện xưa, nghe qua liền tính. Nguyên bản Âu Dương Tĩnh cũng là như thế tưởng, nhưng ở vừa nghe đến trùng chứng này một mẫn cảm chữ là lúc, nàng lập tức liền cảnh giác lên. Không trách nàng như thế mẫn cảm, thật sự là quá mức trùng hợp. Như thế nào sẽ bọn họ gần nhất tra dị tộc trùng chứng việc, nơi này nơi nơi liền đều là trùng chứng thân ảnh. Cảm giác rất giống là có cái gì tồn tại ở dẫn đường chúng ta giống nhau. Xác thật. Mặc Hãn một tiếp lời, Âu Dương Tĩnh mới phát hiện chính mình vừa mới không cẩn thận đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Bất quá nơi đây liền bọn họ hai cái, nàng nói chuyện thanh âm cũng rất nhỏ, đảo cũng không sợ bị người nghe lén đi. Chúng ta yêu cầu đi tìm hắn hỏi thăm kế tiếp chuyện xưa sao. Âu Dương Tĩnh ánh mắt theo sát vị kia người kể chuyện, mãi cho đến nhân ra đi vào hậu viện, không thấy thân ảnh, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Không cần thiết. Mặc Hãn lắc đầu. Vì cái gì? Âu Dương Tĩnh kỳ quái hỏi. Hắn đã chết. Nhất thời bị khiếp sợ đến không nói gì, Âu Dương Tĩnh biểu tình xuất hiện một lát chỗ trống. Tựa hồ là ngại Âu Dương Tĩnh còn chưa đủ khiếp sợ giống nhau, Mặc Hãn lại nhẹ nhàng bâng cơ mà tung ra một khối cự thạch, hung hăng mà nện ở Âu Dương Tĩnh trái tim, vừa mới đứa bé kia, cũng đã sớm đã chết. Ma tộc đối với vật chết đều có chính mình độc đáo phân rõ phương thức, cho nên đương kia đối mẫu tử một tới gần hắn thời điểm. Hắn mới có thể cảm thấy nhàn nhạt chán ghét cảm. Không vì mặt khác, mặc cho ai cũng sẽ không thích một khối đã chết lâu ngày, sớm đã hư thối có mùi thối thi thể quá mức tới gần chính mình, ngại dơ. Liên tiếp bị lưỡng đạo tin tức lớn đã kích được mất thần Âu Dương Tĩnh hoán một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng hoàn hồn sau phản ứng đầu tiên chính là hỏi, vị phu nhân kia, còn sống, bất quá cũng sắp chết. Hiện tại, còn có được cứu trợ, ngươi kịp nói. Âu Dương Tĩnh lời nói đều còn chưa nói xong, Mạc Hãn liền biết được nàng muốn hỏi chút cái gì. Chúng ta đi mau. Đột nhiên đem một thỏi bạc chụp ở trên mặt bàn, Âu Dương Tĩnh lôi kéo Mạc Hãn đứng dậy liền ra bên ngoài chạy. Đồng thời, nàng thần thức còn lan tràn mở ra, đi siêu tầm vị kia phụ nhân tung tích. Chương 206. Quỷ vương cấp cường giả thần thức đủ để thoải mái mà đem toàn bộ Thiên Dương thành bao trùm, thả đem này sở xem đến hết thảy cảnh tượng đều phản hồi cấp Âu Dương Tĩnh. Mượn này, Âu Dương Tĩnh thực nhẹ nhàng mà liền ở thành Tây chỗ một gian bình thường tiểu khách điếm nội tìm được rồi kia đối mẫu tử. Tìm được rồi, chúng ta mau qua đi. Lôi kéo Mạc Hãn tay, Âu Dương Tĩnh liền đứng dậy hướng thành Tây phương hướng chạy như bay. Từ thần thức sở phản hồi trở về hình ảnh tới xem, hiện giờ vị kia phụ nhân tình cảnh, nhưng không tính là hảo, thậm chí chính như Mạc Hãn sở liệu, chậm một chút nữa, nàng khả năng nên đã chết. Kéo lấy Âu Dương Tĩnh tay, đối mặt nàng nghi hoặc chuyển qua tới ánh mắt, Mạc Hãn chỉ là thấp giọng nói câu, cùng ta tới. Theo sau liền đem nàng kéo vào một cái hẻm nhỏ. Tới nơi này làm gì? Giọng nói còn chưa lạc, Âu Dương Tĩnh đã bị Mạc Hãn chặn ngang bế lên, sau đó nàng chỉ cảm thấy chung quanh không gian một trận trang đổi hỗn loạn qua đi. Bọn họ liền đã là đứng ở thành Tây trong vòng, thả còn vừa lúc liền ở nàng vừa mới thần thức chỗ đã thấy, kia đối mẫu tử sở cư trú khách điếm. Phần 200. Thiên Dương thành bên trong bị phân chia vì Đông Tây Nam Bắc, Bắc vì Hoàng Thành, Nam vì văn nhân mặc khách cùng những cái đó tiểu bọn quan viên quần cư nơi, Tây vì bình dân bá tánh quần cư nơi, Đông còn lại là đại quan quý nhân chỗ ở, Cẩm Dương quận Vương Phủ đang ngồi rừng ở thành Đông. Thành Đông khoảng cách thành Tây rất xa, nếu là chỉ dựa vào hai chân chạy tới, ít nói cũng đến chạy trước nửa canh giờ. Thật muốn làm Âu Dương Tĩnh kéo Mạc Hãn chạy nửa canh giờ qua đi, bọn họ hai cái thể lực hảo đến cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng vị kia gặp nạn phụ nhân, chỉ sợ liền thi thể đều nên lạnh. A, hoảng sợ thét chói tai hoa phá trường không, nhưng trên đường người đi đường lại như cũ lui tới vội vàng, tựa hồ ai cũng chưa nghe thấy một tiếng thét chói tai giống nhau. Không, bọn họ là thật sự không nghe được. Biểu tình ngưng trọng mà nhìn kia bao phủ với tiểu khách điếm chung quanh trong suốt kết giới. Sợ chậm một chút nữa muốn xảy ra chuyện gì, Âu Dương Tĩnh không hề do dự, lập tức đầu tàu gương mẫu mà liền hướng tiểu khách điếm nội phóng đi. Đương nhiên, nàng cũng vẫn chưa xúc động hành sự. Tại hành động phía trước, nàng đã là sấn người không chú ý, đem Mạc La sứ giả con rối từ vòng chữ vật nội lấy ra tới. Một thân hắc y, cao lớn uy vũ con rối trầm mặc mà đi theo ở chủ nhân sau lưng, bồi chủ nhân đấu tranh anh dũng. Mà bị Âu Dương Tĩnh rơi xuống Mạc Hãn tắc không vội không chậm mà chậm rãi độ bước, nghị khách điếm nội đi đến. Kia bao phủ với khách điếm ở ngoài kết giới tựa hồ chỉ là vì ngăn trở người qua đường cảm giác giống nhau, này vẫn chưa đối Âu Dương Tĩnh đám người tự tiện xông vào tiến hành ngăn trở, làm cho bọn họ thực thông thuận mà liền xuyên đi vào. Vừa tiến vào kết giới, ánh vào mi mắt như cũng là một mảnh thực bình thường cảnh tượng. Trong tiệm có ba lượng bàn khách nhân còn ở dùng cơm, một vị trưởng quầy bộ dáng trung niên nam tử chính ghé vào trước quầy tính sổ, bên trong còn có một vị tiểu nhị bộ dáng thiếu niên chính vội vàng cho người ta thượng đồ ăn. Vừa mới thượng xong một bàn khách nhân đồ ăn, vị này tiểu nhị ca liền chú ý tới rồi đứng ở cửa ba vị tân khách nhân. Hắn vội vàng đi mau vài bước đón nhận tiền đến, cung thanh hoan nên nói, chư vị khách quan hảo, mau tiểu điếm bên trong thỉnh. Mạc Hãn đi đầu, dẫn đầu đi vào đi, Âu Dương Tĩnh mang theo Mạc La sứ giả theo sát ở hắn bên cạnh người. Vừa đi, hai người nách thai còn vẫn luôn có thể nghe được từ trên lầu trong khách phòng truyền đến thanh thanh kêu thảm thiết cùng cầu cứu thanh. Nhưng dưới lầu những người này giống như là một đám đều điếc giống nhau, đối mặt này đó thanh âm căn bản không nghe không hỏi, cũng hoặc là nói, bọn họ xác thật không nghe được. Thậm chí kia điếm tiểu nhị còn thần thái tự nhiên mà dò hỏi, các khách nhân là muốn đánh tiêm vẫn là ở trọ. Nàng muốn chịu đựng không nổi. Âu Dương Tĩnh nôn nóng mà nhỏ giọng thúc giục nói. Ở trọ. Lạnh lùng mà ném xuống những lời này, đồng thời còn có một thỏi ngân nguyên bảo ở điếm tiểu nhị trong tay, Mạc Hãn một phen nắm lấy Âu Dương Tĩnh tiểu nộn tay nhỏ. Liền mang theo nàng đi nhanh hướng trên lầu mà đi. Ai? Khách quan, ngài cần phải tiểu nhân mang ngài đi lên. Điếm tiểu nhị tay phủ ngân nguyên bảo có chút không biết làm sao, dưới chân đuổi theo Mạc Hãn đám người chạy vài bước, lại bởi vì trong tay nặng trĩu tiền bạc mà do dự mà muốn hay không trước giao cho trưởng quầy. Không cần. Mạc Hãn đã mang theo Âu Dương Tĩnh đi mau đến lầu 2. Nay điếm tiểu nhị còn ở do dự, đã bị vừa thấy đến tiền liền tinh thần lên trưởng quầy bước nhanh tới rồi. Một phen đoạt lấy trong tay hắn ngân nguyên bảo, còn thuận tay chụp hắn đầu một cái tát. Ngu ngốc, khách quý nếu tưởng chính mình tuyển phòng, liền làm này chính mình đi, ngươi còn không nhanh lên đi thượng đồ ăn, mặt khác khách quan nhóm đều ở thúc giục. Là điếm tiểu nhị một bên ủy khuất mà vớt cái óc, một bên xoay người sau này bếp đi đến. Nhìn hắn đi rồi, trưởng quầy lập tức cười hì hì cắn một ngụm trong tay ngân nguyên bảo, là thật sự, lại điên điên trọng lượng, ít nói cũng có 10 lượng bạc. Nhiều như vậy tiền, đừng nói khách nhân tưởng chính mình tuyển phòng, liền tính là đem hắn này chỉnh ra cửa hàng phòng cho khách đều bao xuống dưới cũng không thành vấn đề a. Không đề cập tới dưới lầu trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị kiện tụng, vừa mới bước lên lầu 2 Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn, trước tiên liền ngửi được một cổ quen thuộc tanh hôi vị. Sở dĩ nói quen thuộc, bởi vì bọn họ từ trước ở thiên ngoại dị vực nội, cùng những cái đó dị tộc nhân nhóm đánh quá giao tế, cho nên nhớ rõ bọn họ trên người này cổ độc đáo trùng xú vị. Hiện giờ, bọn họ cư nhiên tại thế tục giới nội cũng nghe thấy được này cổ hương vị, tuy rằng cũng thuyết minh Âu Dương Tĩnh biết trước mộng là thật sự, nhưng đồng thời cũng lệnh Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn trong lòng trầm xuống. Kỳ thật bọn họ tình nguyện kia ở cảnh trong mơ hết thể đều là giả. Dị tộc nhân xâm lấn hậu quả, liền linh giới đều khiêng không được, Âu Dương Tĩnh không cho rằng tổng thể thực lực yêu ớt thế tục giới có thể chống cự được. Không, không cần ăn ta. Quái vật. Mau cút khai lại là hét thảm một tiếng truyền đến, theo thanh âm phương hướng, Âu Dương Tĩnh lập tức tỏa định chính mình bên tay trái đệ nhất gian phòng cho khách. Không có do dự mà, nàng trực tiếp hạ lệnh làm Mạc La sứ giả tiến lên, một chân đá văng cửa phòng. Nháy mắt, đường đi thượng trùng xú vị càng thêm nồng đậm, thả còn cùng với một cổ huyết tinh khí, hỗn hợp ở bên nhau, lệnh người nghe chi tắc nôn. Chi chi chi tiêm tế trùng tiếng kêu từ phòng trong truyền đến, Âu Dương Tĩnh đi mau vài bước qua đi, từ cửa hướng trong nhìn liếc mắt một cái, lại thiếu chút nữa không bị bên trong cảnh tượng cấp ghê tởm phun ra. Chỉ thấy nhỏ hẹp phòng cho khách nội, bàn ghế sớm đã hỗn loạn mà đổ đầy đất. Một vị xiêm y hề cũ nát phụ nhân chính cả người ướt đẫm mà cuốn xúc ở trong góc, ánh mắt hoảng sợ mà run bần bật. Mà ở nàng trước người, tắc bãi một cái nho nhỏ thao tắm chung quanh tán loạn một ít vải dệt giống nhau, lại mới tinh quần áo, đại nhân tiểu hài tử đều có. Xem bộ dáng này, giống như là vị này phụ nhân cầm Âu Dương Tĩnh cấp tiền tài lúc sau, mua tân quần áo, còn trụ vào này gian khách điếm phòng cho khách, muốn cho chính mình cùng nhi tử hảo hảo rửa mặt một chút. Kết quả, ánh mắt chuyển hướng kia đứng ở thau tắm bên trong, cả người đều bị đen nhánh sâu cấp gặm thực đến rách tung tóe tiểu hải tử. Âu Dương Tĩnh còn nhớ rõ, nàng buổi sáng lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này thời điểm, hắn tuy rằng xiêm y hề cũ nát, khuôn mặt nhỏ cũng có chút dơ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được này cho bụi che giấu hạ thanh tú dung mạo. Này vốn là một cái đáng yêu hải tử, hiện giờ lại bị vô số ghê tởm sâu biến thành một cái khủng bố tồn tại. Âu Dương Tĩnh nói không nên lời đáy lòng là cái gì cảm giác, phẫn nộ có chi, bi thương có chi, thương hại có chi. Các loại cảm xúc hôn tạp ở bên nhau, khiến cho Âu Dương Tĩnh ngực giống như bị một khối cự thạch cấp ngăn chặn giống nhau, nặng trĩu mà lệnh nàng thấu bất quá khí tới. Đem nữ nhân này mang ra tới, dư lại. Toàn bộ giải quyết rớt. Ách tiếng nói, Âu Dương Tĩnh đối Mạc La Sứ giả hạ đạt mệnh lệnh. Một nhận được chủ nhân mệnh lệnh, Mạc La Sứ giả liền không hề do dự, lập tức phân ra một cái hóa thân, làm hóa thân đi đem vị kia phụ nhân ôm đi ra ngoài, giao cho chủ nhân. Mà bản tôn tắc một cái bước xa hướng về cái kia đã là bị dị tộc cấu trùng gặm thực thành vỏ rông hải tử phóng đi. Ở đối phương trên người hấu trùng nhóm còn không kịp phản ứng dưới tình huống, Mạc La Sứ giả một tay đối với chúng nó mở ra, năm ngón tay khép lại thành chảo trạng, một đạo đường kính không đủ 3 thước kết giới nháy mắt xuất hiện, lập tức đem kia hải tử tính cả hắn chung quanh sở hữu dị tộc cấu trùng đều vây khốn ở bên trong. Ý thức được nguy hiểm, những cái đó dị tộc cấu trùng nhóm từng con điên cuồng mà thét chói tai về phía Mạc La Sứ giả kết giới hoành hướng mà đi. Đáng tiếc vừa mới tân sinh tiểu thân mình yếu ớt thật sự, trừ bỏ tiền phát hậu kế mà đem chính mình đâm chết ở ngoài, này đó ấu trùng nhóm vẫn chưa đối kết giới tạo thành một đinh điểm ảnh hưởng. Không, vẫn phải có. Chúng nó làm Mạc La Sứ giả phiền, hắn một cái tay khác nâng lên, đồng dạng ấn ở kết giới trên vách, sau đó. Vâng! Nóng cháy liệt hỏa đột nhiên ở kết giới nội tuôn ra. Hung mãnh ngọn lửa nháy mắt đem sở hữu dị tộc cấu trùng cắn nuốt, hóa thành cho bụi. Cam hồng ánh lửa chiếu sáng lên toàn bộ phòng cho khách, cũng ảnh ngược ở phụ nhân kinh lăng khuôn mặt thượng, nàng ngốc lăng hồi lâu, mới chợt phục hồi tinh thần lại, đột nhiên thê thanh bi thiết kêu gọi. Con của ta a! Đáng tiếc nàng kêu thảm thiết dẫn không dậy nổi một khối con rối đồng tình tâm, liệt hỏa còn ở thiêu đốt. Bất quá mấy cái trong trước mắt, này đó dị tộc cấu trùng, liên quan kia hải tử thi thể, tất cả đều cùng bị đốt thành hôi, phiêu tán với kết giới trong vòng. Âu Dương Tĩnh nhìn lướt qua vị kia sủi lơ trên mặt đất phụ nhân, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Nàng lấy ra một cái hộp ngọc, vứt cho Mạc La Sứ giả, phân phó nói, trước đừng triệt rất kết giới, lấy cái này đem bên trong cho cốt trang đứng lên đi. Đúng vậy, Mạc La Sứ giả nặng nề mà trả lời một tiếng, tiếp nhận hộp ngọc liền đem trong tay kết giới áp xúc thu nhỏ, liên quan bên trong rơi dụng cho cốt cũng bị ngưng tụ lên, bị gửi tiến hộp ngọc trong vòng. Cấp, tuy rằng ta cứu không được hắn, nhưng cho ngươi lưu cái niệm tưởng vẫn là có thể. Tiếp nhận Mạc La sứ giả đệ hồi tới hộp ngọc, Âu Dương Tĩnh trở tay đem này cho vị kia còn sủi lơ trên mặt đất phụ nhân. Cảm ơn ân nhân. Tuy rằng thân tử ở chính mình trước mắt bị đốt thành tro, nhưng vị này phụ nhân đến cũng còn minh lý lẽ, biết được là Âu Dương Tĩnh đám người cứu nàng. Cho nên nàng tiếp hộp ngọc sau một bên đem này gắt gao mà ôm vào trong ngực, một bên nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, trên người của ngươi vấn đề còn không giải quyết, trước đừng thương tâm. Vừa mới kia ngắn ngủn thời gian nội, Âu Dương Tĩnh đã dùng thần thức kiểm tra rồi một phen vị này phụ nhân thân mình, phát hiện nàng trong cơ thể cũng bị dị tộc ấu trùng cấp ký sinh. Cũng may này đó ấu trùng còn chưa bị đánh thức, chưa bắt đầu gặm thực phụ nhân, nếu không nàng đã sớm đã chết, cũng đợi không được Âu Dương Tĩnh đám người cứu viện. Vị kia phụ nhân nghe vậy, lại chỉ là tự giễu mà kéo kéo khoe miệng, vô thần mà nỉ non nói, tiểu phụ biết, những cái đó sâu cũng chạy đến ta trên người tới, nếu là sống không được liền không sống đi, dù sao. Cả nhà đều đã chết, trên đời lại không quen người may mắn còn tồn tại, nàng cũng sớm đã không có sống sót ý niệm. Bị này phụ nhân trên người tuyệt vọng cảm giác ảnh hưởng, Âu Dương Tĩnh tâm tình cũng nặng nề đi xuống, nhưng nên nói nàng vẫn là đến nói, ngươi nếu nguyện ý, ta có thể cứu ngươi, còn kịp. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, tuy rằng lời này không dễ nghe, nhưng tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại, chỉ cần ngươi tồn tại, tương lai liền còn nhưng kỳ, mất đi hết thể cũng sẽ một lần nữa có được. Hơn nữa, sau khi chết thế giới cũng không như ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt lắm sự giống nhau, Âu Dương Tĩnh thần sắc có chút đạm mạc. Đó là trải qua quá rất nhiều trắc trở lúc sau lạnh nhạt. Không biết là Âu Dương Tĩnh câu nào lời nói xúc động vị này phụ nhân, nàng ở chỗ mắt hồi lâu lúc sau, lỗ trống một mảnh đáy mắt mới dần dần ngưng tụ nổi lên một đạo quang, đó là đối sinh khát vọng. Nếu ân nhân có thể cứu tiểu phụ sau này đó là làm trâu làm ngựa, cũng chắc chắn báo đáp ân nhân ân tình. 207 chương. Chương 207. Có thể ở cả nhà đều bị hại chết sau. Một mình mang theo hải tử một đường xa rời quê hương đi vào Thiên Dương thành phụ nhân, nàng bản thân chính là một vị kiên nghị mẫu thân. Nếu không có thật sự tuyệt vọng đến mức tận cùng, nàng vốn không phải cái loại này sẽ dễ dàng từ bỏ sinh mệnh người. Hiện giờ, có người đứng ở chính mình trước mặt, nói cho chính mình, có thể cứu nàng, làm nàng tiếp tục sống sót. Chẳng sợ giờ phút này sống sót đối nàng mà nói so đã chết càng thêm thống khổ, nhưng nàng như cũ vẫn là từ bỏ không được đối sinh khát vọng. Đi lựa chọn tin tưởng trước mắt này đối xa lạ hảo tâm người. Âu Dương Tĩnh sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một vị muốn sống sót người, đặc biệt người này còn không phải cái người xấu. Cho nên ở phụ nhân đáp ứng kia một khắc, nàng liền đem nàng đưa tới cách vách phòng cho khách trong vòng, chuẩn bị vì nàng thực thi trị liệu. Bởi vì nam nữ có khác, xuất phát từ tị hiểm, Mạc Hãn Tắc xoay người đi đối diện phòng cho khách vào ở, không đi quấy rầy Âu Dương Tĩnh cứu người. Nếu muốn cứu trị phụ nhân kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đem nàng trong cơ thể trùng trứng tất cả lấy ra thì tốt rồi. Nhưng này yêu cầu Âu Dương Tĩnh đào lên nàng thân mình, mới có thể lấy ra những cái đó trùng trứng. Vì giảm bất vị này phụ nhân trị liệu là lúc thống khổ, Âu Dương Tĩnh đổ chén nước trà, dùng một viên mơ ngộng đan đi vào, theo sau đem này chén bỏ thêm liêu nước trà đưa cho phụ nhân, uống xong cái này, ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại là lúc, những cái đó sâu liền sẽ rời xa ngươi. Nếu lựa chọn tin tưởng Âu Dương Tĩnh, như vậy phụ nhân cũng không hề đi hoài nghi cái gì. Nàng lưu loát mà tiếp nhận nàng đưa qua chén, túi đầu liền đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Ở vừa mới đem chén phóng hảo lúc sau, nàng thân mình liền lập tức mềm mại ngã xuống, bị Âu Dương Tĩnh kịp thời duỗi tay đỡ lấy. Chúc ngươi mộng đẹp. Nàng nhẹ giọng nói. Mơ mộng đan tác dụng rất đơn giản, chính là cổ vũ kỳ mất ngủ người đi vào giấc ngủ, thả rất lớn tỷ lệ có thể làm mộng đẹp. Bất quá trong lúc ngủ mơ người đối ngoại giới cảm giác sẽ giảm xuống đến thấp nhất. Thực dễ dàng bị người thương tổn, cho nên loại này đan dược thường xuyên bị trở thành mê dược dùng để hại người. Phần 201. Bất quá tới rồi Âu Dương Tĩnh trên tay lúc sau, này đan dược nhưng thật ra thành cứu người hảo giúp đỡ. Thường xuyên có chút thương thế quá nặng người chịu không nổi cứu trị trong quá trình thống khổ, lúc này Âu Dương Tĩnh đều sẽ cho bọn hắn uy đi vào giấc mộng đan, trợ giúp bọn họ trong lúc ngủ mơ giảm bớt thống khổ. Bởi vậy có thể thấy được, đồng dạng đồ vật, rơi vào bất đồng nhân thủ chung. Có khả năng phát huy ra tác dụng cũng là không phải đều giống nhau. Buồn cười thế nhân phạm sai lầm, lại tổng đem sai lầm đẩy đến đồ vật trên người đi. Nếu có điều ngộ giống nhau, Âu Dương Tĩnh đột nhiên dừng lại trên tay động tác, thức hải trung nhớ tuyết phiến cùng thiên quân vạn mã đồng thời chấn động, phía dưới thần thức chi hải không ngừng mà quay cuồng khởi sóng lớn, từng cái mà đánh sâu vào tầng cao nhất nguyên thần. Này hết thể chỉ phát sinh ở quá ngắn thời gian nội, giây lát gian, hết thể lại khôi phục gió êm sóng lặng. Mà Âu Dương Tĩnh cũng lại lần nữa khôi phục trên tay động tác, bất quá nàng biểu tình gian lại ẩn chứa vài phần che giấu không được ý mừng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ trận này ngộ đạo, nàng tu vi liền liên tiếp nhảy lên hai tiểu giai, trực tiếp xông lên quỷ vương hậu kỳ, khoảng cách đỉnh chỉ một bước xa. Tu vi tăng lên mang đến hảo tâm tình, làm Âu Dương Tĩnh kế tiếp cứu trị quá trình đều thông thuận không ít. Nàng đầu tiên là lợi dụng thần thức một tấc tấc mà tra xét quá phụ nhân thân mình, đem nàng trong cơ thể sở hữu ẩn nút trùng chứng tất cả thu nạp đến nàng bụng. Theo sau dùng bị liệt hỏa đốt cháy quá chủy thủ tiểu tâm mà đào lên nàng bụng, đem bên trong trùng chứng toàn bộ lấy ra. Lần này, nàng vẫn chưa đem này đó trùng chứng toàn bộ tiêu diệt, ngược lại là lấy ra một cái hộp ngọc đem chúng nó toàn bộ thu hồi tới, lại ở phía trên dán vài tầng phong ấn lá bùa, phòng ngừa bên trong ấu trùng sau khi tỉnh dậy chạy ra. Đồng thời cũng đem này đó trùng chứng làm chứng cứ lưu lại. Phụ nhân bụng ở bị đào lên phía trước, đã bị Âu Dương Tĩnh thi pháp dùng hàn băng thoáng đông cứng. Cho nên chẳng sợ bị khai một cái khẩu tử, bên trong xuất huyết lượng cũng hoàn toàn không quá lớn, sẽ không tổn thương nàng thân thể căn bản. Hiện giờ trùng chứng bị thành công lấy ra, nàng này mệnh cũng coi như là giữ được hơn phân nửa. Dư lại hơn một nửa, tắc bị Âu Dương Tĩnh bóp nát một viên hồi xuân đan, chiếu vào phụ nhân bụng miệng vết thương thượng sau, cũng đi theo bảo vệ. Tương phùng tức là duyên, xem ở ngươi ta tương ngộ một hồi, cái này, cũng coi như là ngươi tạo hóa. Theo Âu Dương Tĩnh một tiếng nhẹ nhàng cảm thán, một viên màu xanh biếc quánh nhuận đan dược bị nhét vào phụ nhân trong miệng. Đan dược mới vừa vào khẩu, ngủ say phụ nhân đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, trong cổ họng cũng loáng thoáng tràn ra vài tiếng thống khổ rên âm. Đồng thời, một cổ tanh tưởi từ trên người nàng không ngừng mà giật tràn ra tới. Mà cùng với tanh tưởi giật tán, còn có một tia như bùn đen giống nhau vết bẩn từ nàng quanh thân làn da nội bị đè ép mà ra. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc mà nhìn này hết thể phát sinh, chờ đến phụ nhân trên người tổng với không hề bài xuất tạp chất lúc sau, nàng mới khắp mấy cái thanh khiết thuật cũng hút bụi thuật, ném ở trên người nàng, nháy mắt liền đem này rửa sạch sạch sẽ. Đương nhiên, liên quan phụ nhân trên người kia bộ dơ quần áo, cũng bị cùng nhau xử lý. Không có những cái đó ô tao chi vật che đậy, vị này phụ nhân rốt cuộc hiển lộ ra này chân chính bộ dáng. Tú khí thanh lệ dung nhan, đen nhánh nhu thuận tóc dài, dáng người đều đều, da thịt trắng nõn, nàng một sửa phía trước kia phó dân chạy nạn bộ dáng, biến thành một vị mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Quang từ bề ngoài tới xem, nàng năm nay tuyệt đối không vượt qua 25. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh vừa lòng gật gật đầu. Đương nhiên, lệnh nàng vừa lòng trừ bỏ trước mắt vị này phụ nhân biến hóa, còn có vừa mới kia viên đan dược hiệu quả. Kia dược tên là Phúc Thọ Đan, là nàng tự nghĩ ra một loại đan dược. Bên trong dung hợp nàng tự thân một tia công đức, thả còn cụ bị yếu bất bản tẩy tủy đan cùng duyên thọ đan hiệu dụng. Thường nhân phục chi, không chỉ có nhưng tẩy kinh phạt tủy, tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ, thả còn có thể tăng cường tự thân khí vận. Tuy rằng tăng cường hiệu quả thực mỏng manh, nhưng khí vận chi vật chính là cực kỳ mờ ảo tồn tại, vận may người vận mệnh, không cần phải nói mọi người đều hiểu. Mà thường nhân muốn vận may đều cầu mà không được, hiện giờ lại bị Âu Dương Tĩnh dễ dàng mà liền cấp vị này xa lạ phụ nhân ăn vào. Thật đúng là như nàng lời nói giống nhau, là nàng tạo hóa. Chỉ cần sau này này phụ nhân không làm ác, bại hoại này phân vận may, kia nàng tương lai nhật tử, đó là có thể gặp được một mảnh đường bằng phẳng. Không nói đại phú đại quý, ít nhất có thể hạnh phúc mỹ mãn. Minh giới, Bạch Cốt Vực, Xương Khô Thành, Bạch Cốt Cung. Ầm ầm ầm ầm trầm mây đen ngưng tụ ở Bạch Cốt Cung trên không, đen nghìn nghịt mà một mảnh, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, như núi cao giống nhau, trầm trọng mà đè ở phía chân trời. Này mây đen phạm vi to lớn, liên quan đem toàn bộ Xương Khô Thành đều bị bao phủ ở bên trong ẩn ẩn có đỏ như máu lôi long nhô đầu ra, âm lãnh mà nhìn chăm chú phía dưới vị kia chuẩn bị chính độ kiếp ác quỷ. Xương Khô bên trong thành chúng quỷ, sớm đã ở mây đen xuất hiện thời điểm, liền lưu đến không còn một mảnh. Sợ chậm một bước, đã bị trở thành mục tiêu, cũng đi theo ai sẽ đánh. Thả này lôi còn không phải giống nhau kiếp lôi, mà là thiên đạo chuyên môn dùng để trừng trị làm nhiều việc ác, đầy người nợ máu tả vật diệt thế thần lôi. Loại này thần lôi, chính là sở hữu quỷ vật khắc tinh, chạm vào là chết ngay. Cũng không biết là vị nào tồn tại, cư nhiên có thể đưa tới này chờ quy mô lôi kiếp. Bạch Cốt Phu Nhân khẳng định là không có khả năng, bởi vì này nói rõ chính là quỷ tu đột phá quỷ hoàng cảnh độ kiếp lôi kiếp. Mà Bạch Cốt Phu Nhân sớm 1800 năm đã đột phá đến quỷ hoàng cảnh, căn bản không có khả năng là nàng. Đương nhiên, thấy vậy tình hình, đã xa xa chạy ra Xương Khô ngoài thành. Bị sợ hãi kích thích đến nóng lên đại nao rốt cuộc bình tĩnh trở lại bộ phận quỷ tộc cũng đã là đoán được. Bạch Cốt Phu Nhân chỉ sợ sớm đã tao ngộ bất chắc. Nhưng mặc dù có quỷ tộc đoán được chân tướng, bọn họ cũng không dám tùy ý đi nơi nơi nói bậy, quỷ biết đang ở độ kiếp vị kia cuối cùng là cái gì kết cục, nếu là này chết ở lôi kiếp dưới, kia cũng còn hảo. Nếu là này thuận lợi vượt qua, ngẫm lại có thể đưa tới này chờ lôi kiếp khủng bố tồn tại, chúng quỷ đồng thời đánh cái dùng mình, sôi nổi càng thêm kiên định câm miệng quyết tâm. Kia bị chúng quỷ sở suy đoán độ kiếp giả, đúng là cắn nuốt bạch cốt phu nhân quỷ tinh, do đó thuận lợi thăng cấp quỷ hoàng cảnh Âu Dương Nhàn. Giờ phút này Âu Dương Nhàn đang bị lôi kiếp cấp bao phủ với hạ, nàng biết rõ lần này lôi kiếp hung hiểm, lại như cũ mặt không đổi sắc mà tiếp tục điều tức, chuẩn bị ở lôi kiếp rơi xuống phía trước, tận lực bằng tốt tư thái đi đối mặt nó. Ầm ầm ầm, tựa hồ cảm giác đến Âu Dương Nhàn tâm thái, phía chân trời lôi kiếp phát ra uy hiếp sấm rền thanh, ý đồ lấy này kinh hách phía dưới ác quỷ, kết quả đều bị Âu Dương Nhàn bình tĩnh mà cấp làm lơ rớt. Đối với lần này lôi kiếp, bởi vì chuẩn bị không quá sung túc, cho nên nàng đáy lòng đều nắm chắc là 5 năm khai, nếu là hơn nữa muội muội viễn trình tương trợ, có lẽ xác suất thành công có thể đạt tới 7 thành. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không đi phiền toái đến muội muội. Ở cảm ứng được lôi kiếp đã đến là lúc, Âu Dương Nhàn liền lắc mình dịch tới rồi bạch cốt cung trong hoa viên đi, nơi đây tương đối trống trải, so với cung điện bên trong, càng thêm có lợi cho nàng bày trận. Tầng tầng lớp lớp lớn nhỏ trận pháp, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là có điểm phòng ngự tác dụng, đều bị Âu Dương Nhàn lấy ra tới bày ở chung quanh. Đối với hiện tại nàng mà nói, có thể suy yếu một phân lôi kiếp uy lực đó là một phân, không nói được cuối cùng nàng đó là dựa vào này một phân sống tới xuống dưới đâu. Ầm ầm ầm. Đùng. Ấp ủ căn bản không bao lâu lôi kiếp thừa dịp Âu Dương Nhàn chưa chuẩn bị, nháy mắt từ phía chân trời chém thẳng vào mà xuống. Hung mãnh đỏ đậm lôi long lôi cuốn hủy thiên diệt địa uy thế, hướng về Âu Dương Nhàn hùng hổ mà xông thẳng mà đi. Âu Dương Nhàn cũng không kinh hoàng, chấn định mà đánh ra vài đạo pháp quyết, kích hoạt bên ngoài mấy cái đại hình phòng ngự pháp trận. Pháp trận quang mang tầng tầng sáng lên, vô số huyền ảo phức tạp khắc văn ở trận pháp phía trên dựa theo riêng vận luật du tẩu, đem pháp trận lực lượng tăng lên tới cực hạn. Này hết thể động tác bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Tiếp theo nháy mắt, đỏ đậm lôi long liền buôn tập tới, hung hăng mà bổ vào phòng ngự trận thượng, cường đại uy lực lập tức liền phách hủy hoại sở hữu phòng ngự pháp trận, bất quá này nói lôi long uy lực cũng bị suy yếu một nửa. Còn lại một nửa, Âu Dương Nhàn vẫn chưa lại kích hoạt trận pháp, mà là dùng chính mình thân hình ngạnh kháng. Cùng bạo lôi đình đột nhiên phách đánh vào trên người nàng, đem nàng thân hình đều đánh sâu vào đến lung lay nhoáng lên, nhưng cũng gần là như thế. Âu Dương Nhàn hai mắt nhắm nghiền, không để ý tới đỉnh đầu lại ở ấp ủ đạo thứ hai lôi kiếp, chỉ toàn tâm toàn ý mà chịu đựng kia cơ hồ muốn đem nàng thần hồn nướng tiêu tô ma đau nhức cảm, bay nhanh mà đem trong cơ thể này đạo lôi kiếp luyện hóa, dùng để củng cố căn cơ, thật cường quỷ thân cường độ. Diệt thế thần lôi tuy rằng khủng bố, nhưng nếu ngươi có thể khiêng được này tử vong tra tấn, như vậy lần này kiếp nạn cũng vẫn có thể xem là một lần mài giũa. Hơn nữa, trận này độ kiếp kỳ lôi kiếp, đối với thân phụ trầm trọng nghiệp chướng ác quỷ mà nói, chính là thiên đạo ban tặng dư một lần cơ hội. Nay vượt qua khó khăn tuy rằng chỉ ở sau phi thăng lôi kiếp, nhưng nếu ngươi có thể thuận lợi vượt qua, như vậy cuối cùng thiên đạo ban tặng hạ khen thưởng, liền đủ để cho ngươi triệt tiêu trên người một nửa nghiệp chướng. Thiếu một nửa nghiệp chướng ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ngươi phi thân là lúc lôi kiếp khó khăn cũng đi theo hạ thấp một mảng lớn, như thế tốt sự, cơ hồ mỗi một con ác quỷ đều sẽ không sai quá, chẳng sợ việc này nguy hiểm lớn đến yêu cầu ngươi trả giá hồn phi phách tán đại giới. Ầm vang. Trước một đạo lôi kiếp lực lượng Âu Dương Nhàn chưa tiêu hóa xong, tiếp theo đạo lôi kiếp thân ảnh liền đã là tới. Đáng sợ lôi long quanh thân lóng lánh cuồng bạo mà lóa mắt lôi đỉnh chi lực, toàn bộ phía chân trời đều cơ hồ phải bị này trên người quang mang cấp chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng. Nay đệ nhị điều lôi long uy lực, so với phía trước một cái lôi long còn phải cường đại gấp đôi, cơ hồ gấp đôi uy lực, trong nháy mắt liền đem Âu Dương Nhàn lại lần nữa kích phát mười mấy phòng ngự trận pháp cấp hủy hoại, cũng lại lần nữa hung hăng mà phách đánh vào nàng mảnh khảnh thân hình phía trên. Chương 208. Phúc. Đỏ tươi máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, lại bị một con cháy đen tay chậm rãi lao đi. Phía chân trời đã vẫn là mây đen giăng đầy, ở vạn dặm mây đen dưới, là một đạo lung lay sắp đổ mà ngồi ở một mảnh phế tích bên trong cháy đen bóng người. Nói là bóng người, kỳ thật đã xem không quá ra hình người. Nếu nói này là từ địa ngục chỗ sâu trong bỏ ra tới ác quỷ chỉ sợ đều có người tin, bất quá nơi này đó là minh giới, mà vị này bị lôi cơ hồ mau chém thành than cốc người, cũng xác thật là một con ác quỷ. Đã là đạo thứ bảy đi. Âu Dương Nhàn hỗn độn đại não chậm chạp mà nghĩ đến. Diệt thế thần lôi buông xuống quy luật bất đồng với giống nhau lôi kiếp, có phần tam chín, sáu chín, cửu cửu chi cấp bậc, diệt thế thần lôi tổng cộng cũng liền chín đạo. Thả mỗi một đạo đều so với phía trước một đạo thần lôi uy lực cường đại gấp đôi, tới rồi đạo thứ 9, kia thần lôi sở trồng lên uy lực, thậm chí đủ để hủy thiên diệt địa, cho nên mới bị xưng là diệt thế. Trước 7 đạo thần lôi, đã bị Âu Dương Nhàn dùng hết các loại biện pháp, thậm chí hao hết trên người sở hữu trận pháp, pháp bảo còn có đang dược, mới miễn cưỡng ngăn trở, nhưng đồng thời, nàng quỷ thân cũng bị thần lôi cấp bị thương không nhẹ. Nói thật, nàng cũng không nắm chắc tiếp được đạo thứ 8 thần lôi, càng miễn bản kia so với phía trước 8 đạo thêm lên uy lực đều còn muốn càng vì cường đại đạo thứ 9 chân chính, diệt thế thần lôi. Đỉnh đầu lôi đỉnh còn ở ấp ủ, lần này thời gian khoảng cách cuối cùng kéo dài rất nhiều, sấn thời cơ này, Âu Dương Nhàn run rẩy xuống tay, từ nhẫn chữa vật nội móc ra cuối cùng một lọ chữa thương đan dược tất cả nuốt vào. Âu Dương Nhàn căn bản là không có sức lực lại từng viên mà đem đan dược đảo ra tới. Nàng là trực tiếp đem bình khẩu nhắm ngay miệng, một cái giơ tay, liền một ngụm đem bên trong sở hữu đan dược đều cấp nuốt ăn luôn. Này đó đan dược đều là Âu Dương Tĩnh luyện chế cấp Âu Dương Nhàn cực phẩm chữa thương thánh dược, mỗi một viên lấy ra đi đều là có thể làm người điên đoạt tồn tại, nhưng hôm nay lại bị Âu Dương Nhàn trở thành đường đậu giống nhau nuốt ăn, cũng không biết Âu Dương Tĩnh đã biết có thể hay không đau lòng. Không, nàng nhất khả năng phản ứng có thể là trước đau lòng nhà mình tỉ tỉ một phen, sau đó lại đi cho nàng luyện chế càng nhiều đan dược cấp bị ở trên người, miễn cho tỉ tỉ phải dùng là lúc đan dược không đủ. Lúc này Âu Dương Tĩnh xác thật là như vậy tưởng. Trời biết nàng xa tại thế tục giới nội, kết quả lại cảm giác đến nhà mình tỉ tỉ ở lôi kiếp uy hiếp hạ tánh mạng đe dọa, thậm chí một mình chống được hiện giờ còn không chịu liên hệ nàng, làm nàng hỗ trợ là lúc, đến tuột cùng là cái gì cảm giác. Tâm tắc là khẳng định, phẫn nộ càng là cần thiết. Nhưng đối với trọng thương tỉ tỉ trước mặt, tất cả đều biến thành hư vô. Không kịp cùng Mạc Hãn giải thích, Âu Dương Tĩnh chỉ là bay nhanh mà tìm một chỗ sẽ không bị người quấy rầy địa phương, cũng không bắt bẻ, tùy ý ngồi trên mặt đất, hai chân quanh chân, năm tâm hướng thiên, nhắm mắt, lắng động lại tâm thần, làm chính mình nguyên thần toàn tâm phóng ra ở hồ lô không gian trong vòng. Phần 202. Song tử cảm ứng chỉ có thể làm nàng biết được tỉ tỉ hiện giờ tình huống, muốn thật sự trợ giúp đến tỉ tỉ. Nàng còn phải thông qua chân thật mà liên tiếp các nàng tỷ muội nhị quỷ hồ lô không gian tới đạt tới mục đích. Lấy hồ lô không gian vì môi giới, Âu Dương Tĩnh toàn lực vận khởi thiện quỷ nói, lợi dụng chính mình sở học công pháp đi kích thích các nàng tỷ muội lẫn nhau gian song tử công pháp, ở lẫn nhau chi gian thành lập khởi một tòa lực lượng truyền nhịp cầu. Quần quận không dứt thiện quỷ chi lực bị Âu Dương Tĩnh cưỡng chế truyền đến Âu Dương Nhàn trong cơ thể, làm nàng tưởng cự tuyệt đều cự tuyệt không được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi muội muội hảo ý. Ôn hòa thiện quỷ chi lực tràn ngập bừng bừng sinh cơ, vừa tiến vào Âu Dương Nhàn trong cơ thể, liền lập tức thúc giục nàng trong cơ thể đan dược phát huy dược hiệu, bay nhanh mà chữa trị nàng trọng thương thân hình, cũng bắt đầu chấn an nổi lên nàng trong cơ thể còn lại lôi đỉnh chi lực. Thức mau mà, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bị chấn an xuống dưới, mà Âu Dương Nhàn trên người thương thế cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bị lôi điện phá hủy kinh mạch cùng đan điền một lần nữa tỏa sáng làm lực, như vạn vật sống lại giống nhau, cháy đen làn da bóc ra mà xuống, mọc ra tân non mềm da thịt. Bị điện thành cho đầu tóc một lần nữa sinh trưởng, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục thành ban đầu tóc dài phiêu phiêu bộ dáng. Bởi vì là quỷ thân độ kiếp, cho nên Âu Dương Nhàn trên người kia bộ khi chết tự mang đỏ thâm áo cưới nhưng thật ra còn ở. Này bộ quần áo chỉ cần nàng một ngày không phi thân, thoát thai hoang cốt, hoàn toàn thoái hóa vì tiên thân, liền một ngày vô pháp ở. Bởi vì đây là quỷ hồn trước khi chết sở lưu lại, ngoan cố nhất chấp niệm, Âu Dương Tĩnh trên người thuần trắng đồ tang, cũng là như thế. Ở Âu Dương Tĩnh dưới sự trợ giúp, Âu Dương Nhàn bay nhanh mà khôi phục tới rồi trạng thái toàn thịnh, hơn nữa bởi vì sau lưng nhiều một người, cho nên nàng lúc này lực lượng cơ hồ là phía trước gấp đôi. Như thế trạng thái thêm vào dưới, nàng nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục lưu tại trên mặt đất chờ ai xét đánh cục diện, ngược lại trở tay triệu hồi ra huyết anh, kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, toàn thân ác quỷ hóa, biến thành nửa thú nửa quỷ khủng bố tồn tại. Chậm rãi bỏ lên thân, đã là biến thành chân chính ác quỷ Âu Dương Nhàn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào giống, giống. Cuồng bạo tiếng hô mang theo tràn đầy khiêu khích chi ý. Theo sau, nàng cũng không đợi lôi kiếp phản ứng lại đây, trực tiếp dùng sức nhất đằng mà, trên mặt đất dâm ra một cái da nẻ cự hố lúc sau, thân mình liền như mũi tên rời dây cung giống nhau, đột nhiên hướng phía chân trời hoành hướng mà đi. Tỷ tỷ. Xuyên thấu qua hồ lô không gian liên tiếp, mà cảm nhận được tỷ tỷ bên kia tình huống Âu Dương Tĩnh nhịn không được kinh hô một tiếng, bị nàng tỷ tỷ này đột nhiên hành động cấp hoảng sợ. Đáng tiếc nàng này thanh tiếng kinh hô tới có điểm vãn. Bởi vì Âu Dương Nhàn đã vọt vào kiếp vân trong vòng. Giống. Đỏ đậm ác quỷ hóa thành một con cả người thiêu đốt liệt hỏa kỳ lân cự thú, một bên hướng về phía chân trời rít gào giống giận, một bên đột nhiên nhảy vào mây đen bên trong. Mây đen nội, sớm đã hình thành, còn ở tích tụ lực lượng huyết hồng lôi long bị như thế khiêu khích, nhịn không được cũng đi theo bạo nộ mà nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn long đuôi đột nhiên ngăn, khổng lồ long thân liền mang theo cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hướng về kỳ lân cự thú hành hướng mà đi. Hai chỉ cự thú hung ác mà va chạm ở bên nhau. Người ngoài chỉ có thể nhìn đến, kia nguyên bản bao phủ khắp cả phía chân trời mây đen giống như bị cái gì lực lượng lập tức nuốt vào giống nhau, đột nhiên co rụt lại, theo sau liền đột nhiên nổ mạnh mở ra. Cường hãn lực đánh vào hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, thậm chí liền những cái đó đã xa xa tránh thoát quỷ tộc nhóm, đều bị cổ lực lượng này dư ba cấp đánh sâu vào đến một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Cổ lực lượng này cũng ảnh hưởng tới rồi xa tại thế tục giới nội Âu Dương Tĩnh, nàng bị này đánh sâu vào đến bị bắt tách ra cùng tỷ tỷ lực lượng truyền, còn bị nội thương không nhẹ, nhịn không được phun ra một búng máu tới. Khu khu Âu Dương Tĩnh che lại khó chịu ngực kịch liệt ho khan, đỏ tươi tơ máu không ngừng mà từ nàng khe hở ngón tay gian tràn ra. Nhưng nàng khỏe môi rồi lại ức chế không được mà gợi lên, ý mừng dần dần nhiễm đuôi lông mày. Chỉ vì nàng có thể cảm ứng được, tỷ tỷ vẫn chưa chết, nếu bất tử, như vậy nàng trận này lôi kiếp, liền xem như qua. Sự thật cũng chính như Âu Dương Tĩnh dự đoán như vậy, Âu Dương Nhàn ở cùng lôi kiếp trận này quyết đấu giữa, là nàng đạt được thắng lợi. Kiếp vân đương trường tiêu tán, mà nàng lúc này, cũng chính đắm chìm trong kim sắc mưa to dưới, một chút mà đem trên người tích lũy nhiều năm tội nghiệt tẩy đi hơn phân nửa. Kim Vũ rớt xuống phạm vi chính là vừa mới kiếp vân sở bao trùm toàn bộ phạm vi, cho nên chú định có chút Kim Vũ là Âu Dương Nhàn sở vô pháp nhận được. Này đó Kim Vũ rơi trên mặt đất, dễ chịu này phiến bị lôi đình phá hủy quá thổ địa, cũng an giấc ngàn thu những cái đó táng sinh tại đây mà vong linh. Vô số trồng chất thành sơn bạch cốt trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, giống như thưa thất thành bùn hoa rơi giống nhau, biến thành này phiến thổ địa phân bón, phối hợp Kim Vũ dễ chịu, tại đây đại biểu tử vong trong thế giới, mọc ra một mảnh sinh cơ bừng bừng lục ý. Xanh tươi xanh biếc là như vậy mà đáng yêu, mang theo tràn đầy sinh khí, ngoan cường mà trưởng thành với này phiến thổ địa phía trên, vì toàn bộ ưu ám minh giới mang đến một chút bất đồng nhan sắc. Đây là thứ gì? Một con từ nhỏ đại ở minh giới nội, chưa bao giờ kiến thức quá bên ngoài thế giới tiểu quỷ tò mò mà nhìn trên mặt đất thanh bích mặt cỏ, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Đây là thảo, nhân thế gian sở sinh trưởng một loại thực vật. Một vị sau khi chết thành quỷ lão quỷ chậm di di mà độ bước mà đến. Đối với kia tiểu quỷ giải thích nói, thảo, tiểu quỷ mới lạ mà lặp lại một câu, hắn ngồi xổm xuống, tò mò mà sờ sờ kia tiểu thảo, vào tay cảm giác ướt át chung mang theo điểm ngạnh hoạt, đây là thực vật sở đặc có xúc cảm. Đồng dạng một màn, phát sinh ở bất đồng địa phương, bất đồng quỷ trên người, chỉ là có chút quỷ có thể tìm được cho chính mình giải đáp người, có chút quỷ tắc như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ biết được cùng sự kiện, minh giới thiên, liền phải thay đổi. Trước hết đứng ra không ngoài sở liệu, là Diêm Vương Vô Thương. Hắn ra tới đều không phải là vì khác, chỉ là trước mặt mọi người tuyên bố thừa nhận Âu Dương Nhàn địa vị, cũng tôn xưng nàng vì mới nhậm chức Minh Vương. Nguyên bản chỉ có Vô Thương duy trì, minh giới nội chúng quỷ tộc đã vẫn là ôm trần chờ thái độ, kết quả lệnh quỷ ngoại ý muốn chính là, vị kia bị Âu Dương Nhàn thuận tay từ bạch cốt phu nhân trong lĩnh vực thả ra hạo thác nước quỷ vương, cư nhiên cũng đứng ra duy trì nàng. Lúc này, Âu Dương Nhàn liền được hai vị quỷ vương duy trì. Mà mặt khác hai vị quỷ vương tắc đã tử vong, cho nên căn bản vô quỷ phản đối. Hơn nữa, có tiểu đạo tin tức xưng, bạch cốt phu nhân tử vong cùng vị kia tân nhiệm minh vương không phải không có quan hệ. Nhớ lại một tháng trước kia chàng đáng sợ diệt thế lôi kiếp. Nháy mắt, mặc kệ là có ý kiến vẫn là không ý kiến quỷ, đều lập tức đem chính mình sở hữu ý kiến đều nghẹn hồi trong bụng. Đến tận đây, hình thức đã là như thế trong sáng, những cái đó quỷ tộc nhóm cũng không có tiếp tục quan vọng lý do, không khỏi bị tân nhiệm minh vương thanh toán. Một đám sôi nổi tích cực mà dũng mãnh vào Âu Dương Nhàn trận doanh giữa, sợ chậm chính mình quỷ mệnh khó giữ được, hoàn toàn nhìn không ra phía trước rụt rẻ tư thái. Đối này, Âu Dương Nhàn tỏ vẻ chiếu đơn toàn thu. Nhưng Vô Thương lại đối nàng hành vi đưa ra dị nghị, con người không hoàn mỹ, quỷ cũng không sống quỷ, những cái đó trung thượng tầng quỷ tộc nhóm còn hảo. Nhưng vì sao bệ hạ ngài còn muốn đi tiếp thu những cái đó so lẹ không đồng đều tầng dưới chốt quỷ vật? Tầng dưới chốt quỷ vật, ở minh giới trong vòng. Liền cơ hồ là nô lệ giống nhau tồn tại, căn bản sẽ không bị quỷ trở thành quỷ xem. Tiếp thu chúng nó không chỉ có tốn công vô ích, mấu chốt còn không có cái gì trọng dụng, cho nên Vô Thương đối với Âu Dương Nhàn ai đến cũng không cự tuyệt hành vi, thật sự thực không tán đồng. Nhưng đối với việc này, Âu Dương Nhàn đều có chính mình quan điểm. Trên đời này chỉ có mang không hảo binh tướng quân, không có huấn luyện không tốt binh lính. Lưu lại câu này ý vị thâm trường lời nói cấp Vô Thương, Âu Dương Nhàn liền mang theo vài vị tân thu cấp dưới quỷ tướng đi rồi. Nay vài vị đều là nàng trong khoảng thời gian này nội chọn lựa kỹ càng ra tới tướng tài, nàng chuẩn bị đem những cái đó đầu nhập vào chính mình trung tầng dưới quỷ tộc tất cả hợp nhất, lại phân chia thành mấy chi quân đội, sau đó chỉ đạo này đó quỷ tướng nhóm đem từng người sở dẫn dắt quân đội huấn luyện ra, tạm gác lại ngày sau chi dùng. Nếu muốn bàn về quản lý một cái thế giới, có lẽ Âu Dương Nhàn còn có rất nhiều đồ vật phải học tập, nhưng nếu nói cập huấn binh phát run, kia nàng liền có tin tưởng cùng sử thượng sở hữu ưu tú tướng lãnh đều tỉ thí một phen. Tất bảo đảm chính mình mặc dù không thắng, cũng tuyệt không thảm bại. Đến nỗi nàng vì sao phải như thế sốt ruột huấn luyện quỷ binh. Âu Dương Nhàn khoanh tay lập với bên cửa sổ, thâm trầm mà thiếu mục nhìn về nơi xa, lâm vào trầm tư bên trong. Ở nàng sau lưng đôi tay gian, ẩn ẩn có thể nhìn đến một trương tờ giấy dấu vết. Đây là Âu Dương Tĩnh ở hơn một tháng phía trước sở lưu tại hồ lô không gian nội, nói rõ cho nàng thư tín, còn riêng cường điệu việc này nghiêm trọng tính, hy vọng Âu Dương Nhàn có thể đối này coi trọng lên. Lúc ấy Âu Dương Nhàn trịnh trọng mà mở ra này phong thư, lại thấy phía trên chỉ ngắn gọn mà viết một câu, biết trước ngộng, đã chứng thực dị tộc cấu trùng xâm lấn thế tục giới, linh giới khủng trị uy hiếp, vọng tỷ tốc tốc dự bị khai chiến. Ngắn ngủn một câu sở bao hàm tin tức lệnh Âu Dương Nhàn thần sắc biến đổi. Theo sau nàng một bên chủ tính chính mình lên làm minh vương công việc, một bên lại âm thầm chuẩn bị huấn luyện quỷ binh, chuẩn bị dùng này tới đối phó những cái đó tùy thời khả năng phá vỡ thiên ngoại dị vực kết giới, nhảy vào linh giới tác loạn dị tộc nhân. Rốt cuộc, nàng nhưng chưa bao giờ quên. Chương 209. Dị tộc nhân, là không ăn quỷ tộc. Cái này phát hiện, chỉ có Âu Dương Nhàn chính mình biết, ngay cả nàng muội muội cũng bởi vì chưa bao giờ dùng quỷ thể cùng với chính diện đã giao thủ, mà không có phát hiện điểm này. Âu Dương Nhàn đều không phải là không nghĩ tới đem điểm này nói cho nàng muội muội, chỉ là sau lại bận rộn, lại cấp quên mất. Chờ nàng ngẫu nhiên nhớ tới là lúc, Âu Dương Tĩnh bên kia lại vội lên, việc này cũng liền một kéo lại kéo, diễn biến đến cuối cùng liền không giải quyết được gì. Âu Dương Tĩnh hiện tại xác thật phi thường bận rộn, phụ nhân việc đã là bị nàng toàn bộ hành trình dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, đỉnh đầu thượng cũng nhiều một hộp dị tộc cấu trùng. Này phân chứng cứ đã là cũng đủ chứng minh nàng biết trước mộng chính là chân thật. Hiện giờ chỉ còn lại có đi thông chi khắp nơi thế lực người. Muốn cho bọn họ cầm chứng cứ nhất nhất đi tìm khắp nơi thế lực bái phòng thuyết phục, đây là không có khả năng. Không nói này trong đó sở muốn hao phí thời gian, chỉ cần là dị tộc nhân bên kia, chỉ sợ cũng chờ không kịp bọn họ thuyết phục xong khắp nơi thế lực, liền đã là toàn diện tấn công vào được. Cho nên bọn họ đến tưởng cái biện pháp, một cái có thể làm toàn bộ linh giới, bao gồm sở hữu chủng tộc thế lực lớn người đều được đến phương pháp. Phương pháp này không thể trực tiếp lấy Âu Dương Tĩnh biết trước ngộng nói sự. Loại lý do này sẽ không có người mua chướng, cho nên chỉ có thể mặt khác tìm một cái người khác không thể không tới lý do. Các ngươi chi gian không phải có hôn ước sao? Nghe xong Âu Dương Tĩnh thuận miệng phiền não chính dựa vào bên cạnh cửa mơ màng sắp ngủ Hàn Tấn Tu nhịn không được ngắt lời hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Âu Dương Tĩnh hiện tại đối mặt vấn đề này đã thực thản nhiên, cho nên trả lời đến cũng thực tự nhiên. Đã có hôn ước. Vậy các ngươi không bằng dứt khoát sớm một chút thành hôn tính, đến lúc đó chủ mẫu đừng quên cấp thuộc hạ phát thiệp mời. Phát thiệp mời Âu Dương Tĩnh ngay vậy, như suy tư gì. Thấy nàng đã lĩnh hội chính mình trong giọng nói ý tứ, Hàn Tấn Tu lại buồn ngủ mà ngáp một cái, nghiêng đầu dựa vào khung cửa thượng ngủ rồi. Nói Âu Dương Tĩnh một mình tự hỏi trong chốc lát, đang muốn đối với Hàn Tấn Tu nói cái gì đó thời điểm, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, người này lại ngủ rồi. Như thế nào như vậy có thể ngủ? Bất đắc dĩ mà lắc đầu than nhẹ. Âu Dương Tĩnh đơn giản cũng không quấy rầy nhân ra mộng đẹp. Nàng đứng dậy vòng qua Hàn Tấn Tu, lập tức đi mặc hãn thư phòng. Bọn họ ở đi thế tục giới thu thập xong chứng cứ lúc sau, liền trực tiếp cùng nhau trở về ma giới. Lại lần nữa bước vào mặc hãn ma tôn ma cung trong vòng, Âu Dương Tĩnh sở chịu đãi nộ cũng không phải là từ trước có thể so sánh. Từ trước nàng xem như bị mặc hãn từ nàng tỷ tỷ bên người trộm tới nơi đây, hơn nữa nàng khi đó tu vi thấp kém, mặc hãn lại không có riêng đối với các thủ hạ nói rõ thân phận của nàng. Từ lúc bắt đầu nàng liền không bị người sở coi trọng, cho nên bị khinh thường cũng là bình thường. Hiện giờ, nàng chính là bị mặc hãn ma tôn trịnh trọng mà từ ngoại tự mình thỉnh về tới, thực lực tu vi càng là đã là đạt tới quỷ vương hậu kỳ. Này tu vi tương đương với nhân tộc tu sĩ hợp thể hậu kỳ, không đề cập tới cụ thể thực lực như thế nào, chỉ cần là này chờ tu vi, liền đủ để cho nàng đứng ở linh giới tầng cao nhất, ngạo thị phía dưới hơn phân nửa tu sĩ, bất luận những cái đó tu sĩ đến tuột cùng ra sao chủng tộc. Cho nên lúc này mặc dù không có mặc hãn chống lưng, nàng bản thân cũng có thể vì chính mình tránh tới tôn trọng, đây là linh giới nội nhất nguyên thủy cường giả vi tôn nguyên tắc. Âu Dương Tĩnh một đường hướng về mặc hãn thư phòng đi đến, trên đường gặp được nàng cung tỷ nhóm đều tất cung tất kính mà quỳ xuống hành lễ, đối với nàng cung thanh thăm hỏi một câu, Âu Dương các hạ an. Phần 203. Ân. Âu Dương Tĩnh ưu nhãm mà mỉm cười gật đầu, thái độ hiền lành mà tiếp nhận rồi này đó cung tỷ nhóm vân an. Chờ nàng đi rồi. Vừa mới những cái đó hành quá lễ cung tỷ nhóm mới dám đứng dậy, có vài vị lớn mật một ít, càng là ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng mà nghị luận nói, Âu Dương các hạ thật xinh đẹp. Xác thật, Âu Dương các hạ lại xinh đẹp lại cường đại, khó trách tôn thượng như vậy yêu thích nàng. Ân, nghe nói hai người đã có hôn ước, thật sự hảo chờ mong Âu Dương các hạ trở thành chúng ta chủ mẫu kia một ngày, có như vậy ôn nhu chủ mẫu, thật là ta chờ phúc khí. Cũng là tôn thượng phúc khí. Phía sau nghị luận thanh như thế nào chạy ra Âu Dương Tĩnh lộ thai. Trên mặt nàng không tự giác mà treo lên tươi cười, dưới chân nện bước càng thêm nhẹ nhàng vài phần. Nếu không có còn cố kỵ chung quanh còn có rất nhiều cung tỳ nhóm đang nhìn, nàng đều phải vui vẻ mà một bên hừ ca một bên nhảy đát đi lên. Mạc Hãn Dương đem Âu Dương Tĩnh chỗ ở an bài ở khoảng cách chính mình tẩm cung phi thường gần một cái sân nội, cho nên Âu Dương Tĩnh muốn từ chính mình nơi này đi Mạc Hãn bên kia tìm hắn, đều không cần đi nhiều ít bước lộ, liền có thể tới đạt mục đích địa. Kỳ thật nếu không có Âu Dương Tĩnh không đồng ý, Mạc Hãn càng muốn đem người trực tiếp an trí ở chính mình tẩm cung trong vòng, bộ dáng này Âu Dương Tĩnh muốn đi tìm hắn, liền này vài bước lộ đều có thể tỉnh. Đương nhiên, đây là không có khả năng phát sinh, thuần túy là Mạc Hãn chính mình vọng tưởng mà thôi. Mạc Hãn thư phòng liền ở chính hắn tẩm cung cách vách, hắn thường lui tới xử lý sự vụ đều là ở chỗ này tiến hành. Đằng trước còn có cái trước điện, này tác cùng thế tục giới đế vương triều đình giống nhau, nhưng dùng để triệu tập ma thần nhóm mở họp, cộng đồng thương nghị một ít ma giới nội đại sự. Bất quá cái này trước điện rất ít bị dùng đến là được. Bởi vì ma giới rốt cuộc vẫn là không thể so thế tục giới, bọn họ càng thêm thờ phụng cường giả vi tôn, cũng thích dùng càng thêm đơn giản thô bạo phương thức giải quyết vấn đề. Cử cái ví dụ, ở ma giới nội, nếu có hai vị ma tướng lẫn nhau chi gian bất hòa, bọn họ càng nhiều mà, sẽ lựa chọn lén nước đấu. Nếu có nào một phương có thể đem đối thủ giết chết, hắn cũng sẽ không đã chịu trừng phạt, bởi vì người khác chỉ biết nhìn gần vị kia chiến bại ma tướng kỹ không bằng người mà thôi. Không giống như là tại thế tục giới, hai vị lẫn nhau nhìn không thuận mắt đại thần càng nhiều mà là sẽ từng người kéo bè kéo cánh, lại ở hoàng đế mí mắt phía dưới lẫn nhau tranh đấu. Có chút đấu đến lợi hại, thậm chí còn sẽ đem hoàng đế kéo xuống nước, nghiêm trọng càng là sẽ dẫn phát triều đình dung chuyển, ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt. Cho nên mỗi một vị chấp chính hoàng đế đều đến hao phí tâm lực đi cân bằng đại thần chi gian quan hệ, như vậy từng ngày xuống dưới, người tinh lực đều là hữu hạn, bản thân xử lý quốc gia đại sự liền khiến người mệt mỏi thật sự. Hiện giờ này đó các đại thần còn tới nháo sự. Nháo đến cuối cùng, bọn họ không phải bị hoàng đế không thể nhịn được nữa toàn bộ thanh toán, chính là hoàng đế bị bọn họ sinh sôi háo chết. Cũng không biết có phải hay không chính mình từ trước đương mất tục giới đế vương duyên cớ, hiện giờ lại trở về đương ma tôn, Mạc Hãn cư nhiên thực quỷ dị mà, từ giữa đối lập ra vài phần nhẹ nhàng cảm giác. Càng sâu đến, nghĩ lại hiện giờ còn ở khổ bức mà đương nữ đế vị kia hoàng ngội, hắn lại nhiều ra một phân thần kỳ cảm giác về sự ưu việt cùng đồng tình tâm. Xuất phát từ loại này tâm lý, lần này đi bồi Tĩnh Nhi đi thế tục giới thời điểm, hắn còn riêng cùng Tĩnh Nhi thảo một viên phúc thọ đan cấp quỳnh ngọc, xem như phía trước chính mình chiếm đoạt nàng đế vị, áp chế nàng long khí bồi thường. Đương nhiên, này trong đó có hay không đồng tình tâm lý quay phá, vậy người nhân tử thấy nhân. Mạc Hãn chính thức thần gian, sau lưng đột nhiên nhào lên tới một khối mềm mại hương thơm tiểu thân mình, ngay sau đó chính mình cổ đã bị một đôi cánh tay ngọc ôn nhu mà ôm vòng lấy. Bên hai truyền đến Tĩnh Nhi giống như hàm đường giống nhau mềm mại kiều ngọt tiếng nói, tô đến hắn lỗ thai đều phải đã tê dần. Mạc Hãn ca ca. Có việc. Nay đoạn thời gian thân mật ở chung, không chỉ có làm Âu Dương Tĩnh đối Mạc Hãn càng thêm thân mật vài phần, cũng làm Mạc Hãn thăm dò vài phần nàng tính nết nữ nhân này chính là chỉ có được hai phó gương mặt thỏ con, không thân khi túng thật sự, quen thuộc lúc sau lá gan lại đại đến liền kém cười ở ngươi trên đầu diêu võ dương ai. Thả nàng bình thường không có việc gì cũng hoặc sinh khí khi liền sẽ đối hắn thẳng hô kỳ danh, trực tiếp kêu Mạc Hãn, đến phiên có việc cầu hắn thời điểm, lại sẽ bày ra cùng loại với hiện tại này phó biểu tình, mềm như bông mà kêu hắn Mạc Hãn ca ca. Chúng ta thành thân đi. Dứt lời, Âu Dương Tĩnh còn ngại không đủ chấn động giống nhau, nghiêng đầu liền ở Mạc Hãn khuôn mặt tuấn tú thượng rất lớn hôn một cái. Nhất thời không phản ứng lại đây mà tôn đại nhân. Chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau. A, Âu Dương Tĩnh kinh hô một tiếng. Trước mắt đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, chờ rốt cuộc dừng lại là lúc, nàng liền phát hiện chính mình đã bị Mạc Hãn ôm ngồi ở hắn trên đùi. Ngươi nói thật, Mạc Hãn lạnh lẽo hai mắt lúc này chỉ còn một mảnh kinh hỉ cùng không dám tin tưởng, không khỏi chính mình nghe lầm nháo ra chê cười, hắn lại xác nhận tựa hỏi một lần, ngươi vừa mới nói, chúng ta thành hôn. Là, đúng vậy, Âu Dương Tĩnh bị Mạc Hãn này cả kinh một trá thái độ làm cho sửng sốt, sau đó mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy ngượng ngùng. Hai luồng mây tía bất chi bất giác mà liền bò lên trên nàng trắng non trên má, liền lỗ thai đều bị nhiễm hồng vài phần. Ở Mạc Hãn trong mắt, dáng vẻ này nàng, đáng yêu tuân lệnh hắn lòng say. Mà không biết Mạc Hãn tâm tư Âu Dương Tĩnh thì tại trong lòng ảo nào chính mình xúc động, nhưng trên mặt nàng lại còn cường trống, làm bộ dường như không có việc gì nói, như thế nào. Ngươi không muốn. Vừa mới dứt lời, nàng cũng không đợi Mạc Hãn trả lời, dãy rủa liền tưởng từ trong lòng ngực hắn trốn đi, không muốn liền tính. Ta tự nhiên là nguyện ý. Cầu mà không được. Mạc Hãn cánh tay dùng một chút lực, Âu Dương Tĩnh eo nhỏ đã bị tạp đến gắt gao mà, không thể động đậy. Nhưng ngươi phía trước không phải nói, phải đợi dị tộc việc sau lại luận hôn kỳ sao. Nên hỏi vấn đề vẫn là phải hỏi rõ ràng, Mạc Hãn nhưng không nghĩ mơ hồ mà liền cùng người thương tổ chức hôn lễ. Sợ bộ dáng này ngày sau nhớ lại tới, cấp hai người đều lưu lại khuyết điểm. Dùng hắn mẫu hậu nói tới nói, hôn nhân chính là nhân sinh đại sự, tuyệt đối qua loa không được. Ta này hai ngày không phải Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng mà đem tính toán của chính mình nói. Nguyên lai, nàng là đang nghe Hàn Tấn Tu một phen lời nói sau, mới mông sinh ra cái này siêu chủ ý. Nói là siêu chủ ý, kỳ thật nếu thật sự thực hành lên, cũng xác thật có thể đạt tới nàng mục đích. Phía trước liền nói qua, muốn đem toàn bộ linh giới nội các chủng tộc thế lực triệu tập lên rất khó, này trong đó trừ bỏ khách quan nhân tố ở ngoài, cũng có bọn họ cũng không có cái gì hảo lý do thỉnh người tới duyên cớ. Thử hỏi, nếu ngươi vô duyên vô cớ thỉnh cái xa lạ thế lực cũng hoặc là đối địch thế lực người tiến đến, luôn nói là vì thương thảo quan trọng sự tình, kia bọn họ là sẽ thành thành thật thật mà chạy tới, vẫn là sẽ âm mưu luận mà cảm thấy ngươi không có hảo ý. Không cần phải nói, khẳng định là người sau khả năng tính lớn hơn nữa đi. Cho nên nếu muốn tận khả năng nhiều mà triệu tập các đại chủng tộc các thế lực lớn người, kia bọn họ phải có cá nhân ra không thể cự tuyệt, cũng sẽ không hoài nghi lý do, mời bọn họ tiến đến. Mà cái này lý do, Âu Dương Tĩnh đã nghĩ tới, đó chính là nàng cùng Mạc Hãn thành hôn đại điển. Mạc Hãn chính là ma giới tam đại ma tôn chí nhất, hắn muốn thành hôn, ma giới chúng thế lực người không có khả năng không cho hắn cái này mặt mũi không tới tham gia tiệc cưới. Mà nàng còn lại là Vô Lan kiếm môn sùng tử tôn thượng ái đồ. Cùng lý, nàng hôn sự, mặt khác nhân tộc tông môn mặc kệ là xuất phát từ tình cảm vẫn là lễ phép, cũng đều đến phái người tới tham gia, sở phái nhân thân phân còn nhất định không thể quá thấp. Cứ như vậy, người ma nhị tộc người đã bị bọn họ nhẹ nhàng mà tụ tập lên, quỷ tộc bên kia, có cái Minh Vương tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh cũng không lo lắng, tiên tộc không phải bọn họ có khả năng mời đạo. Còn lại nhân số nhất khổng lồ yêu tộc cùng hải tộc, cái này phải dựa cường đại quan hệ thông gia quan hệ. Chính như Hàn Tấn Tu sở nhắc nhở như vậy, bọn họ chỉ cần chiếu các lộ bạn bè thân thích phát thiệp mời là được. Những người này, khẳng định có người cùng yêu tộc hoặc hải tộc có liên hệ, đến lúc đó trình diện yêu tộc cùng hải tộc số lượng, tất sẽ không thiếu. Khác bất luận, liền đề trước mắt Thanh Phong, hắn tức phụ chính là yêu tộc nội một chi đại tộc, gió mạnh lang tộc trưởng chi nữ, hiện giờ nàng đã là tộc đàn trung tam trưởng lão, địa vị tôn quý. Cho nên Âu Dương Tĩnh mời Thanh Phong hai vợ chồng, kỳ thật cũng chẳng khác nào mời gió mạnh lang tộc tam trưởng lão. Còn có một vị, chính là từ thế tục giới đi theo các nàng tỷ muội cùng nhau đi vào linh giới thủy quỷ Thủy Nhi. Thủy Nhi ở được các nàng rất nhiều tài nguyên lúc sau, tu vi tiến triển cực nhanh, hiện giờ đã là đạt tới nguyên anh đỉnh, kém một bước liền nhưng bước vào hóa thần ngạch cửa. Bởi vì Âu Dương tỷ muội thường xuyên bận về việc tiến bí cảnh rèn luyện, nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực, cho nên cũng không đối Thủy Nhi nhiều hơn quản thúc, hằng ngày liền làm nàng chính mình bên ngoài rèn luyện, mệt mỏi trực tiếp hồi Âu Dương thư chỗ nào tạm thời nghỉ ngơi là được. Thời gian lâu rồi, Thủy Nhi chính mình cũng kết bạn tốt hơn hữu, càng sâu đến còn tìm tới rồi nhưng dựa vào trung thân phu quân. Cho nên nàng sớm tại 10 năm phía trước, liền tự mình mang theo người yêu đi vào các nàng tỷ muội trước mặt, thỉnh cầu các nàng cho phép nàng cùng người yêu thành hôn. Làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc việc, Âu Dương tỷ muội sao có thể đi phản đối. Cho nên Thủy Nhi liền ở các nàng tỷ muội nhị nhân chúc phúc cùng duy trì dưới, vô cùng cao hứng mà cùng người yêu thành hôn. Âu Dương Tĩnh cùng tỷ tỷ năm đó còn tham dự quá nàng hôn lễ, hiện giờ 10 năm qua đi, nghe nói nàng hài tử đều sinh hai cái. Chương 210. Âu Dương Tĩnh sở dĩ sẽ riêng nhắc tới Thủy Nhi, đây là bởi vì nàng hôn phu, đó là hải tộc trung giao nhân tộc thái tử. Nhớ trước đây nàng cho bọn hắn hai vị tân nhân đưa quà tặng, vẫn là chính mình chuyên môn luyện chế mà ra cực phẩm dựng từ đan, vì chính là sợ này hai cái chi gian bởi vì chủng tộc bất đồng, mà ở sinh con thượng có cái gì khó khăn, lúc này mới riêng đưa. Cực phẩm dựng tử đan công hiệu phía trước, nghe nói chẳng sợ liền một nửa kia đều không có người, chỉ cần ăn vào này đan, cũng là có nhất định tỷ lệ có thể vô kia gì. Sinh con. Công hiệu cường đại đến làm người nhìn lên, cũng lệnh chúng linh giới tu sĩ xua như xua vịt. Không có biện pháp, ai kêu tu sĩ hậu đại dựng dục khó khăn, cơ hồ mỗi một đôi ân ái, không ân ái đạo lữ đều chờ mong có một cái chính mình hài tử. Cho nên phàm là có trợ dựng công hiệu đan dược bảo vật, đều là có thể bị bọn họ sở điên đoạt tồn tại. Bởi vì dựng tử đan một chuyện, kia giao nhân tộc thái tử cũng coi như là thiếu Âu Dương Tĩnh một thân tình, cho nên lần này Thủy Nhi thu được nàng thành hôn thì mời, vị này giao nhân thái tử về tình về lý cũng đều là muốn tới chúc mừng. Không tồi, ở Âu Dương Tĩnh đem cái này siêu chủ ý báo cho Mạc Hãn lúc sau, Mạc Hãn ở một phen cân nhắc qua đi, rốt cuộc vẫn là đồng ý nàng quyết định, hai người thành hôn. Đều không phải là Mạc Hãn tán đồng Âu Dương Tĩnh cái này siêu chủ ý, chủ yếu là bởi vì hắn thật sự phi thường hận cưới. Cho nên hiện giờ chỉ cần Âu Dương Tĩnh chịu nhả ra, hắn mới không quản lý từ là cái gì, trước đem hôn thành lại nói. Bất quá hai người thành hôn phía trước, còn có một quan yêu cầu quá. Hồ lô không gian nội, Âu Dương Nhàn nằm liệt ngồi ở ghế mây thượng, chính đau đầu mà xoa cái chán. Mà Âu Dương Tĩnh tắc an tĩnh mà ngồi quỳ ở nàng bên cạnh người, đôi tay đắp ở Âu Dương Nhàn đầu gối, con mắt hàm chờ mong mà nhìn nhà mình tỉ tỉ. Cho nên ngươi liền vì truyền lại một tin tức, liền đem chính mình cấp bán. Tỉ muội nhị nhân rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Âu Dương Nhàn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Bất quá có thể là đáy lòng bực mình, cho nên nàng này xuất khẩu ngựa khí nhưng không tính là hảo. Cũng không bán đi, phía trước liền có hôn ước, hiện giờ chỉ là đem hôn kỳ trước tiên một chút mà thôi. Giống như cũng tự biết làm chuyện ngu xuẩn, Âu Dương Tĩnh hiện giờ nói chuyện thanh âm cực kỳ nhỏ giọng, trên mặt cũng tràn đầy trột dạ chi sắc. Ngươi cũng thật năng lực vốn định giáo huấn muội muội vài câu, nhưng nhìn nàng đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, Âu Dương Nhàn lại có chút không đành lòng. Nói đến cùng, nàng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chính mình đối với muội muội là có điều thua thiệt, hiện giờ Tĩnh Nhi cũng chỉ là gặp gỡ thích người, người nọ cũng đối nàng khuynh tâm lấy đãi, cho nên muốn thành hôn, đây là lại đương nhiên bất quá sự. Tuy rằng này thành hôn lý do có chút vô nghĩa, nhưng xem nhẹ này đó, hai người kết hợp cũng vẫn có thể xem là một kiện cực hảo sự. Ít nhất trải qua quá lâu như vậy quan sát, Âu Dương Nhàn sớm đã có thể khẳng định, Mạc Hãn xác thật là vị nào có thể cấp Tĩnh Nhi hạnh phúc người. Nếu như thế, trận này hôn sự, nàng giống như cũng không có phản đối lý do. Ngươi nếu thật muốn thành thân. Vừa nghe tỉ tỉ ngữ khí lược có lơi lỏng, Âu Dương Tĩnh lập tức hai mắt sáng ngời, đầy mặt chờ đợi mà nhìn nàng, chờ đợi tỉ tỉ cuối cùng tuyên án. Kia liền thành đi. Chỉ là ngươi thành hôn đại điển, ngươi chỉ sợ đến tìm ngươi sư tôn hỗ trợ lo liệu, tỉ tỉ bên này. Thật sự đi không khai. Âu Dương Nhàn xin lỗi mà nói. Phần 204. Nàng mới vừa lên làm Minh Vương, phải gặp phải tiền nhiệm Minh Vương lưu lại tới đống lớn sự vụ. Hôm nay có thể tiến không gian đều là ngạnh tễ thời gian tới, nếu không nàng giờ phút này khả năng lại chui đầu vào vô tận công văn. Kỳ thật Âu Dương Nhàn cũng có thể lựa chọn bỏ gánh không làm, rốt cuộc minh giới nội không ai năng lực nàng gì. Chỉ cần nàng vừa đi, này đó phiền quỷ việc vặt vãnh liền không cần nàng quản. Đương nhiên, nàng này Minh Vương chi vị cũng đừng nghĩ đương. Chỉ là nàng là cái rất có trách nhiệm tâm người, nếu ngồi trên cái này vị trí, nàng liền không nghĩ qua loa cho xong. Cho nên, nàng hiện giờ vội thành dáng vẻ này, cũng có nàng chính mình nguyên nhân. Kia chờ ta thành hôn ngày ấy, tỉ tỉ nhưng đến chạy tới tham gia. Âu Dương Nhàn có thể nhả ra đối với Âu Dương Tĩnh mà nói đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Đối với nàng không thể giúp chính mình lo liệu hôn lễ một chuyện, nàng xem đến thực hay. Vốn dĩ sao, trên đời này liền không có tỉ tỉ giúp muội muội lo liệu hôn sự đạo lý, thả nàng trên đầu còn có thân là thân mẫu giống nhau sư tôn tồn tại, việc này vốn dĩ cũng liền không tới phiên Âu Dương Nhàn đi nhọc lòng. Âu Dương Nhàn chịu hỗ trợ là tình cảm, không hỗ trợ là bổn phận, Âu Dương Tĩnh oán trách không đến trên người nàng đi. Bất quá Âu Dương Tĩnh cũng tuyệt đối sẽ không oán trách Âu Dương Nhàn là được. Đây là tự nhiên. Nhà ta Tĩnh Nhi xuất giá ngày ấy, tất nhiên là mỹ lệ nhất một ngày, tỷ tỷ nói như thế nào đều nhìn thấy vừa thấy. Âu Dương Nhàn thân mật địa điểm điểm muội muội chóp mũi, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ lời này, nhưng nói được không đúng, ta ngày thường cũng là rất mỹ lệ." Âu Dương Tĩnh miệng nhỏ dầu đến độ có thể quải chai dầu. "Ha ha ha, là tỷ tỷ sai, nhà ta Tĩnh Nhi bất luận khi nào đều là mỹ lệ nhất." Bị muội muội ái kiểu đáng yêu bộ dáng đều đến cười ha ha. Âu Dương Nhàn đấy lòng tiết kiệm được kia một chút tiểu buồn bực cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Tỷ muội nhị nhân lại nị ở bên nhau thân thiết một phen, theo sau liền từng người từ biệt, ra hồ lô không gian. Vừa ra đi, đối mặt mãn điện thư kiện, Âu Dương Nhàn lại không có phía trước nhiệt tình, nàng mệt mỏi dựa ngồi ở ghế trên, cảm giác huyệt thái dương nhất chịu mà đốn đau, đầu đều phải tạc giống nhau. Cốc cốc cốc có quy luật thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Nghe tiếng, Âu Dương Nhàn hơi sườn nghiêng đầu, lạnh lùng nói, chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài có một vị tự xưng là ngài hôn phu tôn giả cầu kiến ngài. Hắn nói nếu bệ hạ nhớ không được hắn là ai, liền nói cho ngài, hắn họ Quý. Ngoài điện thị nữ cung thanh bẩm báo nói. Họ Quý. Âu Dương Nhàn nhỉ non mà lặp lại một lần, bởi vì quá độ mệt nhọc mà trì độn đại nao trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây thị nữ theo như lời chính là người nào. Chờ thêm trong chốc lát lúc sau, nàng trong đầu mới nháy mắt hiện lên một đạo linh quang, lĩnh ngộ tới rồi vị kia cầu kiến người lần này trong giọng nói chân ý. Diễm lệ khuôn mặt thượng không tự chủ được mà lộ ra một tia ý mừng, liên quan nguyên bản lạnh lẽo lời nói đều ấm áp vài phần, thỉnh hắn vào đi. Đúng vậy, thị nữ cung kính mà lui ra không bao lâu, Âu Dương Nhàn nhắm chặt thư phòng đại môn liền bị đột nhiên mở ra, từ ngoài phòng sải bước mà đi vào tới một vị khí thế cường đại, thân hình cao lớn cao dài tuấn mỹ nam tử. Người tới đúng là vì tìm kiếm Âu Dương Nhàn, mà chạy tiến minh giới tới Sùng Nguyên. Hắn mùng một vào cửa, lạnh lùng ánh mắt liền ở to như vậy thư phòng nội nhìn quét, chỉ liếc mắt một cái. liền như ngừng lại ngồi ngay ngắn ở án thư lúc sau Âu Dương Nhàn trên người. Âu Dương Nhàn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước người lại đột nhiên nhiều ra một đạo cao lớn bóng ma, không đợi nàng phản ứng lại đây, nàng đã bị một đôi bàn tay to ôm vào một cái ấm áp trong ngực. Nhàn Nhi trầm thấp lạnh lẽo giọng nam mang theo nồng đậm quyến luyến chi ý, còn có không hòa tan được tình ý, nghe được Âu Dương Nhàn trong lòng mềm mại, lại là có chút mệt nhọc. Không tồi, nàng này đoạn thời gian mỗi ngày ở minh giới nội cùng các lộ yêu ma quỷ quái giao tiếp, lẫn nhau gian âm như dương như càng là không biết giao thủ bao nhiêu lần, mỗi một ngày tâm thần đều chật căng, không dám có một khắc lơi lỏng. Cho nên lúc này vừa thấy đến có thể làm chính mình an tâm người, nàng liền nhịn không được lơi lỏng vẫn luôn căng chặt tinh thần. Này tinh thần buông lỏng, kia áp lực hồi lâu mỏi mệt nhưng không phải rời non lấp biển giống nhau mà mãnh liệt mà đến. Ngăn cản không được Chu Công triệu hoán, Âu Dương Nhàn dứt khoát mặc kệ chính mình lơi lỏng tinh thần, nhắm mắt dựa vào Sùng Nguyên trong lòng ngực ngủ. Nguyên bản còn đắm chìm ở gặp lại vui sướng bên trong Sùng Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng ngực một trọng, hắn cúi đầu vừa thấy, trong lòng ngực nữ tử sớm đã nặng nề ngủ. Như vậy yên tâm ta sao? Nhịn không được cười khổ một tiếng, nhưng thủ hạ lại là đem người ôm chặt hơn nữa vài phần, tựa hồ sợ người này lại chạy giống nhau. Cuối cùng, hắn còn chi kỷ mà điều chỉnh một chút góc độ, làm nàng có thể ngủ đến càng thêm thoải mái một ít. Không biết vẫn duy trì tư thế này bao lâu, chờ đến Sùng Nguyên cảm thấy chính mình toàn thân đều cứng đờ đến mau không cảm giác là lúc, trong lòng ngực Âu Dương Nhàn mới hơi chút giật giật, dần dần tỉnh lại. Ân. Sùng Nguyên vừa mới tỉnh ngủ Âu Dương Nhàn còn có điểm mơ hồ. Nàng vừa nhấc đầu nhìn đến trước mắt quen thuộc nam tử, liền mềm mại mà nhẹ gọi một tiếng, đôi tay còn tự nhiên mà nâng lên, hoàn thượng Sùng Nguyên cổ, mượn lực nâng lên thân mình, ở hắn trên môi hôn một cái, sao? Sùng Nguyên sửng sốt, ngay sau đó trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng lại phiêu khởi hai đóa Âu Dương Nhàn nhất thích đỏ tươi, chỉ xem đến nàng vui mừng mà lại ở nhân ra hai má thượng liền hôn hai khẩu, sao sao? Gợi cả môi mỏng nhẹ cong, Sùng Nguyên túi đầu để sát vào Âu Dương Nhàn, lấy càng phương tiện nàng hôn chính mình tư thế. Thấp giọng nói, lại thân một chút, vi sư liền không cùng ngươi truy cứu ngươi hù dọa vi sư việc. Hù dọa? Đã là dần dần thanh tỉnh Âu Dương Nhàn nghi hoặc mà lặp lại một lần. Ta mới không có hù dọa ngươi. Thật sự? Sùng Nguyên nhướng mày hỏi. Âu Dương Nhàn nghiêng đầu lại nghiêm túc mà tự hỏi một chút, xác nhận chính mình xác thật không có hù dọa quá Sùng Nguyên, liền khẳng định mà trả lời nói, không có. Nhưng vi sư cảm thấy có, làm sao bây giờ? Nơi nào có? Âu Dương Nhàn lúc này là hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng mặc dù là thanh tỉnh trạng thái, nàng cũng như cũ nghĩ không ra chính mình khi nào hù dọa quá Sùng Nguyên. Thấy nàng xác thật không ý thức được chính mình sai ở nơi nào, Sùng Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, nói, ngươi phía trước chẳng lẽ không phải cố ý rơi vào minh giới. Ý thức được nguy hiểm, cầu sinh dục làm Âu Dương Nhàn lựa chọn trầm mặc. Nhưng nàng trầm mặc, lại không đại biểu Sùng Nguyên sẽ dễ dàng buông tha nàng. Ngươi biết đương ngươi ở trước mặt ta biến mất là lúc, ta là cái gì tâm tình sao? Lần này, Sùng Nguyên liền vi sư tự xưng đều từ bỏ. Âu Dương Nhàn, ta nói ta không biết ngài có thể buông tha ta sao? Đáp án đương nhiên là không thể, nếu là Sùng Nguyên có thể buông tha Âu Dương Nhàn, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi mà đuổi tới nơi này tới. Hiển nhiên, Âu Dương Nhàn cũng biết Sùng Nguyên đây là người tới không có ý tốt, xem ra nàng không được nặc này nam nhân một chút chỗ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Rời đi Sùng Nguyên ôm ấp, Âu Dương Nhàn ngồi thẳng thân mình. Ngửa đầu bày ra một bộ đàm phán tư thế, lạnh giọng hỏi. Mặc dù bọn họ lúc này một người đứng, một người ngồi, nhưng ngồi Âu Dương Nhàn lại chính là có thể làm chính mình khí thế không rơi hạ phong, ngược lại sấn đến đứng ở nàng trước mặt Sùng Nguyên khí thế yếu đi vài phần. Bất quá đây cũng là Sùng Nguyên cố ý nhường nàng duyên cớ, bằng không còn không chừng ai khí thế càng cường một ít đâu. Nghe nói ngươi muội muội đều phải thành hôn. Sùng Nguyên không có nói thẳng ra bản thân mục đích, ngược lại là đề ra một cái khác nhìn như không tương quan vấn đề. Đúng vậy. Âu Dương Nhàn trả lời thật sự thản nhiên. Tĩnh Nhi cùng Ma Tôn mặc hắn việc, bởi vì nàng phía trước luôn là bận rộn liên hệ không thượng nàng, cho nên Âu Dương Tĩnh liền trước thả ra một chút tiếng gió, hơn nữa ngầm bắt đầu lén lút chủ bị lên. Cái này Âu Dương Nhàn là biết đến, Âu Dương Tĩnh có cùng nàng để qua. Cho nên đối với Sùng Nguyên biết được Âu Dương Tĩnh chuẩn bị cùng Mặc Hãn thành hôn sự, Âu Dương Nhàn một chút đều không ngoài ý muốn. Mà nàng cũng đủ thông minh, ở Sùng Nguyên nhắc tới khởi cái này để tại thời điểm, liền ý thức được hắn chân chính mục đích. Hắn cũng tưởng thành hôn, đối tượng là chính mình. Quả nhiên, Sùng Nguyên vừa thấy Âu Dương Nhàn trên mặt hiện lên hiểu rõ việc, liền biết được mục đích của chính mình đã là bị nàng sở hiểu rõ. Một khi đã như vậy, kia hắn dứt khoát cũng không hề giấu giếm, nói thẳng, chuyện của chúng ta, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chương 211. Nàng tính toán làm sao bây giờ? Âu Dương Nhàn tưởng, nàng kỳ thật cái gì cũng chưa tính toán quá, nhưng nàng dám nói sao? Không dám. Đối mặt Sùng Nguyên kế tiếp tương bức, Âu Dương Nhàn đáng xấu hổ mà muốn chạy trốn. Dùng lý do còn phi thường lạ, nàng trực tiếp ném xuống một câu chính mình đói bụng, sau đó liền đứng dậy tưởng đẩy ra Sùng Nguyên đi ra ngoài. Kết quả có thể nghĩ, nàng bị Sùng Nguyên bắt lấy, vẫn là chặn ngang bế lên cái loại này. Sùng Nguyên ôm Âu Dương Nhàn, một đường sải bước hướng một bên giường nệm đi đến. Cái này giường nệm chính là Âu Dương Nhàn ngày thường xử lý sự vụ khi, mệt mỏi sử dụng sau này tiến đến khi nghỉ ngơi địa phương, hiện giờ lại thành Sùng Nguyên giam cầm nàng công cụ. Bị tiểu tâm mà đặt ở giường nệm phía trên, đối mặt cường thế mà đè ở chính mình trên người Sùng Nguyên, Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn nàng khó được mà cảm thấy vài phần ngượng ngùng. Nàng nhịn không được một tay để ở Sùng Nguyên ngực thượng, ngăn cản hắn quá mức tới gần chính mình, một bên thiên mở đầu, né tránh hắn kia lệnh quỷ say mê hơi thở, khẩn trương mà nhỏ giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lời này vừa nói ra, Âu Dương Nhàn liền ý thức được chính mình thua. Đều không phải là nàng ở cùng Sùng Nguyên đánh giá, mà là hai người lúc này nguyên nhân chính là vì lẫn nhau gian hôn sự mà rằng cò không dưới. Nếu là nàng vừa mới thành công chạy thoát còn hảo, kết quả không chạy trốn thành công còn bị bắt lấy, lúc này xuất khẩu lời nói lại yếu đi khí thế, này còn không phải là ở cho thấy đối với việc này, nàng đã là nhiều ra vài phần thỏa hiệp. Hiển nhiên, Âu Dương Nhàn đều có thể ý thức được vấn đề, Sùng Nguyên lại như thế nào không nhận thấy được. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức nắm chặt cơ hội này, đối với Âu Dương Nhàn đưa ra chính mình chuyến này chân chính mục đích, gả cho ta. Hảo. Hiển nhiên không có ý thức được Âu Dương Nhàn cư nhiên đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Sùng Nguyên sửng sốt một chút, mới ý thức được nàng đáp ứng rồi cái gì. Nháy mắt, mừng như điên bao phủ thần trí hắn, làm hắn thất thố mà ôm Âu Dương Nhàn liên tục hôn vài khẩu, thiếu chút nữa không hổ người vẻ mặt nước miếng. Đình. Âu Dương Nhàn một phen đè lại Sùng Nguyên miệng. Thâm giác hắn giờ phút này hình tượng đều bị chính hắn cấp bại hết. Nhưng ngoài ý muốn, nàng lại cảm thấy giờ phút này hắn cực kỳ đáng yêu, cũng trở nên càng vì chân thật, không hề giống phía trước như vậy, cao cao tại thượng mà lệnh người không dám thân cận. Này khẳng định là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Sùng Tây Thi nguyên cũng không biết chờ hắn bình tĩnh lại sau lại hồi tưởng khởi vừa mới chính mình, có thể hay không có một loại tự sát xúc động. Bất quá tự sát là không có khả năng tự sát, tức phụ còn không có cưới, hôn sự còn không có chu bị. Cảm giác lại không nhanh hơn một chút bước chân, hắn khả năng liền sẽ bị mỗ vị chán ghét ma tộc cấp ném tại phía sau. Cho nên ở thành hôn đại điển còn không có chân chính cử hành phía trước, Sùng Nguyên kiên quyết không dám thả lỏng cảnh giác. Đặc biệt là ở Âu Dương Nhàn nói cho hắn về dị tộc cấu trùng việc sau, hắn càng là vội vàng vài phần. Kỳ quái với Sùng Nguyên thái độ, Âu Dương Nhàn còn tò mò hỏi quá, kết quả được hắn như vậy một câu trả lời, chúng ta đến đuổi ở chiến sự bùng nổ phía trước thành hôn. Còn có một câu Sùng Nguyên không nói chính là bọn họ còn phải đuổi ở hắn chưa phi thăng phía trước thành hôn. Sớm tại mấy năm phía trước, Sùng Nguyên liền đã là cảm ứng được chính mình phi thăng lôi kiếp đã là bị thiên đạo cấp an bài thượng, cụ thể là nào một ngày, hắn còn không rõ ràng lắm, khá vậy liền đại khái tại đây 2 năm. Cho nên hắn mới có thể như vậy vội vàng, chính là sợ Âu Dương Nhàn thật vất vả đáp ứng cùng chính mình thành hôn, kết quả này hôn còn không có thành, hai người liền trời nam đất bắc. Đây chính là thật thiên cách một phương. Cái gì cũng không biết Âu Dương Nhàn chỉ là nhìn Sùng Nguyên chính mình một người ở kia bận bận rộn rộn, còn không có xem bao lâu, nàng chính mình nhưng thật ra trước đau lòng thượng, trực tiếp ngăn lại hắn, nói cho hắn một cái quyết định của chính mình. Chúng ta thành hôn đại điển, muốn cùng Tĩnh Nhi bọn họ cùng nhau cử hành. Cái gì? Bị cái này kinh người tin tức tạp đến náo đốc, Sùng Nguyên ngơ ngác mà hỏi ngược lại. Chúng ta cùng Tĩnh Nhi bọn họ cùng nhau cử hành thành hôn đại điển. Bộ phận hôn lễ công việc bọn họ ở chuẩn bị là lúc cũng sẽ giúp chúng ta cùng nhau chuẩn bị, người ta chỉ cần chuẩn bị từng người lễ phục là được. Nói cách khác, bọn họ hôn sự, chỉ cần chờ đã đến giờ, bọn họ lại ăn mặc lễ phục, mang theo chính mình người này qua đi là được, dư lại hết thảy đều giao cho Âu Dương Tĩnh bọn họ chuẩn bị. Phần 205. Nay cũng coi như là Âu Dương Nhàn cho muội muội tự mình quyết định chính mình chung thân đại sự nho nhỏ trừng phạt đi. Đến nỗi nàng chẳng lẽ cũng không xem như tư định chung thân một vị sao. Nàng nhưng không tính, nàng cùng Sùng Nguyên hôn sự chính là trải qua tông chủ cùng mặt khác tông môn trường bối, còn có Sùng Nguyên mẫu thân Trương Thị cho phép, rõ ràng mà lệnh của cha mẹ lời người mai mối bại ở đâu, nơi nào là tư định chung thân. Mà Âu Dương Tĩnh bọn họ còn không quá Sùng Tử kia một con đâu. Có thể dự kiến, Sùng Tử ở biết được nhà mình bảo bối đồ nhi này ra cửa một chuyến còn đem chính mình cấp bán khi tâm tình đến tột cùng là như thế nào, dù sao không thể so Âu Dương Nhàn không xong là được. Nhưng nàng còn có thể như thế nào? Đỗ Nhi chính mình chủ ý đại thật sự, từ xưa đương trưởng bối liền không có thể bẻ đến quá văn bối, cho nên nàng cuối cùng không cũng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ở Âu Dương Tĩnh năn nỉ dưới, Sùng Tử chỉ có thể bất đắc dĩ mà đánh lên tinh thần tới giúp nàng chủ bị hôn sự, kết quả vừa mới chuẩn bị đến một nửa, nàng liền nhận được Sùng Nguyên truyền tin, nói rõ hắn cùng Âu Dương Nhàn cũng sắp thành hôn, thác nàng hỗ trợ cũng cùng nhau chuẩn bị. Sùng tử. Nàng tưởng chém người, không biết tông chủ có không tha thứ nàng tàn sát đồng môn chi tội. Thâm giác không thể chính mình một cái bị liên lụy, Sùng tử lập tức liền lấy tông môn có ba vị quan trọng con cháu sắp tập thể thành hôn vì tử, kéo những cái đó che giấu núi sâu nhiều năm không hiện thân, mỗi ngày lại nhàn đến chỉ có thể đánh rồi bỏ tán tiên lão quái nhóm ra tới, buộc bọn họ cùng nhau hỗ trợ chủ bị hôn sự. Bởi vì trận này thành hôn đại điển bốn vị vai chính có ba vị đều là Vô Lan kiếm môn người, y đi theo số ít phục tùng đa số nguyên tắc, hơn nữa nhà mình lão nương còn ở Vô Lan kiếm môn trong vòng đốc, cho nên Mạc Hãn chỉ có thể đồng ý cùng nhau ở Vô Lan kiếm môn trong vòng thành hôn. Đương nhiên, kia chiêu đại khách khứa cùng ở hôn lễ lúc sau báo cho những người này dị tộc cấu trùng việc, cũng bị Vô Lan kiếm môn cấp ôm đồm đi qua. Bởi vì điểm này, mới làm Âu Dương Tĩnh Thâm giác Mạc Hãn chỉ sợ cũng là vì tỉnh phiền thoái, mới đồng ý cùng nàng tỷ tỷ bọn họ cùng nhau thành hôn. Bất quá mặc kệ nguyên nhân như thế nào, Âu Dương tỷ muội hôn sự cũng ở bay nhanh mà chuẩn bị giữa. Vì đuổi thời gian, bọn họ riêng đem thời gian định ở 3 tháng 15, cũng chính là ở nửa tháng sau, đây là một cái không nhiệt cũng không lạnh mùa, dùng để thành hôn vừa lúc. Thời gian cực nhanh, 3 tháng 15 đảo mắt tức đến. Một ngày này, chính là Vô Lan kiếm cửa mở tông tới nay nhất náo nhiệt một ngày. Đến từ các tộc, các thế lực chúng cũng khách tụ tập, những người này sôi nổi tại đây một ngày, vứt bỏ ngày xưa đối lẫn nhau thành kiến, chỉ hoài đối hai đối tân nhân chúc phúc, bước vào Vô Lan kiếm môn sân môn. Sớm tại trời còn chưa sáng phía trước, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh liền song song bị tông môn nữ tính các trưởng bối kéo, từng người ngốc tại từng người phòng trong, bị một đám người vây quanh xe mặt, thượng trang, đổi áo cưới. Các nàng áo cưới đều là chính mình thân thủ sở đều, không biết hay không là song tử gian ăn ý, hai người đều không hẹn mà cùng mà ở áo cưới thượng thêu song tử Tịnh Đế Liên. Đồng dạng hoa văn, thêu ở đồng dạng màu đỏ rực vải dệt thượng, lại mặc ở dung mạo giống nhau như lúc hai vị nữ tử trên người. Trong lúc nhất thời, Âu Dương tỷ muội nhị nhân nhưng thật ra thành một đạo xinh đẹp mà độc đáo phong cảnh tuyến. Bất quá này nói phong cảnh cũng quá mức tương tự một ít, lệnh đứng ở một bên Sùng tử có chút lo lắng, nếu là tân lang quan nhận sai làm sao bây giờ. Này cũng không phải là làm cho cười. Đồng dạng lo lắng cũng ở một ít nhân thân thượng sinh ra, cũng may chờ thật sự tới rồi giờ lành là lúc, bốn vị tân nhân sôi nổi vào bàn, Sùng Nguyên cùng Mạc Hãn đều trước tiên nhận ra đến chính mình ái nhân, lệnh vô số lòng mang lo lắng người đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ở Âu Dương Nhàn Âu Dương Tịnh thi áo cưới là lúc đã là gặp qua các nàng thân xuyên áo cưới là lúc bộ dáng, nhưng Sùng Nguyên Mặc Hãn hôm nay nhìn thấy các nàng ánh mắt đầu tiên, như cũ vẫn là đắm chìm ở kinh diễm bên trong. Âu Dương Nhàn là bản thân chính là diễm lệ đại khí diện mạo, liền tính cách đều cực kỳ tương tự, cho nên màu đỏ, đó là nhất có thể xưng thác nàng tư sắc nhan sắc. Mà Âu Dương Tịnh tuy rằng cùng Âu Dương Nhàn lớn lên giống nhau như lúc, nhưng nàng thường lui tới quán ái xuyên tố sắc xiêm y, khí chất cũng thiên nhu hòa, cho nên đem dung sắc thượng diễm lệ cấp áp xuống vài phần, dẫn tới nàng cho người ta cảm giác rất ít có cái loại này thẳng bức trong mắt kinh diễm cảm giác. Nhưng hôm nay, khó được xuyên một hồi diễm sắc xiêm y, nàng kia cùng tỷ tỷ giống nhau diễm lệ tư sắc cũng bị xương thác ra vài phần, tuy rằng khí chất vẫn là cái kia khí chất, chính là cho người ta cảm giác chính là đẹp, đặc biệt mà đẹp. Nương, thân nương tử thật xinh đẹp. Ngại thanh mại khí non nớt tiếng nói ở trong đám người vang lên. Ngay sau đó, một đạo ôn nhu như nước nữ tử tiếng nói cũng theo sát nhớ tới, đó là đương nhiên, các nàng chính là nương ân nhân, nếu là không có các nàng, ngươi cùng ngươi muội muội còn không có xuất thế cơ hội. Tuy rằng đứa nhỏ này không biết vì cái gì nương ân nhân coi như nhiên xinh đẹp, nhưng nếu mẫu thân nói như thế, hắn liền cũng liền tin. Bởi vì thường lui tới ở trong nhà cha cũng đều là vạn sự đều nghe nương, cho nên hắn cũng muốn ngoan ngoãn nghe nương nói mới được. Bọn họ bên này đối thoại hấp dẫn Âu Dương Tịnh chú ý, nàng lặng lẽ sườn nghiêng đầu. Liền thấy Thủy Nhi chính ngồi xổm trên mặt đất, một tay ôm một cái trắng non đáng yêu hài tử, một tay còn nắm đứa bé kia tay nhỏ hướng về phía chính mình vây vây, trên mặt cười đến sán lạ, chứa đầy chúc phúc. Ôn nhu mà hồi lấy cười, Âu Dương Tĩnh không tiếng động mà đối với nàng làm cái khẩu hình, cảm ơn. Nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc phu quân, Thủy Nhi biết được nhị chủ nhân lời này vì sao ý, nhưng nàng cũng chỉ là cười cười, không hề ngôn ngữ. Hết thể đều ở không nói gì. Này ngày xưa chủ tớ gian giao lưu cực kỳ ngắn ngủi. Đoàn đến trừ bỏ các nàng bản nhân ở ngoài, không người có thể được biết. Mà chờ Âu Dương Tĩnh lại lần nữa quay lại đầu là lúc, nàng liền lại cùng Sùng Tử cùng nhà mình đệ đệ, còn có Trương Thị đối thượng tầm mắt. Này ba vị đều là nàng thân nhất người, hiện giờ nàng bên cạnh người còn song song đứng tỉ tỉ, Âu Dương Tĩnh cảm thấy chính mình cả đời này, không còn có so này càng vì hạnh phúc thời khắc. Giờ lành đã đến, thỉnh tân nhân nhập điện. bị mời đương nhậm đại điển chủ trì Sùng Cẩn người mặc một bộ đỏ sậm trường bào, ngày xưa lãnh túc khuôn mặt hôm nay như cũ vẫn là thực nghiêm túc. Nhưng bởi vì trên người kia thân màu đỏ trường bào xưng thác, rốt cuộc vẫn là có vẻ hắn nhiều vài phần vui mừng cảm giác. Dẫn tới rất nhiều ở đây tuổi trẻ nữ tu sôi nổi đối hắn âm thầm đầu nhìn chăm chú tuyến, nghe nói vị này Vô Lan kiếm môn tông chủ chưa thành hôn đâu. Hoàn toàn không biết chính mình bị rất nhiều người theo dõi Sùng Cẩn còn ở nghiêm túc địa chủ cầm thành hôn đại điển. Tu sĩ thành hôn đại điển cùng thế tục giới quy củ bất đồng, bọn họ bất kính cha mẹ, bất kính trường bối, chỉ kính thiên địa cùng phu thê. Chương 212. Thành hôn đại điển bất đồng với mặt khác tế thiên đại điển, nhân này chính là ý nghĩa một đôi bạn lữ gian ân ái kết hợp, cho nên đại điển nghi thức tế lễ chú ý chúc mừng tân nhân hôn sau thuận trục, phu thê hòa thuận. Bởi vậy, phàm là tế thiên nghi thức tế lễ đều chú ý mỗi dạng lấy 66 loại, đây là lấy tự với 66 đại thuận chi ý. Cho nên giống nhau đạo lữ thành hôn, cử hành thành hôn đại điển là lúc, đều sẽ chuẩn bị 66 loại linh quả, 66 loại linh thực, 66 gia cầm giống thú. Chờ vật. Còn có nhất quan trọng, tế thiên sở phải dùng đến bách hợp lư hương, này lò dùng phỉ ngọc đúc thành, này thượng điêu khắc đầy tình mỹ hoa bách hợp cùng táo đỏ đậu phộng long nhãn hạt sen, lấy tự với bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử chi ý. Mặc dù nhiều Âu Dương nhàn một đôi, sung tử ở chuẩn bị nghi thức tế lễ là lúc cũng như cũ vẫn là mỗi dạng chỉ bị 66 loại. Bất quá này 66 chi vật lại nhiều ra 66 linh trà, 66 điểm tâm, 66 tiền giấy, 66 giấy nguyên bảo trợ, này cũng coi như là biến tướng mà gia tăng rồi nghi thức tế lễ. Mà tế thiên dâng hương dùng lư hương tắc chuẩn bị hai cái giống nhau như lúc, làm cho bọn họ tỉ muội nhị nhân một chọi một cái. Từ xưa lấy Tả Vi tôn, Âu Dương Nhàn vì trưởng, liền chiếm bên trái lư hương, Âu Dương Tĩnh vì hấu, chỉ có thể dùng bên phải lư hương. Tỉ muội nhị nhân ở chư vị cũng khách chú mục hạ, bị từng người hôn phu dùng lụa đỏ rèn dẫn, song song đứng ở từng người an bài tốt lư hương trước, mỗi người cầm trong tay sớm đã chuẩn bị tốt tam căn trường hương, ở Sùng Cẩn một tiếng, bái thiên. Sướng lễ dưới, song song túi người quỳ lạy. Kính mà, lại là nhất bái. Phu thê giao bái. Bốn người đứng lên, từng người cùng nhà mình phu quân nương tử mặt đối mặt, dơ hương lại là nhất bái. Hợp pháp. Âu Dương Nhàn hai ngón tay khép lại thành kiếm, từ chính mình trên đầu tước tiếp theo lũ tóc đẹp, cùng Sùng Nguyên lấy đồng dạng phương pháp tước hạ kia lũ tóc dài hợp ở bên nhau. Sau đó hai người cùng nhau động thủ, đưa bọn họ trong tay hương dùng này lũ hợp ở bên nhau tóc dài trói chặt, sau đó đồng thời ở Sùng Cẩn cuối cùng một tiếng, dâng hương, kính báo thiên địa. Sướng lễ trong tiếng, đem trong tay hương cắm vào bách hợp lư hương trong vòng. Bên kia Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn cũng là như thế làm, hai đối tân nhân ở thượng song hương sau, liền đồng thời quỳ xuống đất, một tay cùng đối phương giao nắm, một tay lập tức hướng thiên, nhắm mắt nỉ non, nhỏ giọng thỉnh cầu trời xanh chúc phúc bọn họ hôn nhân. Ở rất nhiều chưa thành hôn, cũng là lần đầu tiên thấy người khác thành hôn các tân khách tò mò chú mục dưới, kia nguyên bản vẫn chưa bị bậc lửa hương cư nhiên chính mình chậm rãi toát ra tới yên.